Chương 751, Bia đá lai lịch. Mặc dù thuyết phục trước mắt Giao Long, nhưng là muốn như thế nào đem Giao Long biến thành chính mình yêu sủng lại cũng không đơn giản. Ngươi nói, ngươi chân thân bị phong ấn ở bia đá bên trong, bây giờ xuất hiện bất quá chỉ là thần hồn. Điểm này, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang nghe bỏ hung gần như gào thét gầm thét về sau, nhẹ gật đầu, như thế nói đến, chỉ có thể đem bia đá đánh nát, mới có thể phóng thích ngươi ra. Nay cũng không nhất định, nhân loại, không phải bản vương xem thường ngươi, đừng nói ngươi thực lực bây giờ yếu cùng một trận gió, coi như ngươi cường đại hơn nữa gấp trăm lần nghìn lần, đều căn bản không phá hư được bia đá. Cái này nhưng mà năm đó các ngươi nhân tộc vị trí tôn kia thủ bút, mạnh lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần cũng không được. Lý Diệp là không biết tại thái cổ thời kỳ cái gọi là cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ hồ có thể so với địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí giống nhau địa huyền cảnh đỉnh phong gặp được hắn đều là chỉ có xéo đi phần. Gấp trăm lần nghìn lần trở lên lực lượng, đều không thể dao động mảy may a. Nói đi, muốn làm thế nào? Đã bản thiếu gia muốn thu ngươi khi yêu sủng, đem ngươi phóng xuất cũng là bản thiếu gia thuộc bổn phận sự tình. Nghe được Lý Diệp nói như vậy, Giao Long to lớn chiêng đồng đôi mắt hơi lộ ra một tia ý vị thâm trường cười gian. Đúng, chính là cười gian. Lý Diệp đột nhiên có một loại bị người mưu hại ảo giác. Rất đơn giản, năm đó người kia nói qua, nếu có người có thể duy nhất một lần chinh phục tất cả 9 tòa bia đá, liền có thể trở thành cái này 9 tòa bia đá mới chủ nhân. Một khi trở thành 9 tòa bia đá chủ nhân, ngươi có thể dễ như trở bàn tay quyết định bất cứ chuyện gì, bao quát đem bản vương từ cái này đáng chết trong phong ấn phóng xuất. Chinh phục 9 tòa bia đá. Lý Diệp coi như không biết cái này 9 tòa bia đá tại năm đó đến cùng là khái niệm gì, cũng từ phía trước kinh lịch bên trong, minh bạch khả năng này có bao nhiêu a cực kỳ bé nhỏ. Không có khả năng. Không có biện pháp khác a. Nhân loại, ngươi đây là đang sợ hại a. Vẫn là đối với mình không có tự tin. Đã ngươi đều đã đi tới cái này thứ 7 tòa bia đá, vì sao không nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh hạ đằng sau 2 tòa bia đá. Giao Long có chút nóng nảy, phải biết đợi mấy chục vạn năm mới đợi đến một cái nhìn qua có hy vọng để nó người thoát khốn loại, một khi bỏ qua, còn thật không biết lại muốn đợi bao lâu. Lý Diệp cho là mình tùy tiện lừa gạt nó, kỳ thật tại Giao Long nhưng trong lòng càng thêm đắc ý, chính là bởi vì nó nhìn ra con người trước mắt tiểu tử chỗ bất phàm, cho nên mới sẽ như thế phối hợp. Nếu không, đường đường nắm giữ yêu long huyết mạch Giao Long, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị một thằng nhãi loài người dăm ba câu liền lừa gạt đi qua. Đừng đối bản thiếu gia dùng phép khích tướng, cái này vô dụng. Vẫn là đến cụ thể nói một câu đằng sau 2 tòa bia đá đem, nếu như có khả năng thành công, ta không ngại trực tiếp khiêu chiến một chút, nếu như không được, ta cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đến nói đùa. Giao Long không đốc, Lý Diệp càng không đốc. Cái này thứ 7 tòa bia đá độ khó liền to lớn như thế, nếu như không phải hắn bắt lấy Giao Long nhược điểm, thông qua thứ 7 tòa bia đá cơ sẽ không vượt qua 3 thành. Như thế đến xem, cuối cùng này thứ 8 tòa bia đá cùng thứ 9 tòa bia đá độ khó, có thể nghĩ. Nhân loại, chớ nóng vội phát biểu kết luận. Nếu như ngươi biết cái này 9 tòa bia đá chân tướng, ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ồ, nói một chút. Cái này 9 tòa bia đá, chính là các ngươi nhân tộc một vị trí cường giả dùng thần thông gen đúc ma thành, bia đá bản thân càng là dùng tinh thần thạch chế tạo. Lý Diệp còn không có kịp phản ứng, trong đầu lại vang lên tiểu huyễn kinh ngạc tiếng kêu. Tinh thần thạch. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tinh thần thạch. Trách không được như thế đặc thù. Cái gì là tinh thần thạch? Chủ nhân, tinh thần thạch chính là thời đại thái cổ thời điểm, cũng là cực kỳ hy hữu một loại đặc thù chất liệu. Nghe đồn chính là thái cổ hồng hoang mới bắt đầu, chư thần bổ thiên sử dụng vật liệu. Chính là trên đời độc nhất vô nhị cứng rắn nhất đồng thời cố có vô số bên trong khả năng thần kỳ vật thể. Bổ thiên sử dụng. Lý Diệp nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa bổ thiên dùng 5 màu thần thạch. không biết hai cái này phải chăng có chỗ liên quan. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp mặt ngoài ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu, tinh thần thạch, thì tính sao? Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc? Đây chính là tinh thần thạch. Thứ này đừng nói nhân loại, liền xem như chư thiên các lớn đỉnh cấp chủng tộc đại năng thấy được, cũng sẽ cướp đoạt tới tay. Cho nên, ta nắm bắt tới tay sau có chỗ tốt gì? Chiếu ngươi nói như vậy, nói không chừng còn là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đến lúc đó rước lấy phiền toái lớn rước họa vào thân, ta không phải tự chuốc nhục nhã. Giao Long á khẩu không trả lời được, nó đột nhiên cảm giác có chút hiếu kỳ, tại nó trong trí nhớ, nhân tộc cái này sinh linh đều là cực kỳ xảo trá cùng tham lam, con người trước mắt tiểu tử lại phảng phất có được tương tự xảo trá nhưng lại chưa lại như cùng trong ấn tượng tham lam. Đừng nóng nội, bản vương nói chỉ là tấm bia đá này chất liệu, đằng sau mới là trọng điểm. Tấm bia đá này, chính là các ngươi nhân tộc một vị cường giả tuyệt đỉnh chế tạo thành, bản thân kỳ thật chính là một kiện đỉnh cấp thần khí, 9 tòa bia đá, mỗi một tòa chính là một đạo cường đại phong ấn, có thể phong ấn khác biệt trình độ địch nhân ở trong đó. Ồ, ngươi chính là trong đó một cái. Lý Diệp một câu nói kia, để Giao Long hơi có chút sinh khí, bất quá với có việc cầu người, cũng chỉ đành tránh. Tiếp theo nói, trừ phong ấn bên ngoài, 9 tòa bia đá bên trong khắc lục lấy một bộ cường đại võ học, ngươi cũng đã có chỗ phát giác mới đúng. Võ học. Lý Diệp trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Long chiến tinh giã. Bộ quyền pháp này kỳ thật từ tòa thứ 5 bia đá bắt đầu mới chậm rãi thể hiện ra, mà ngay từ đầu, chỉ là một chút giải rắc tàn thiên. Phía trước 4 tòa bia đá, chính là võ học cơ sở, chỉ cần thông qua, đều sẽ bị bia đá bên trong tinh thần lực cải tạo một phen, càng để cho người thích hợp tu luyện một bộ này võ học, từ tòa thứ 5 bia đá bắt đầu, thì là thực sự tiếp xúc đến võ học bản thân. Nguyên lai những là kia tinh thần lực. Nghĩ đến mỗi một lần thông qua bia đá về sau, chui vào trán mình cái kia một tia lực lượng, mặc dù không nhiều, lại hoàn toàn chính xác để thân thể của hắn phát sinh trình độ nhất định tăng cường. Một bộ này võ học tên là Long Chiến Tinh Giã, là một bộ quyền pháp, chính là các ngươi nhân tộc cái kia vị đại năng khai sáng tuyệt thế võ học, thậm chí bản vương nghe nói, người kia từ yêu long bộ tộc bên kia đánh cắp một thứ gì đó dung nhập vào bộ quyền pháp này ở trong. Âm thanh tiếng giống giận, rất hiển nhiên, đối với cái này Giao Long vô cùng phẫn nộ. Mặc dù không là thuần túy yêu long, thế nhưng là trong cơ thể nó vẫn là giữ lại yêu long bộ tộc huyết mạch. Để đọc chuyện, gầm thét về sau, Giao Long mới tỉnh táo lại, tiếp tục nói, bộ quyền pháp này có 4 chiêu, ngươi cũng đã học xong trong đó 2 chiêu, mà tại bản vương cái này một bên, thì là sẽ chuyển thụ cho người chiêu thứ 3. Trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, đối với bộ quyền pháp này, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vẹn vẹn học một cái da lông liền tùy tiện một quyền đánh bại tân tử kỳ dạng này lục phẩm thế lực đỉnh cấp thiên tài. Có thể nghĩ, bộ quyền pháp này khủng bố. Còn có chiêu thứ 3. Lý Diệp thừa nhận chính mình tâm động. Chương 752, đám người gặp quỷ giống như ánh mắt. Nhìn thấy Lý Diệp mắc câu, Giao Long cũng không có treo người khẩu vị, mà là điểm một cái to lớn giao đầu, nói, vốn là có thể thông qua thứ 7 tòa bia đá người, liền có tư cách học sẽ bộ quyền pháp này chiêu thứ 3. Chờ ngươi tiến về thứ 8 tòa bia đá, thì là có thể học được một chiêu cuối cùng. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện vấn đề, trực tiếp đánh gãy Giao Long tiếng nói, ngươi nói bộ quyền pháp này chỉ có 4 chiêu. Cái kia thứ 9 tòa bia đá bên trong, lại là cái gì? Đã thứ 8 tòa bia đá liền có thể học xong toàn bộ một bộ Long Chiến Tinh Giã quyền pháp, cái kia cuối cùng một tòa bia đá, lại là vì cái gì tồn tại? Điểm này, chỉ có chờ ngươi chính mình khiêu chiến thứ 9 tòa bia đá về sau, mới có thể đủ biết được. Đừng nhìn như vậy lấy bản vương biết, đều đã báo cho ngươi, cái khác cần ngươi chính mình đi thăm dò. Nói phảng phất không muốn để cho Lý Diệp quá mức tiêu cực, vội vàng nói, nhân loại, ngươi cũng biết, cái này mấy chục vạn năm ở giữa, trước tới khiêu chiến bia đá cái gọi là thiên tài đếm không hết. nhưng là chân chính có thể đi đến thứ 7 tòa bia đá lại có mấy người. Xin lắng tai nghe. Hắn cũng muốn biết, mình rốt cuộc khoảng cách những thế gian kia cấp cao nhất thiên tài có bao nhiêu chênh lệch. Tại bản vương trong trí nhớ, nhân loại các ngươi cái gọi là thiên tài, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là một đám tầm thường, có thể khiêu chiến tòa thứ 4 bia đá tại nhân loại các ngươi trong miệng, liền xem như thiên tài, quả thực làm cho người ta cười nhạo. Bất quá không thể không nói, nhân loại các ngươi mặc dù tiên thiên bên trên nhỏ yếu, thế nhưng lại tồn tại cực lớn tạo nên tính cùng kỳ tích. Đã từng có không ít người, đi vào bản vương trước mặt, mặc dù thông qua người không có nhiều, thế nhưng là cũng làm cho bản vương nhìn thấy nhân loại các ngươi tiềm lực. Ký ức sâu nhất, là có một cái gọi là Võ Dũng người, hắn là cái thứ nhất khiêu chiến đến thứ 7 tòa bia đá nhân loại, mà lại cũng thông qua bản vương khảo nghiệm. Mặc dù cuối cùng hắn không có khiêu chiến thành công thứ 9 tòa bia đá, lại là mấy chục vạn năm đến, một cái duy nhất thành công khiêu chiến qua thứ 8 tòa bia đá nhân loại. Võ Dũng. Lý Diệp luôn cảm giác cái tên này phảng phất có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên linh quang chợt hiện. Võ Dũng. Chẳng lẽ là Võ Thị Vương triều đời thứ nhất quân vương? Tu hồn điện bên trong một hàng kia sắp xếp linh vị trên cùng, không phải liền là trưng bày Võ Thị Vương triều đời thứ nhất tiên tổ linh vị. Tên trên xuống, không phải liền là Võ Dũng. Thì ra là thế. Xem ra năm đó Võ Dũng khiêu chiến 8 tòa bia đá, mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng lại đem 9 tòa bia đá dùng thủ đoạn nào đó chuyển rời đến trong tay mình, tiếp lấy khai sáng toàn bộ Võ Thị Vương triều. Càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, Võ Thị Vương triều quật khởi bản liền là phi thường đột nhiên, nương tựa theo Võ Dũng thực lực cường đại đánh xuống thiên hạ. Long chiến tinh giã. Đấu thần quyết. Đây chính là Võ Thị Vương triều cường đại nhất hai môn võ học. Một môn quyền pháp, một bộ luyện thể thần công, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là Lý Diệp nhướng mày, nói, đã từ chưa có người từng thành công, ngươi còn để ta khiêu chiến thứ 9 tòa bia đá. Nhân loại ngươi đừng vội, trước kia những đến đây kia khiêu chiến bia đá nhân loại, tu vi kém nhất đều ít nhất là thông thiên cảnh. Thậm chí không thiếu một chút tôn giả cấp bậc phía trên nhân loại thiên tài. Bọn hắn nhận khảo nghiệm đương nhiên sẽ không giống bình thường, nhưng là ngươi khác biệt, tu vi của ngươi quá mức nhỏ yếu, bia đá bản thân sẽ căn cứ người khiêu chiến tu vi sinh ra khác biệt khó khăn khảo nghiệm. Như thế một hợp lý giải thích, Lý Diệp yên lặng gật đầu. Trừ một bộ quyền pháp bên ngoài, 9 tòa bia đá bản thân liền là một cái không gian thần khí. Trừ phong ấn loại công năng này bên ngoài, cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể chống đỡ lấy một cái thứ nguyên không gian. Một khi duy trì được, trừ phi là có người có thể phá vỡ hư không, nếu không thực lực mạnh hơn, đều không thể xâm nhập vào trong đó. Không gian thần khí. Lý Diệp trong lòng hơi động, chẳng lẽ toàn bộ bí cảnh chính là... Bất kể nói thế nào, Giao Long xem như thành công kích phát Lý Diệp hứng thú. Mặc kệ có thể thành công hay không khiêu chiến hoàn toàn bộ 9 tòa bia đá, chí ít, đáng giá thử một lần. Nhân loại, bản vương đều nói cho ngươi biết nhiều như vậy bí mật, cái này cũng không lại bản vương nghĩa vụ bên trong, ngươi là có hay không cần phải bày tỏ một chút. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Giao Long nhớ mãi không quên, vẫn như cũ là nó huyết mạch tiến hóa một phương này hướng. Yên tâm, đáp ứng ngươi. Từ đầu đến cuối sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta đồng dạng lập xuống thiên địa thệ ước, bất quá cần phải chờ ta chinh phục toàn bộ 9 tòa bia đá, nếu không hết thể đều là nói xuông. Giao Long cũng minh bạch điểm này, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đã như vậy, hiện tại bản vương đem chiêu thứ 3 quyền pháp truyền thụ cho ngươi. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, xuyên thấu qua thần thức, chiêu thứ 3 quyền pháp tinh túy hoàn toàn khắc sâu vào đến Lý Diệp trong óc. Đồng thời, Lý Diệp vẫn chưa vội vã cùng Giao Long định hạ khế ước, dù sao hiện tại Giao Long bản thể bị phong ấn, cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thân thể có chút một trận, Lý Diệp cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn nhưng lại không biết, hắn cái này vừa tỉnh dậy đưa tới lớn cỡ nào phản ứng. Một nháy mắt, hắn liền cảm giác được số đạo ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Quay đầu nhìn lại. vừa hay nhìn thấy mấy người còn lại cơ hồ là nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn lấy mình, liền luôn luôn bình tĩnh không huyễn lúc này đều là hai con ngươi trừng lớn, rất có trợn mắt hốc mồm tình thế. Lý Diệp huynh đệ, ngươi thất bại rồi. Vẫn là Chiêm Đăng Bình cái thứ nhất mở miệng, chỉ bất quá do dự nửa ngày, hắn lại hỏi như thế một vấn đề. Thất bại. Lý Diệp biểu lộ hơi có chút cổ quái, sau đó cũng không trả lời, mà là hỏi, ta nhập định tìm hiểu bao lâu? Bao lâu? Chiêm Đăng Bình há to miệng, nhìn một chút sắc mặt của những người khác, mới cổ quái trả lời nói, đại khái. Có một ngày đi. Một ngày a. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật tại lĩnh hội ở trong rất khó phát giác thời gian trôi qua, tại hắn cảm giác bên trong, phảng phất nhiều nhất qua một canh giờ, lại không nghĩ rằng nguyên lai đã qua dòng dã một ngày. Nhưng là hắn cái này bên cạnh thoải mái, Chiêm Đăng Bình cái này bên cạnh mấy người lại là trong gió lộn xộn. Nhất là Lăng Thiên, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt tựa như là ăn người, lại giống là ghen ghét vạn phần. Dù sao là vô cùng phức tạp. Đột nhiên, Lý Diệp phát hiện, ở một bên Thu Y Yển Nhân gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệnh, phảng phất bị thương. Chú ý tới Lý Diệp ánh mắt, Thu Y Yển Nhân gương mặt xinh đẹp sưng lạnh, hai con ngươi lộ ra sát khí, có một loại hận hận hương vị ở bên trong, chỉ bất quá rõ ràng lại dẫn một tia sợ hãi, có chỗ cố kỵ. Đây là có chuyện gì? Không đợi hắn nghĩ minh bạch, trong đầu lại nghe thấy Võ Xương Vương hơi hơi mang theo kinh hỉ cùng âm thanh kích động. Tiểu gia hỏa, không ngại cô vương như xương hô này ngươi đi. Tiền bối nói đùa, không biết tiền bối có gì phân phó. Mặc dù ngay từ đầu Võ Xương Vương cho Lý Diệp cảm giác tựa như là một cái trưởng giả, rất có tiền bối phong phạm, thế nhưng là lúc này ngự khí rõ ràng so với vừa rồi cứng nhắc nhiều một tia thiện ý cùng lấy lòng. Hả? Lấy lòng. Lý Diệp lắc đầu, đem cái này không thiết thực cảm giác vung ra sau đầu. Võ Xương Vương là ai? Đây chính là mấy chục vạn năm trước tuyệt đại cường giả, dù là sau khi ngã xuống, còn có thể bảo trì hồn phách quả thực nhiều năm như vậy. Chương 753, nơi đầu sóng ngọn gió. Tiểu gia hỏa, biểu hiện của ngươi, liền cô vương đều không ngờ đến. Đây cũng là chỉ Lý Diệp khiêu chiến lĩnh hội thứ 7 tòa bia đá sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, những người còn lại đều là bán tín bán nghi, vẫn chưa tin tưởng hắn thành công. Thế nhưng là Võ Xương Vương khác biệt, chỉ là liếc mắt, hắn liền minh bạch trước mắt cái này nhìn qua thậm chí vô cùng nhỏ yếu thiếu niên, lại làm được liền hắn năm đó đều không có hoàn thành hành động vĩ đại. Tiền bối quá khen, vãn bối thẹn không dám nhận. Không cần khiêm tốn, cô vương ngay từ đầu, nguyên bản nghĩ đến đám các ngươi trong mấy người, tối đa cũng liền là có thể khiêu chiến một chút tòa thứ 4 bia đá hoặc là tòa thứ 5 bia đá. Sự thật chứng minh là cô vương có chút coi thường các ngươi. Bất quá cũng đúng lúc, để cô vương thấy được biểu hiện của ngươi. Nói tới chỗ này, rất rõ ràng nghe ra được Võ Xương Vương cao hứng trong lòng, nguyên bản cô vương quyết định. Chỉ có các ngươi có người có thể đi đến cô vương năm đó trình độ, liền có thể kế thừa toàn bộ võ thị vương triều sau cùng di sản. Ừm. Tiền bối, lời này giải thích thế nào? Cô vương không dối gạt ngươi, cái này 9 tòa bia đá, chính là đời thứ nhất tiên tổ một lần tình cờ đoạt được, cất giấu trong đó thiên đại kỳ ngộ. Điểm này tiểu gia hỏa ngươi cũng đã cảm giác được. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng không giấu giếm. Mặc kệ là mỗi một tòa bia đá bên trong tinh thần lực cải tạo vẫn là cái kia một bộ long chiến tinh giã quyền pháp, đều hoàn toàn chính xác coi là cơ duyên to lớn. Chỉ tiếc, vạn năm qua, trừ đời thứ nhất tiên tổ thành công khiêu chiến 8 tòa bia đá bên ngoài, lịch đại mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú hạng người, tối đa cũng chính là khiêu chiến đến thứ 7 tòa bia đá, mà cô vương năm đó, cũng bất quá là thứ 6 tòa. Lần này, ngược lại để Lý Diệp có chút giật mình. Nhưng là nghĩ tới thứ 7 tòa bia đá bên trong giao lòng cái kia lời nói, liền cũng thoải mái. Xem ra cái kia lớn bỏ sắt cũng không có lừa ta, cái này 9 tòa bia đá, càng đi về phía sau độ khó càng lớn, cho dù là thời đại thái cổ thiên tài nhiều như chó niên đại, chân chính có thể khiêu chiến đến phía sau, cũng không có nhiều. Võ Xương Vương tuyệt đối không phải tầm thường, điểm này Lý Diệp tin tưởng. Liền hắn đều chỉ là khiêu chiến đến thứ 6 tòa bia đá, có thể nghĩ. Cô Vương năm đó cũng là hăng hái, quá mức chỉ vì cái trước mắt, nếu không cũng là có 4, 5 phần 10 năm chắc, có thể hoàn thành thứ 7 tòa bia đá linh hội, đáng tiếc à, đáng tiếc. Đối với Võ Xương Vương thổn thức, Lý Diệp là hoàn toàn không hứng thú. Hắn bây giờ muốn chính là tranh thủ thời gian lĩnh hội thứ 8 tòa bia đá. Học được Long Chiến Tinh Giã quyền pháp một chiêu cuối cùng. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gậy Võ Xương Vương. Lý Diệp, xem ra ngươi cũng bị thứ 7 tòa bia đá cự tuyệt. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp thần sắc hơi có chút lãnh ý, mở miệng người chính là có kiếm tiên tử danh xương thu y địa nhân. Chỉ bất quá nàng cái kia tuyệt đại phong hoa dung nhan lại che kín xương lạnh, ánh mắt bất thiện. Lý Diệp huynh đệ, Thu Y Y Hải Nhân cùng Không Huyễn cũng muốn khiêu chiến thứ 7 tòa bia đá, nhưng là hai người tuần tự đều thất bại chấm dứt. Chiêm Đăng Bình vội vàng tới gần, thấp giọng nói, cuối cùng hỏi, huynh đệ, nói cho ca ca, ngươi thành công hay chưa? Nếu như thành công, vậy đơn giản chính là tát hai người bọn họ. Nhất là Thu Y Hải Nhân cái kia tự cho là đúng nương môn mà ta. Nhìn ra được, Chiêm Đăng Bình cũng không phải là tận lực thăm dò, có lẽ có như thế một tia ý nghĩ, nhưng là càng nhiều, vẫn là một mặt chờ mong. Kỳ thật không cần trả lời, Lý Diệp tại tỉnh lại một khắc này, thứ 7 tòa bia đá bên trong một vệt quang mang chui vào hắn cái trán đã nói lên hết thảy. Chỉ là đám người không nguyện ý cũng không dám đi tin tưởng. Nhất là Thu Y Y Hải Nhân cùng Không Huyễn, trong lòng hai người nhất quá là rõ ràng, thứ 7 tòa bia đá độ khó. Ngược lại là một bên Hắc Thủy, vô thanh vô tức, Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ, người này như cùng một con rắn độc, lúc nào cũng có thể đả thương người. Khẽ gật đầu, lập tức Chiêm Đăng Bình đầu tiên là há to miệng, tiếp lấy dùng sức một chụp Lý Diệp bả vai. Huynh đệ, ngươi châu. Ta Chiêm mẫu người từ trước đến nay không phục ai, nhưng là lần này, ta đối với ngươi hoàn toàn phục. Thật rất khó tưởng tượng, ngươi dĩ nhiên là từ cái kia phế khí chi địa đi ra. Chiêm Đăng Bình tâm phục khẩu phục, không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Quả nhiên, lập tức liền có người cười lạnh thành tiếng. Chiêm Đăng Bình, ngươi dù sao cũng là Chiêm gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có chút đầu óc tốt không tốt. Lý Diệp hướng phía thanh âm nhìn lại, mở miệng không là người khác, chính là Tân Tử Kỳ. Chỉ bất quá lúc này hắn liên tiếp thụ thương, sắc mặt vẫn là nửa chết nửa sống, lại không cách nào ảnh hưởng hắn há miệng phun phân. Tân Tử Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Tiểu tử này tính là thứ gì, bất quá chỉ là phế khí chi địa phế vật. Liên Thu sư muội cùng Không Huyễn đều không thể thành công lĩnh hội thứ 7 tòa bia đá, hắn thành công. Quả thực cười chết người. Tân Tử Kỳ trên mặt mỉm cười cũng không, những người khác cũng đều là biểu lộ cổ quái, trong đó Lăng Thiên một mặt tâm trầm, Nguyệt Thanh thì là cau mày trầm mặc không nói. Hai người cái trước bất quá tìm hiểu tòa thứ 4 bia đá, cái sau cũng bất quá là tòa thứ 5 bia đá mà thôi. Ngươi! Lý Diệp kéo một phát Chiêm Đăng Bình, lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tân Tử Kỳ, mang theo một tia nhiều hứng thú ánh mắt, cũng không mở miệng. Tân Tử Kỳ dần dần cảm giác có chút không được tự nhiên, mà lại trước đó bị Lý Diệp một quyền cũng là đánh sợ, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm, dĩ nhiên theo bản năng lui về sau một bước. Liền một bước như vậy, lập tức liền cho hắn biết. Từ đây trong lòng nhiều một cái tâm ma. Thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, thế đạo chính là như thế, cường giả vi tôn. Ta không có nghĩa vụ chứng minh cho bất luận kẻ nào nhìn. Đương nhiên, có người muốn thử một chút, ta cũng không để ý. Thanh âm vừa dứt, một cô cực kỳ đáng sợ quyền ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Một nháy mắt, Không Huyễn cũng tốt, Thu Y Y Hải Nhân cũng tốt. Thậm chí tất cả tìm hiểu tới tòa thứ 5 bia đá người đều hoàn toàn biến sắc. Khi thế đến nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao Long Chiến Tinh Giã chiêu thứ 3, hắn hiện tại căn bản không thi triển ra được, chỉ hơi hơi chấn nhiếp đám người mà thôi. Quả nhiên, không huyễn, Thu Y Y Hải Nhân cùng Hắc Thủy, đều là thần sắc trầm xuống. Trong đó Hắc Thủy ánh mắt giống như rắn độc, để người không rét mà run. Ngược lại là không huyễn có chút nhắm lại hai con ngươi, cũng không biết là gì ý nghĩ. Lý Diệp đang muốn đi hướng thứ 8 tòa bia đá, lại nghe được Võ Xương Vương âm thanh ầm vang lên, đồng thời vang lên tại tất cả mọi người náo hải. Xem ra cô Vương muốn chờ người kia, đã xuất hiện. Một câu, để Lý Diệp bên ngoài tất cả mọi người biến sắc. Chiêm Đăng Bình như có điều suy nghĩ nhìn Lý Diệp liếc mắt, mặc dù đôi mắt chỗ sâu cũng xẹt qua một đạo hâm mộ và ghen ghét, nhưng là càng nhiều thì là một loại thiện ý. Những người còn lại biểu lộ không giống nhau, trong đó Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh biểu lộ phức tạp nhất. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bí cảnh một chuyến, bọn hắn mặc dù thu hồi tương đối khá, thế nhưng là so với Lý Diệp, quả thực trời đất cách biệt. Nếu như Lý Diệp thành công đạt được Võ Thị Vương Triều di sản, cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Lý Diệp càng là cảm giác được mấy đạo bao hàm địch ý thậm chí sát cơ lộ ra ánh mắt, trong lòng có chút run lên. Hắn biết, Võ Xương Vương như thế một tuyên bố, tương đương với trực tiếp đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, trực tiếp nhất, Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy đã lộ ra biểu tình dữ tợn. Chương 754, không thể tránh né. Nên tôi vẫn là muốn đến A. Từ nghe được Võ Xương Vương nói ra cái kia lời nói một nháy mắt, Lý Diệp liền biết phiền phức tới. Siêu siêu siêu. Mấy đạo giống như rắn độc hắc quang lập tức liền đem cả người hắn buộc cái tại chỗ. Bất quá sau một khắc, Lý Diệp cả người như là bong bóng giống nhau vỡ vụn. Tàn ảnh. Hắc Thủy hơi sững sờ, sau đó liền tàn nhẫn liếm liếm đôi môi khô khốc, cười hắc hắc nói, dạng này mới có ý tứ, nếu như lập tức liền giết chết, vậy liền không dễ chơi. Hắc Thủy. Ngươi làm gì? Tại cách đó không xa. Lý Diệp bản thể thân ảnh hiện ra, lập tức nghe được một tiếng quát lớn. Chiêm Đăng Bình, không cần xen vào việc của người khác, nếu không lão tử liền ngươi cùng nhau làm thịt tin không tin. Hắc Tử Nhai người cho tới bây giờ đều không phải thiện nam tín nữ, đừng nói chi là thân là Hắc Tử Nhai thiếu chủ. Có thể từ Hắc Tử Nhai đông đảo đám người trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành thiếu chủ người. Bất kỳ cái gì một cái đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nếu không đừng nói trở thành thiếu chủ, sớm đã trở thành đồng môn thủ hạ vong hồn. Hai vị, nhiều lời vô ích đi, không đem tiểu tử này giết, các ngươi đều không có cơ hội. Tự mình động thủ còn chưa đủ, Hắc Thủy dĩ nhiên cười lạnh, muốn đem Thu Ý Y Hải Nhân cùng không huyễn đều lôi xuống nước. Nga Mễ Tha Phật, Hắc Thủy, Bần Tăng có thể không nguyện ý lội vũng nước đục này. Nếu như Võ Xương Vương tiền bối lựa chọn là hắn, như vậy tự nhiên có tiền bối lựa chọn thâm ý. Không giống với Thu Y Y Hải Nhân ý động thần sắc, không huyễn khẽ lắc đầu. Không huyễn, ít ở bên kia cùng lão tử làm bộ làm tịch, vừa rồi không biết là ai, tại tiểu tử này nhập định thời điểm âm thầm ra tay. Hắc hắc, chỉ tiếc, các ngươi tính toán vẫn chưa khai hỏa, nhưng là hiện tại nếu như còn chưa động thủ. Vậy coi như thật không có cơ hội. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp có chút run lên, ánh mắt vứt sang một bên, lập tức nhìn thấy Chiêm Đăng Bình đối với mình khẽ gật đầu. Xem ra trước đó ta quá mức chủ quan, không ngờ đến có người thật dám can đảm thừa cơ hạ thủ. Đến mức vì sao hắn còn bình yên vô sự, Lý Diệp ánh mắt lườm một chút bên kia Võ Xương Vương. Võ Xương Vương cái kia phiên ba phải hai có thể kết luận, để Lý Diệp trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Mặc dù vẫn chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng là bây giờ tất cả mọi người theo bản năng đem Võ Xương Vương chỉ người kia thay vào trở thành hắn. Mặc kệ có phải thế không, Võ Xương Vương lần này cử động không thể nghi ngờ đem hắn đẩy ngã đám người mặt đối lập. Keng! Một đạo kiếm quang nháy mắt xẹt qua Lý Diệp bên tai, ẩn hàm nồng đậm cảnh cáo cùng uy hiếp. Chính mình rời đi! Tha cho ngươi một mạng. Nếu không, liền trở thành vong hồn dưới kiếm. Thu Y Y Hải Nhân kiếm ý đã ngưng tụ tới trình độ nhất định, có thể tưởng tượng, một khi Lý Diệp cự tuyệt, sắp đối mặt chính là không có gì sánh kịp một kiếm. Nga Mễ Tha Phật, Lý Diệp, Bần Tăng có thể cam đoan, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ đấu thần quyết tranh đoạt, nơi này không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến ngươi tính mạng. So với Thu Y Y Nhân cùng Hắc Thủy, Không Huyễn đánh lấy lôi kéo sách lược, nhưng cũng là mục đích nhất trí. Lập tức, bị Tây Nam tinh vực ba đại thiên tài đồng thời đối địch, Lý Diệp thật sự có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lý Diệp, xem ra dù là ngươi thiên phú kinh người, lại không biết tẩn nhẫn, bây giờ bị ba đại thiên tài căm thù, bất kỳ cái gì một người đều không phải ngươi chỗ có thể đánh bại, ba người cùng một chỗ, nếu như ngươi còn không hiểu được nhượng bộ, nhất định chết không táng sinh chi địa. Tình huống hiện tại, chú định trừ ba đại thiên tài bên ngoài, những người còn lại đều là vai phụ, căn bản không chen lời vào. Lăng Thiên trong lòng có chút khoái ý hưng phấn, mặc dù hắn đồng dạng không có khả năng cùng ba đại thiên tài tranh đoạt, thế nhưng là cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp cuối cùng cười nói cuối cùng. Dù là đấu thần quyết bị người đạt được, cũng tuyệt đối không thể là ngươi. Lý Diệp, ba đại thiên tài, bất kỳ cái gì một cái đều là xuất thân từ lục phẩm thế lực dạng này hào môn, sở dĩ coi như bị bọn hắn bất kỳ người nào cướp đoạt, Lăng Thiên đều không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy được cái này rất bình thường. Mạnh được yếu thua, thế giới này vốn là như thế. Nhưng là Lý Diệp khác biệt. Dựa vào cái gì Lý Diệp có thể, hắn Lăng Thiên không được. Ha ha ha. Đột nhiên, từ Lý Diệp trong miệng bạo phát ra trận trận tiếng cười to. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi mỗi một cái đều là đậu bỉ, để ta rời khỏi. Dựa vào cái gì? Hắc Thủy sầm mặt lại, lộ ra âm trầm khủng bố ánh mắt, trầm thấp nói, tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng nói ngươi không nhất định là tam nhãn giáo người, cho dù là, chuyện hôm nay... Ngươi cũng đừng hỏng từ nơi này lấy đi bất luận một cái nào đổ vật. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ, nếu như hắn không thức thời, trực tiếp phế bỏ lưu hắn một mạng cũng là phải. So với Hắc Thủy tàn bạo, Thu Y Y Hề Nhân dù sao cũng là danh môn chính phái xuất thân, thế nhưng là nàng lời nói này nhưng lại chưa để Lý Diệp cảm giác được bất luận cái gì một tia chính phái nhân sĩ mới có phong phạm. Hoặc là nói quá mức vu chính phái phong cách. Phế bỏ tu vi, đối với người tu võ đến nói, quả thực so giết còn muốn tàn nhẫn. Tam đại thế lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhếch miệng cười một tiếng, Lý Diệp hơi lộ ra một tia khinh miệt. Muốn chết. Hắc Thủy thần sắc lạnh lẽo, nháy mắt xuất thủ. Bất quá ngay ở một khắc đó, như là dao long xuất hải, thương ảnh như bóng với hình, quét ngang mà ra. Lập tức để Hắc Thủy động tác dừng lại, bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể quay người triệt thoái phía sau. Chiêm Đăng Bình, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Không có có dư thừa ngôn ngữ, Chiêm Đăng Bình lắc một cái trong tay ngân thường, bả vai hơi dựng ngược lên, cười hắc hắc nói, Hắc Thủy, ngươi a ngươi thân là ba đại thiên tài, lần này cách làm phải chăng có chút hèn hạ cùng vô sỉ một điểm. Ta Chiêm mẫu người mặc dù bất tài, lại có chút không ưa. Nói, hắn đối với Lý Diệp nháy nháy mắt, thấp giọng nói, Hắc Thủy gia hỏa này giao cho ta, ta phụ trách kéo dài hắn. Hai người khác ta liền không thể ra sức, huynh đệ, xem chính ngươi. Đối với Chiêm Đăng Bình rút đao tương trợ, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Hai người bất quá bèo nước gặp nhau, giao tình không sâu, nhưng là lúc này cũng không có giả mồm, nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận. Nói thật, Lý Diệp cũng muốn cùng cái gọi là Tây Nam tinh vực ba đại thiên tài đấu một trận, nhưng là đồng thời đối mặt ba người, liền xem như thực lực lại một lần nữa tăng lên hắn, đều có chút phí sức. Tìm hiểu thứ bảy tòa bia đá, lớn nhất hiệu quả là để hắn thần hồn nhất cử đột phá đến hóa đan cảnh đỉnh phong. Bia đá kia bên trong tinh thần lực tương đương thần kỳ, không chỉ đối với nhục thân có xúc tiến tác dụng, đối với thần hồn cũng có nhất định để thăng hiệu quả. Hắc Thủy cùng Chiêm Đăng Bình trong thời gian ngắn, không có khả năng phân ra thắng bại. Đừng nhìn Chiêm Đăng Bình thực lực yếu một bậc, thế nhưng là một tay ra truyền thương pháp say mộng phù thế đùa nghịch như cá gặp nước, ẩn ẩn có một đời thương vương ý cảnh ở trong đó. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể để cho Chiêm gia cái kia lãng tử vì ngươi ra mặt. Nhưng là ngươi cho là có Chiêm Đăng Bình liền có thể bảo đảm ngươi vô sự à? Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý kia lại ẩn ẩn phát ra trận trận phong lôi chi thanh. Không thể không thừa nhận, Thu Y Y hệ nhân trên kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, hiển nhiên tìm hiểu 6 tòa bia đá, cũng là để nàng thu hoạch không cạn. Đừng nói chi là còn có một cái càng thêm thâm bất khả chắc không huyễn, Lý Diệp đồng thời đối mặt hai người, áp lực có thể nghĩ. Chương 755, liên quan gì đến ngươi? Chiêm Đăng Bình dẫn đi Hắc Thủy, nhưng lại chưa giúp Lý Diệp giảm bớt bao nhiêu áp lực. Ánh mắt có chút phiết qua Nguyệt Thành, chỉ tiếc, bốn mắt nhìn nhau, Lý Diệp nhìn thấy lại là một vệt băng lãnh. Đến mức Lăng Thiên, hắn căn bản liền không có cân nhắc qua, đối phương có thể không bỏ đá xuống giếng, đều xem như kỳ tích. Tiểu tử này chết chắc. Tân Tử Kỳ như là tiểu nhân đắc chí, cười lạnh nói, nếu như không phải thương thế trên người quá nặng, thậm chí hắn đều muốn hạ thủ tham thượng một cước. Lý Diệp, ngươi ta mặc dù đồng xuất chín tông, nhưng là ngươi chính mình quá phách lối quên mất bản phận, xúc phạm đắc tội tam đại thế lực, bây giờ càng là lặp đi lặp lại nhiều lần không biết điều, đừng trách ta Lăng Thiên bạc tình bạc nghĩa, thực sự là ngươi chính mình tìm chết. Bất quá ngươi yên tâm, Đình Nhi sư muội ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt, không cần cảm ơn ta. Lăng Thiên mấy câu nói, để Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại, một tia hàn mang có chút thoáng hiện. Đã sớm nhìn ra Lăng Thiên đối với Lý Nhã Đình không có hảo ý, chỉ bất quá người này trước đó tại Huyền Thiên Tông nhiều năm, ẩn tàng quá tốt. Bây giờ xem như lộ ra nguyên hình, lộ ra chân diện mục. Nguyệt Thanh, nghe nói ngươi vị hôn thê cũng bị tiểu tử này câu dẫn, bất quá xem ra, ngươi ta đều không cần lo lắng. Tiểu tử này bây giờ tính là chết chắc, chỉ trách hắn quá mức phách lối, chờ lần này bí cảnh kết thúc, trên đời lại không người này. Nguyệt Thanh biểu lộ không thay đổi, cũng nhìn không ra đến cùng là ý tưởng gì. Ngược lại là một bên Tân Tử Kỳ, sau khi nghe cười lạnh, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn là cùng tình chủng, cùng không chỉ một nữ nhân có quan hệ, nhưng là hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong rồi. Không như trong tưởng tượng nổi giận, cũng không có thất kinh, Lý Diệp cái kia bình tĩnh ánh mắt để Lăng Thiên ba người có chút ngoài ý muốn. Lý Diệp, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ tranh đoạt, có lẽ ta còn có thể thay ngươi cầu tình, để Hắc Thủy Sư Huynh thu nhập nhập môn, chí ít có thể trở thành Hắc Thủy Sư Huynh một cái tùy tùng, cũng so ngươi bây giờ chết ở đây hiếu thắng, không phải sao? Lăng Thiên con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói. Ngược lại là bên trên Tân Tử Kỳ sầm mặt lại, nếu thật là như thế, tuyệt đối không phải có hắn mong muốn nhìn thấy. Bất quá Lý Diệp trả lời, lại làm cho hắn yên lòng. Lăng Thiên, không phải mỗi người đều giống như ngươi, thích khi người khác chó săn. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi muốn làm người khác chó, cái kia là quyền tự do của ngươi, lại không muốn đem tất cả mọi người tưởng tượng thành giống như ngươi. Trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, Lý Diệp không để ý Lăng Thiên cái kia xanh xám khuôn mặt, tiếp tục nói, thật thay ngươi thật đáng buồn, rõ ràng nắm giữ so đấu thần quyết tốt hơn bảo vật, lại cam nguyện trở thành chỉ là một cái hắc tử nhai thiếu chủ chó. Ngươi nói cái gì? Mấy câu nói, để Lăng Thiên vừa sợ vừa giận. Giận là Lý Diệp đem hắn so sánh chó, mặc dù thật sự là hắn muốn leo lên hắc tử nhai giờ khắc này đại thụ. Lại tuyệt đối không cho phép có người nói xuất khẩu. Kinh hãi là, Lý Diệp lời nói này, lập tức để hắn cảm giác được mấy đạo ánh mắt hướng phía hắn trông lại. So đấu thần quyết tốt hơn bảo vật. Đừng không thừa nhận, bằng không thì lấy tư chất của ngươi, dựa vào cái gì mấy năm này tiến triển nhanh như vậy. Lần này ám chỉ, đương nhiên là chỉ Lăng Thiên thức tỉnh mắt trái. Thế nhưng là những người còn lại cũng không minh bạch, lập tức. Đừng nói Tân Tử Kỳ, liền liền Thu Y Y hệ nhân cùng Không Huyễn, còn có đang cùng Chiêm Đăng Bình chiến đấu bên trong Hắc Thủy, đều dùng đến một loại dò xét ánh mắt hoài nghi nhìn phía hắn. Lý Diệp, đừng muốn ngậm máu phun người. Cứu hận giá trị tái giá, có thể cũng không chỉ có Lăng Thiên bọn người mới hội. Chỉ ít giờ khắc này, Lăng Thiên muốn bỏ đá xuống giếng. Lý Diệp ngược lại cũng không để ý đem cái này một siêu nước khuấy động càng thêm đục ngầu một điểm. Mặc dù không ai mở miệng, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, mọi người tại đây tất nhiên đều đã trong lòng có ý nghĩ, nhất là Hắc Thủy, ánh mắt thâm trầm, để Lăng Thiên không rét mà run. Muốn làm người khác chó, liền cần muốn đánh đổi khá nhiều. Lăng Thiên, hy vọng ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Đột nhiên, một tia tiếng xe gió như là tiếng sấm giống nhau nổ lên. Thân hình hơi chao đảo một cái, một đạo kinh người kiếm mang lau mặt gò má xét qua. Khuynh Thành kiếm, kiếm Khuynh Thành. Thu Y Y nhân kiếm ra khỏi vỏ, vô tận kiếm ý liền như là trăm hoa đua nở, mỹ lệ mà lại dẫn nguy hiểm chí mạng. Chút nào không cần hoài nghi, đổi thành chín đại tông môn bất luận một vị nào địa huyền cảnh cường giả ở đây, đều không nhất định tiếp được một kiếm này. Lục phẩm tông môn đỉnh cấp thiên tài, đủ để quét ngang bát phẩm tông môn toàn bộ cường giả. Đây chính là tông môn ở giữa chênh lệch, thậm chí thế lực cường đại một thiên tài đệ tử, liền đầy đủ càn quét một chút yếu thế lực nhỏ một môn trên dưới. Nhất là tìm hiểu 6 tòa bia đá, Thu Y Y hệ nhân thực lực ẩn ẩn nâng cao một bước, tuyệt đối so ngươi khi đó 9 tông phong hội cuối cùng, minh thần giáo vị kia phó giáo chủ Ngô Giang. Nói cách khác, trước mắt Thu Y Y hệ nhân, tương đương với một tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Nga Mễ Tha Phật, Thu Tiên Tử, Bần Tăng không muốn lấy nhiều bắt nạt ít, liền không lại nhúng tay. Không huyễn thân hình lóe lên, dĩ nhiên rời đi chiến cuộc. Bất quá giờ phút này Thu Y Y hệ nhân trong lòng dù giận, nhưng lại chưa dừng tay, cường đại kiếm y hóa thành từng đạo kinh người kiếm mang kiếm khí bắn tứ tung. Đinh đinh đương đương. Trận trận thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, chỉ nhìn thấy Lý Diệp cầm trong tay truy phong kiếm, tại Thu Y Y hệ nhân kiếm mang hạ hơi có chút không thở nổi. Chẳng qua là có lòng người xem xét liền phát hiện, mặc dù nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, thế nhưng là mỗi lần đều có thể gặp dư hóa lành, phảng phất có ý thức dự đoán trước Thu Y Y hệ nhân cái kia cường đại kiếm chiêu. Rất nhanh, Thu Y Y hệ nhân cũng phát giác điểm này, nhất là để nàng giật mình là, lấy thực lực mình phóng đại sau thân thủ, cho dù là một cái mới vào thông thiên cảnh cường giả đều không thể quả thực lâu như vậy, thiếu niên trước mắt bất quá chỉ là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, làm sao có thể ngăn cản. Thu Y Y hệ nhân kinh hãi, cái khác nhìn người càng thêm chấn kinh. Nhất là Tân Tử Kỳ, mặc dù vẫn luôn đối với mình bị một nữ nhân áp lên đỉnh đầu mà sinh lòng phẫn nộ, lại không thể không thừa nhận nữ nhân này chỗ cường đại. Tiểu tử này đến cùng là cái gì biến thái? Hắn vô pháp đưa tin vào hai mắt của mình. Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh, càng là như vậy. Chỉ ít hai người đặt mình vào chỗ phát hiện, nếu như đổi là hắn, có lẽ liền Thu Y Y hệ nhân ba chiêu đều không tiếp nổi. Khuynh Thành nhất kiếm. Vạn kiếm buôn đằng. Vâng. Hai thân ảnh đều là hơi chấn động một chút, bất quá Lý Diệp cả người bị đánh bay ra ngoài tương đương khoảng cách xa, trái lại Thu Y Y hệ nhân, bất quá là lui về sau 2-3 bước. Nhưng là một màn này, lại làm cho Tân Tử Kỳ toàn thân run lên, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt như là nhìn xem quái vật. Ngươi cái này kiếm pháp là từ chỗ nào học được? Để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, Thu Y Y hệ nhân vẫn chưa tiếp lấy động thủ, mà là thần sắc hơi đổi, lạnh giọng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Vạn kiếm buôn đằng. Bây giờ Lý Diệp đã có thể đem vạn kiếm quyết chiêu thứ nhất áp xúc đến 10 đạo kiếm mang, uy lực lại tăng lên gấp mấy lần. Hắn biết, đợi đến thành công áp xúc đến cực hạn, cuối cùng thừa hạ một đạo kiếm mang khi đó, chính là hắn thi triển ra chiêu thứ hai thời điểm. Long chiến tinh giã. Quyền thứ nhất. Thương long xuất hải. Huyết đồng. Linh hồn chi nhãn. Thu Y Y hệ nhân hoa dung thất sắc, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 756, chân áp thô bạo đám người. Hư không vào thời khắc ấy phảng phất đều đang rên rỉ cùng run rẩy, toàn bộ đại điện kịch liệt lay động. Cuối cùng, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mọi người thấy lại là không cách nào tưởng tượng hình tượng. Thu Y Y hệ nhân, Tây Nam tinh vực vô số thiên tài trong suy nghĩ nữ thần. Thanh cao lãnh ngạo nàng giờ phút này lại có vẻ hơi chật vật. Một thân váy trang nhiều chỗ vỡ tan, lộ ra một chút tuyết da thịt trắng. Không thể không thừa nhận nữ nhân này tiên thiên điều kiện thật phi phàm, cho dù là Lý Diệp cũng hơi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá so ra, Lý Diệp thì là càng chật vật một chút, khóe môi nết lên một vệt máu, bước chân lảo đảo. Thế nhưng là hắn lại cười, cười vô cùng vui vẻ. Khuynh Thành Nhất Kiếm Thu Y Y Nhân, kiếm của ngươi xem ra không có ngoại giới nghe đồn như vậy sắc bén a. Câu nói này đảm nhiệm ai đều không dám nói ra khỏi miệng, cho dù là cùng Thu Y Y Nhân nổi danh Không Huyễn cùng Hắc Thủy, đều tuyệt đối không có khả năng tùy tiện nói ra, bởi vì liền chính bọn hắn đều không có tự tin, có thể ngăn trở Thu Y Y Nhân kiếm. Nhưng là Lý Diệp làm được, không chỉ có làm được, thậm chí còn để từ trước đến nay có chút bệnh thích sạch sẽ, tiên tử giống như Thu Y Y Nhân một mặt chật vật. Nông đầm hàn ý cơ hồ nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện, không thể nghi ngờ, Lý Diệp thành công chọc giận Thu Y Y Nhân trong lòng lớn nhất lửa giận. Nếu như con mắt có thể giết người, giờ phút này Lý Diệp chí ít đã chết trăm ngàn lần. Mặt ngoài nhìn qua Lý Diệp là hoàn toàn không sợ, kỳ thật nhưng trong lòng cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Nữ nhân này so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, không nghĩ tới ba chiêu chạy xuống dòng dòng, thế mà chỉ là miễn cưỡng đánh cái một cái ngang tay. Tu luyện tới gần như cảnh giới đại thành vạn kiếm quyết thức thứ nhất, bản thân liền tương đương với thiên cấp kiếm pháp. Uy lực tuyệt luân. Long chiến tinh giã quyền pháp chiêu thứ nhất mặc dù Lý Diệp chẳng qua là sơ lĩnh ra lông, uy lực lại thậm chí so với vạn kiếm quyết thức thứ nhất chỗ thi triển đi ra càng thêm hùng vĩ. Cái này còn coi như xong, một khắc này, Lý Diệp liền vẫn giấu kín không cần linh hồn chi nhãn đều thi triển mà ra. Ba thứ kết hợp, mới khó khăn lắm đánh thành một cái ngang tay, làm sao không để Lý Diệp kinh hãi. Đây chính là Tây Nam tinh vực cấp cao nhất thiên tài thực lực A. Không thể không nói, Lý Diệp trước đó ít nhiều có chút đánh giá thấp Tây Nam tinh vực tiêu chuẩn, Thu Y Y Nhân vẫn chỉ là xung thiên bảng tử trên bảng thứ nhất. Cái gọi là tử bảng chỉ là đem những còn kia dừng lại tại tiên thiên cảnh nửa bước địa huyền cảnh thiên tài bao quát đi vào. Nếu như là chân chính xung thiên bảng, phía trên thiên tài thậm chí càng thêm cường đại. Nếu như thực lực của ngươi có ngươi mồm mép công phu tốt như vậy, ta không nói hai lời, hiện tại liền xoay người rời đi. Đừng nhìn Thu Y Y Nhân có chút chật vật, kỳ thật vẫn chưa bị thương gì. Chỉ là nàng đôi mắt đẹp có chút ngưng lại, cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Vừa rồi một khắc này, tiểu tặc này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vì sao có thể đối với thần hồn của ta sinh ra xung kích? Nếu như không phải trong nháy mắt đó, nàng cảm giác thần hồn bị một loại nào đó sức mạnh cực lớn đánh sâu vào một chút, tạo thành phân tâm hắn chú ý, kết quả tuyệt đối sẽ không như thế. Ngươi vừa rồi thi triển, là đồng thuật. Ngươi đoán, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ tiếc trả lời hắn lại là lăng nhiên một kiếm. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thu Y Y Nhân rất ít tức giận không có nghĩa là nàng tính tình rất tốt. Bình thường đến nói càng là kiêu ngạo nữ nhân tính tình đồng dạng đều sẽ không quá tốt. Mà Thu Y Y Nhân, lúc này tựa như là một cái buộc phát có cái. Xuy xuy xuy. Từng đạo phong mang như là muốn đem toàn bộ đại điện hủy đi, răng khắp nơi. Ở đây phong mang phía dưới, bất kỳ cái gì vật thể đụng phải đều là nháy mắt hóa thành vỡ nát. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cái kia chín tòa bia đá như là hàng cổ liền tồn tại. Mặc kệ là cái gì đều không thể dao động mảy may. Thậm chí những đáng sợ kia kiếm ý tạo thành kiếm khí, còn chưa tới gần liền bị lực lượng nào đó cho tiêu trừ. Lý Diệp thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trốn đi trốn tới. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ cũng không dám cùng ta đường đường đánh một trận? Ta có phải là nam nhân hay không? Nếu không ngươi tự mình đến thử một chút. Cười hắc hắc, Lý Diệp rất là hèn mọn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thu Y Y Nhân ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là rất nhanh liền minh bạch Lý Diệp chỉ là cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp hàm sát, cái kia nồng đậm hàn ý cơ hồ có thể làm cho cả đại điện kết băng. Vô sỉ tiểu tặc, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Nhìn qua cơ hồ là bạo tẩu. Hoàn toàn không có ngày thường cao lãnh bộ dáng Thu Y Y Nhân, Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên cơ hồ là há to miệng. Nhất là Tân Tử Kỳ, trong lòng như là bị một vạn con kiến gặm ăn. Nhìn qua đời này hắn rất muốn nhất nhất không có được nữ nhân như thế bộ dáng, trong lòng oán độc như là kịch liệt độc dược, để hắn sắp nổi điên. Ngắn ngủi nháy mắt, Lý Diệp liền cùng Thu Y Y Hải Nhân giao thủ hơn 10 chiêu, tiến dần cũng là cảm thấy từng tia áp lực. Dung hợp cửu u bộ cùng mê tung bộ cửu cung bộ mặc dù để hắn trên thân pháp cũng không thiệt thòi, có thể là dựa theo dự tính của hắn, cửu cung bộ bây giờ cũng nhiều nhất bất quá chỉ là địa cấp cao giai thậm chí cả chuẩn thiên cấp độ thân pháp. Dạng này thân pháp tại Giang Nam Đạo tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, dẫn trước cùng những người khác. Thậm chí tại Tây Nam Tinh Vực cũng tuyệt đối coi là đẳng cấp cao thân pháp. Chỉ tiếc hắn hiện tại đối mặt lại là lục phẩm thế lực môn hạ đứng đầu nhất thiên tài. Cái này xú nương môn thật sự là khó chơi, nhìn tới hay không điểm hung ác, tuyệt đối đuổi không được. Phát giác Thu Y Y Nhân thế công càng phát lăng lệ, Lý Diệp cũng là không cố được nhiều như vậy. Một ngáy mắt, đám người chỉ cảm thấy một cỗ để thần hồn đều phát ra run rẩy cùng rên rỉ khổng lồ uy áp, lăng thiên đè xuống. Tân tử kỳ vốn là thần hồn bị thương, lần này trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, rất là bi phẫn lại một lần nữa ngất đi. Những người còn lại cũng đều là tướng không đảm đương nổi thụ. Trong đó cảm giác sâu nhất, không ai qua được Thu Y Y Nhân. Chỉ nhìn thấy nàng liên miên bất tuyệt sắc bén kiếm thế dừng lại, sau đó một gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, động tác cũng là chậm một lần, phảng phất đang chịu đựng áp lực cực lớn. Chẳng lẽ là Võ Sương Vương? Cùng lúc đó, chính đang kịch liệt giao thủ Hắc Thủy cùng Chiêm Đăng Bình, cũng là toàn thân run lên, dừng tay lại, đôi mắt bên trong đều là lóe lên một tia sợ hãi. Không huyễn hít mắt, đồng dạng kinh nghi bất định. Dù sao liền hắn đều cảm giác, cái này uy áp phía sau chủ nhân, tuyệt đối có tùy tiện chấn giết bọn hắn vô thượng thực lực, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào ý nghĩ. Ai có loại thủ đoạn này? Không thể nghi ngờ, chỉ có một người. Võ Sương Vương. Chỉ bất quá đám bọn hắn không chút nào biết, đây hết thể cũng không phải là Võ Sương Vương âm thầm ra tay, mà là Lý Diệp vận dụng Di Thiên Chi Nhãn, cưỡng ép uy áp đám người. Chỉ là đám người theo bản năng cho rằng Võ Sương Vương lựa chọn chính là Lý Diệp, sở dĩ giờ phút này xuất thủ cũng là theo lý thường cần phải. Lại không biết, Võ Sương Vương bản thân cũng là thật sâu xa vào đến trong lúc khiếp sợ, bởi vì một khắc này, dĩ nhiên cảm giác được liền hắn đều có một loại phủ phục như là sâu kiến giống nhau cảm giác bất lực. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Lý Diệp trực tiếp một quyền đánh vào Thu Y Y Hải Nhân phần bụng, thuận tiện thừa cơ còn âm thầm cảm thán một chút nữ nhân này dáng người đến thực là không tồi. Chương 757, trêu đùa Hắc Thủy. Một tiếng bi phẫn đan sen thở gấp, Thu Y Y Hải Nhân cái kia giết người giống như ánh mắt thậm chí liền Lý Diệp đều là cảm giác phía sau mau mau. Một quyền này, vẫn chưa để Thu Y Y Hải Nhân thụ quá nặng tổn thương, dù sao mặc trên người phòng ngự nội giáp, chỉ là Lý Diệp vừa rồi cái kia ngả ngớn hạ lưu động tác, để nàng cơ hồ xấu hổ giận dữ mắt tối sầm lại. Chơi đánh tiểu tặc. Ta giết ngươi. Thế nhưng là không có chờ Thu Y Y Hải Nhân bộc phát. Vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp lại một lần đè xuống, kém một chút để nàng khí tức trì trệ, lực lượng vận hành bị ngăn trở, một ngụm máu tươi lại một lần nữa vọt tới yết hầu. Đại mỹ nhân, xinh đẹp như vậy lại lạnh như băng, kêu đánh kêu giết thật sự là quá đáng tiếc, nữ nhân nha, cũng đừng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, an tâm tìm người gả, ở nhà giúp chồng dạy con không thật là tốt. Ngươi nhìn ngươi, đều bởi vì không có có nam nhân thoải mái, nội tiết mất cân đối, sắc mặt đều màu đỏ tím, cẩn thận dài một mặt thanh xuân đậu lưu lại vết xẻo a. Vội vàng hướng về sau lóe lên, Lý Diệp một bên trêu chọc, một bên cũng là âm thầm để Di Thiên Chi Nhãn biến mất, liền vừa rồi ngắn ngủi hai cái nháy mắt, liền tiêu hao hết hắn chí ít 1/3 tinh thần lực. Xem ra mặc dù ta thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là Di Thiên Chi Nhãn còn là đồng dạng tiêu hao rất lớn. Lợi ích duy nhất chính là uy lực so với trước đó càng là tăng lên không ít. Một nháy mắt chấn áp mọi người tại đây, bao quát Thu Y Y Hải Nhân dạng này thân là Tây Nam Tinh Vực cũng là năm chắc thiên tài đứng đầu. Chỉ tiếc, khuyết điểm chính là mỗi một lần vận dụng, tiêu hao rất lớn, nếu không Lý Diệp cơ hồ có thể đi ngang, nhìn ai không vừa mắt trực tiếp trấn áp. Phốc. Cuối cùng, Thu Y Y Hải Nhân cố nén muốn nuốt xuống một ngụm máu, từ trong môi đỏ phun ra, một khắc này đến thật có một ít lê hoa đái vũ sở sở động lòng người khí chất. Chỉ tiếc, Lý Diệp rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này cũng không phải loại lương thiện, hơi không cẩn thận tuyệt đối sẽ để hắn hối hận suốt đời. Chẳng ai ngờ rằng, thực lực rõ ràng chiếm cư ưu thế Thu Y Y Hải Nhân, dĩ nhiên cuối cùng không chỉ có chưa bắt lại Lý Diệp, thậm chí còn liên tục thổ huyết. Một màn này muốn cỡ nào quỷ dị có bao nhiêu a quỷ dị. Thu Y Y Hải Nhân bị tiểu tử này ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình, bất quá có thể ảnh hưởng Thu Y Y Hải Nhân đạo tâm, tiểu tử này cũng là có mấy phần bản lĩnh. Liên Hắc Thủy cũng nhịn không được ở trong lòng có chút tán thưởng một tiếng, cũng không phải nói hắn đứng tại Lý Diệp trên lập trường, mà là bản thân đối với hắn mà nói, Thu Y Y Hải Nhân cũng là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Nhìn xem đối thủ cạnh tranh thổ huyết thụ thương, hắn đương nhiên cao hứng. Tiểu tử, ngươi có thể đánh thắng Thu Y Y Hải Nhân, không tệ. Không tệ. Bản thiếu chủ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý đem đấu thần quyết nhường cho ta, bản thiếu chủ làm chủ để ngươi gia nhập Hắc Tử Nhai, thành vì chân truyền đệ tử. Soạn. Cái này vừa nói, Lăng Thiên đầu tiên biến sắc. Phải biết hắn chủ động quy hàng. Cũng bất quá là đạt được một cái hạch tâm đệ tử đồng ý. Bây giờ Hắc Thủy lại muốn mở ra cao hơn hắn mời chào điều kiện, hắn làm sao không giận. Đừng nói Lăng Thiên, những người khác cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Hắc Thủy không hổ là từ Hắc Tử Nhai từng bước một chém giết ra trở thành Hắc Tử Nhai thiếu chủ một trong. Cái này một phần quyết đoán, không hổ có kiêu hùng tiềm chất. Có chút đạt được một tia thở dốc cơ hội. Chiêm Đăng Bình không có nhíu một cái. Không thể không nói, thân là tam đại thế lực một trong, Hắc Tử Nhai mặc dù ẩn ẩn chỉ là tam đại thế lực bên trong yếu nhất một cái, thế nhưng là lực ảnh hưởng cùng địa vị ngay tại cái kia bày biện. Hắc Tử Nhai chân truyền đệ tử, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Không nhìn thiên tài muốn đi vào tam đại thế lực, từ đây cá chép vượt long môn, vinh quang cửa nhà. Nhưng là chân chính thành công có mấy cái. Lý Diệp huynh đệ, ngươi cũng không thể đáp ứng, Hắc Tử Nhai là địa phương nào, có lẽ ngươi không biết, nhưng là chờ ngươi biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn gia nhập. Chiêm Đăng Bình, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Ta Hắc Tử Nhai coi trọng nhất nhân tài bồi dưỡng, tiểu tử, bản thiếu chủ nhìn ngươi coi như không tệ, nếu có Hắc Tử Nhai dạng này môn phái khi ngươi ta hậu thuẫn. So với ở đây tranh đoạt một cái cơ hội không lớn đấu thần quyết, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Mà lại ngươi còn có thể để bản thiếu chủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Phải biết, bản thiếu chủ một cái nhân tình, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đạt được. Hắc Thủy công khai ném ra ngoài cành ô liu, đến là để trên trận cục diện lại một lần nữa bị quấy đủ. Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát. Lại ẩn ẩn cũng là lộ ra một tia vội vàng sao động. Lý Diệp trầm mặc không nói, ngược lại là để nàng càng thêm lo lắng. Chủ nhân, ngươi sẽ không thật chuẩn bị đáp ứng a? Đương nhiên không có khả năng, kia cái gì Hắc Tử Nhai thiếu chủ xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, cái gọi là mời chào ngươi khi là thật tâm thành ý. Chỉ có Lăng Thiên cái kia ngu xuẩn mới có thể tin tưởng, chờ hắn đạt được đấu thần quyết cùng hết thảy. Nói không chừng cái thứ nhất muốn giết chính là ở đây những này người. Coi như hắn thật chuẩn bị mời chào, loại người này căn bản không đáng. Hắn bất quá chỉ là hiện tại kiêng kỵ cùng ta biểu hiện ra thực lực, muốn phân hóa cùng lôi kéo, coi ta là thương mà dùng, đối phó những người khác mà thôi. Lý Diệp trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, bất quá nhưng lại chưa vội vã cự tuyệt, ngược lại là lộ ra một chút do dự không quyết định thần sắc. Cái này ngược lại là để Hắc Thủy trong lòng nhất hỉ, cười lạnh đồng thời biểu lộ lại càng là nhiệt tình, thậm chí đều trực tiếp giống như là quên lãng Lý Diệp gián tiếp để Tôn Hồng chết thảm một chuyện. Huynh đệ, ngươi cũng không thể ngốc a. Chiêm Đăng Bình có chút nóng nảy, không chỉ là hắn muốn kéo lũng Lý Diệp nhập chiêm ra, thậm chí hắn càng không muốn nhìn thấy Lý Diệp bị Hắc Thủy người này hố rơi. Gia nhập Hắc Tử Nhai có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu. Nhìn xem không sai biệt lắm, Lý Diệp chậm rãi mở miệng. Lập tức, Hắc Thủy trên mặt lộ ra kinh hỉ, liền vội vàng gật đầu, yêu cầu gì? Chỉ cần bản thiếu chủ có thể làm được, tuyệt đối giúp ngươi hoàn thành. Ngươi muốn cái gì? Tiền tài? Địa vị? Mỹ nữ? Vẫn là thần binh lợi khí công pháp? Đừng sợ, Hắc Tử Nhai thân là lục phẩm thế lực, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản thiếu chủ bên kia còn có một đôi xinh đẹp song bảo thai hoa tỉ muội, liền ta cũng còn không có hưởng dụng, trực tiếp đưa ngươi. Không thể không nói vì mời chào Lý Diệp, Hắc Thủy cũng là hạ túc đại giới. Chỉ tiếc, đừng nói Lý Diệp vốn là không chuẩn bị như thế, coi như trong lòng loại suy nghĩ này, cũng không thể lại tin tưởng. Rất đơn giản, nữ nhân này ta đánh không lại, nếu không ngươi giúp ta bắt lại nàng. Ta nhìn nàng dung mạo không tồi, cái gì song bảo thai hoa tỉ muội ta cũng không muốn rồi, quân tử không đoạt người chỗ yêu, liền nữ nhân này tốt. Chỉ gương mặt xinh đẹp hàm sát thu y y nhân, Lý Diệp chuyện đương nhiên một câu, lập tức để tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Cuối cùng, một trận tiếng cười to đánh gậy đám người. Ha ha ha ha. Hát Thủy. Có nghe hay không? Yêu cầu này ta nhìn không tính quá phận, nếu không ngươi liền đem chúng ta thu tiên tử bắt lại, đưa cho ta người huynh đệ này như thế nào? Không tệ. Không tệ. Điều kiện này rất không tệ. Ha ha ha. Chiêm Đăng Bình kém một chút cười đau cả bụng, bất quá trong lòng cũng là yên lòng, biết Lý Diệp đây không thể nghi ngờ là đang đùa người. Bắt lại Thu Y Yệ Nhân. Hắn cảm giác chính mình sắp không thở nổi, tiếng cười làm sao cũng không dừng được, liền cùng ăn huyễn bước đồng dạng. Chương 758, Ba Tông Cự Đầu. Hắc Thủy khuôn mặt, thiếu dung dần dần bị âm trầm thay thế. Lý Diệp cái này rõ ràng đùa nghịch người yêu cầu, để hắn cảm giác chính mình như là một tên hề. Cùng này so sánh, bên kia Thu Ý Y Nhân cơ hồ ở vào buộc phát biên giới. Chỉ tiếc, vừa rồi hai lần khủng bố uy áp, để bọn hắn đều trong lòng có kiêng kỵ. Đến cùng ai ở sau lưng thay tiểu tử này chỗ dựa? Võ Sương Vương. Đối với cái này mấy chục vạn năm trước lao quái vật, bọn hắn vẫn là có kiêng kỵ. Dù là đối phương chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Thế nhưng là dù là như thế, cũng đủ làm cho bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Đây hết thảy, Võ Xương Vương đều yên lặng nhìn ở trong mắt. Hắn vẫn chưa động thủ, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, chính là cố ý gây nên, để Lý Diệp đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Tiểu gia hỏa, chỉ có ngộ tính cùng thiên phú cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là nếu như không có tới ghép đôi cường đại tâm cảnh cùng gặp được hiểm cảnh năng lực ứng biến, chú định không có khả năng tại tàn khốc võ đạo thế giới đi đến rất xa. Đây chính là Võ Xương Vương vì sao vừa rồi cái kia ba phải hai có thể, để Lý Diệp đối mặt đám người dự tính ban đầu. Bây giờ, hắn cảm giác mặc dù vẫn chưa như cùng hắn muốn như vậy hoàn mỹ, thế nhưng lại trên người Lý Diệp thấy được một loại khác càng làm cho hắn hiếu kỳ đồ vật. Xem ra cô vương còn đánh giá thấp tiểu gia hỏa này trên người bí mật, có thể lĩnh hội thứ bảy tòa bia đá, tiểu gia hỏa này trên thân cần phải còn có cô vương cũng xem không hiểu bí mật tồn tại. Còn có cái kia đáng sợ uy áp, cô vương thậm chí thời kỳ toàn thịnh đều chưa hề gặp qua đáng sợ như vậy uy áp. Chính là bởi vì dạng này, Võ Xương Vương cuối cùng quyết định muốn nhúng tay. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thời không chuyển biến. Chờ lấy lại tinh thần, phát hiện dĩ nhiên đã đến quân vương mộ bên ngoài. Không có đám người phản ứng, chỉ cảm thấy chung quanh truyền đến trận trận đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Không được. Nhanh rời đi nơi này. Chiêm Đăng Bình đầu tiên phản ứng, hô lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ nhìn thấy từ chung quanh không biết nơi nào xuất hiện số lượng đông đảo vong linh cương thi, đang đằng sát khí hướng phía đám người đánh tới. Tiểu tử kia làm sao không thấy? Tân tử kỳ đảo mắt xem xét, phát hiện đã không thấy Lý Diệp bóng dáng, lập tức cao quát lên. Đúng. Liền hắn không thấy. Đáng chết. Không được. Tất nhiên là Võ Xương Vương lão giả kia lựa chọn tiểu tử kia. Kinh lịch nhiều như vậy, kết quả là hoàn toàn là công dã tràng. Cái này tuyệt đối không phải bọn hắn chỗ kết quả mong muốn. Nhất là Thu Y Y Nhân, gương mặt xinh đẹp bên trên phảng phất treo một tầng thật dày băng xương, trên thân lạnh thấu xương kiếm ý trực tiếp để những đế gần kia vong linh cương thi dồn dập biến thành một chỗ tàn chi đoạn xương cốt. Hắc Thủy cũng là bình tĩnh khuôn mặt, nhưng trong lòng đối với Lý Diệp hận tới cực điểm. Lúc này, bí cảnh bên ngoài hư không bên trong, chính có không ít ánh mắt chú ý bí cảnh biến hóa. Hai vị, bí cảnh xuất hiện kịch liệt chấn động, xem ra quả nhiên như là thiên cơ tử lời nói, lần này ngàn năm mở ra chính là võ thị vương triều sau cùng truyền thừa xuất hiện. Một đạo trầm thấp trung niên nam âm vang lên. Nga Mễ Tha Phật, nên tới từ đầu đến cuối muôn tới. Lại là một thanh âm vang lên, bất quá nghe vào phảng phất có một loại trách trời thương dân khí chất. Thủy Tông Chủ, không biết lần này, là ngươi ta ba tông bên trong, cái kia một tông đệ tử cuối cùng được đến. Ngay từ đầu cái kia giọng nam trầm thấp lại một lần nữa vang lên, trong thanh âm có chút lộ ra một tia ấm lãnh. Là ai đạt được đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, bí cảnh còn có 3 ngày liền sẽ đóng lại, nếu như không thể trong vòng 3 ngày ra, lần tiếp theo lại phải chờ tới 10 năm về sau. Không giống với lúc trước hai thanh âm, cuối cùng cái này một cái lại là một thanh mềm mại đáng yêu giọng nữ, từng kia noạn noạ, nghe vào để người không nhịn được muốn nhìn một chút thanh âm chủ nhân đến cùng là gì bộ dáng. Ha ha! Thủy Tông Chủ, ngươi tông cái kia nữ hoa tử thiên tư không sai, nghe đồn càng bị thiên ngoại thiên một vị nào đó kiếm tôn coi trọng, chắc hẳn đối với cái kia hư vô mở mịt truyền thuyết. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú à. Hư không bên trong, chỉ nhìn thấy 3 đạo nhân ảnh phân biệt tại 3 cái phương vị hư không đứng thẳng. Một người trong đó dáng người khôi ngô, người khoác áo bào đen, một đôi mắt càng làm người run sợ, phảng phất ẩn hàm vạn trượng ma huyên. Một người khác đầu trọc cà sa, toàn thân có chút tản ra kim sắc quang hoa, như là Phật Đà, tản ra khí tức thánh khiết. Đến mức người thứ 3, thì là một vị cung trang mỹ nhân, dung nhan tuyệt thế như là trong tranh đi ra, uy nghiêm bên trong mang theo vẻ ung dung lộng lẫy, uyển chuyển dáng người cùng xinh đẹp như thiếu nữ dung mạo, rất khó phán đoán tuổi tác. 3 người thành tam giác chỗ đứng, ẩn ẩn lẫn nhau ở giữa, đều tồn lấy một tia phòng bị. Nếu như bí cảnh bên trong người giờ phút này trông thấy, tất nhiên sẽ sóng to gió lớn. 3 người này, theo thứ tự là Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự Tông Chủ. Trong đó cái kia áo bào đen nam tử trung niên chính là Hắc Tử Nhai Tông Chủ, hoa thượng đầu trọc thì là Thanh Thủy Tự bây giờ chủ trì, đến mức cái kia cung trang mỹ nhân thì là Bích Thủy Hiên Hiên Chủ. Tam đại thế lực đầu não đồng thời giáng lâm, cái này tuyệt đối là gần với thánh địa thiên ngoại thiên xuất thế tin tức trọng đại. 2 vị, các ngươi đoán, sẽ có hay không có 3 tông bên ngoài thế lực khác đệ tử đạt được vật kia? Hắc Ma hắc hắc cười lạnh, đột nhiên hỏi. Hắc Tông Chủ nói đùa, lấy chúng ta 3 tông lần này tiến vào người, nhất là Quý Tông thiếu chủ một trong Hắc Thủy, Thủy Tông cửa chính hạ cái kia tiểu nữ hoa cùng bản môn không huyễn, muốn từ 3 người bọn họ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, vẫn còn có chút khó khăn. Cái kia hòa thượng đầu chọc cười ha ha, một mặt xem thường. Chỉ có cái kia cung trang mỹ nhân, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh từ bí cảnh bên trong hốt hoảng rời đi, chỉ bất quá vẫn chưa có 3 tông môn hạ đệ tử. 3 vị tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là đứng ở tầng chót vót cường giả, vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, vô số người cảm giác được bí cảnh phát sinh một ít biến hóa. Trước hết nhất xuất hiện thì là những nguyên bản kia chỉ thủ vệ tại các tòa hành cung chung quanh anh linh thủ vệ, cả đám đều phát ra giống giận rung trời, lập tức bạo động. Chuyện gì xảy ra? Những này đáng chết vong linh thế mà bắt đầu tới lui. Vừa vặn một tòa hành cung ngoài có 3 đạo nhân ảnh, đang tùy thời muốn dẫn ra hành cung bên ngoài cái kia mấy chục cái anh linh thủ vệ, đột nhiên lại nhìn thấy những anh linh kia thủ vệ hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Lập tức quá sợ hãi. Tình huống như vậy tại rất nhiều nơi đều xuất hiện, cơ hồ một nháy mắt, bí cảnh bên trong những anh linh kia thủ vệ bắt đầu chủ động xuất kích. ngắn ngủi không đến một ngày, liền có hơn 10 người mất mạng. Bất quá dưới loại tình huống này, các tòa hành cung liền trở thành đám người cướp đoạt đối tượng. Những bảo hộ lấy kia hành cung anh linh thủ vệ rời đi về sau, dồn dập có không ít hành cung bị cướp sạch trống không. Trong đó mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều có thu hoạch, có thể cũng không ít người đạt được một chút thượng cổ công pháp và bảo vật. Bất quá bọn hắn cũng không biết, toàn bộ bí cảnh bên trong những hành cung kia chẳng qua là võ thị vương triều bày ra ở trước mặt người ngoài một cái ngụy trang. Chân chính bí bảo chính là dưới đất trong hoàng lăng. Đồng thời đó cũng là tam đại thế lực thủ lĩnh duy nhất coi trọng, đồng thời kế hoạch đã lâu mục tiêu. Chương 759, còn chưa chết tâm. Nga Mễ Tha Phật, không nghĩ tới chúng ta tính toán hồi lâu, cuối cùng được kích lại là người khác. Dưới mặt đất hoàng thành, mọi người sắc mặt đều không phải đặc biệt tốt. Nhất là Thu Y Y Hề Nhân cùng Hắc Thủy hai người, trong lòng đối với chuyến này đều là tình thế bắt buộc, lại không nghĩ rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc. May mà cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chí ít tìm hiểu 6 tòa bia đá, để hai người lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong đó mỗi một tòa bia đá lĩnh hội về sau, đạt được trong đó một loại lực lượng thần bí cải tạo, để hai người thực lực nâng cao một bước. Mặc dù vẫn chưa có đột phá, bất quá đối với bọn hắn đến nói áp chế ở bây giờ cảnh giới bản thân liền là cố ý hành động, vì chính là đánh tốt cơ sở, chờ đến thời cơ thích hợp, chính là nhất phi trùng thiên một khắc này. Đáng chết tiểu xuất sinh. Đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không tất nhiên gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cho tới bây giờ chỉ có Hắc Thủy tính toán người khác, khi nào hắn bị người mưu hại cùng trêu đùa qua. Cắn răng nghiến lợi, hắn giọng căm hận nói, nhìn ra được, Lý Diệp cái tên này, từ đây bên trên hắn số đen, một khi có bất cứ cơ hội nào hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt vận dụng Hắc Tử Nhai hết thể lực lượng đến diệt sát. Cùng hắn đồng dạng còn có một bên Thu Y Yể Nhân, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, một đôi tròng mắt lộ ra nồng đậm hắn ý, để người ánh mắt vừa giao nhau, phảng phất đều sẽ bị đông kết. Hắn còn lưu ở phía dưới, bất kể có hay không võ xương vương để hắn kế thừa toàn bộ di sản, hắn tổng muốn rời khỏi bí cảnh. Lời vừa nói ra, Hắc Thủy cũng là thần sắc khẽ động, hắc hắc cười lạnh. Sư muội nói không sai. Tiểu xuất sinh kia coi như kế thừa di sản lại như thế nào, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này, một khi hắn xuất hiện, mọi người liên thủ đem hắn bắt lại. Đến lúc đó buộc hắn giao ra truyền thừa. Tân tử kỳ nhất là đệ bụng, lần này hắn thu hoạch ít nhất, trong lòng không cam lòng sâu nhất. Liên Lăng Thiên cùng Nguyệt Thành, một cái tìm hiểu 4 tòa bia đá, một cái tìm hiểu 5 tòa bia đá, thực lực đều có chỗ đề thăng. Ngược lại là hắn, rơi xuống cuối cùng, trong lòng cái kia cỗ phẫn hận có thể nghĩ. Thu tiên tử, quý phái tân huynh đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Một đám người ánh mắt nhìn phía Thu Y Yể Nhân, chỉ nhìn thấy nàng do dự một chút, liền gật đầu, lạnh giọng nói, dù sao khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có 3 ngày. 3 ngày nay cũng không cần thiết đi địa phương khác lãng phí thời gian, không bằng liền thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Thu Y Y Hề Nhân đều đồng ý, Hắc Thủy trong lòng nhất hỉ. Bây giờ đám người cũng không có lục đục với nhau tâm tư, có Lý Diệp như thế một cái nhất trí đối thủ, ngược lại là chạm vào đám người liên minh. Nhìn xem đây hết thảy, Chiêm Đăng Bình có chút trái tim băng giá, thần sắc nhất biến, trong lòng thầm nghĩ, không tốt, những này người lưu tại nơi này, vạn nhất đến lúc Lý Diệp huynh đệ ra. Lấy hắn thân thủ đối phó bất kỳ người nào cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là những này người liên thủ, giữ nhiều lành ít. Mặc dù cũng có chút ao ước Lý Diệp bị Võ Xương Vương chọn chúng, bất quá Chiêm Đăng Bình cũng là thoải mái người, không phải là của mình cưỡng cầu cũng là vô dụng. Phảng phất là đã sớm lưu ý đến hắn, nhìn thấy thần sắc hắn khẽ biến, lập tức một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Chiêm Đăng Bình! Ngươi cùng tiểu xuất sinh kia quan hệ nhìn không sai, không bằng liền từ ngươi bắt đầu trước tốt. Tân Tử Kỳ. Chiêm Đăng Bình trợn mắt mà trừng, hắn không nghĩ tới Tân Tử Kỳ lại đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng hắn. Không sai, vừa rồi nếu như không phải người này, ta đã sớm bắt lại tiểu xuất sinh kia. Cười gằn, Hắc Thủy cùng Tân Tử Kỳ, ẩn ẩn có chuẩn bị động thủ ý đồ. Hắc Thủy, Tân Tử Kỳ, các ngươi cho rằng liền hai người các ngươi, nhất định liền có thể ăn chắc ta. Lấy một chọi hai, Chiêm Đăng Bình mặc dù kinh hãi nhưng cũng không phải rất sợ. Bọn hắn bất kỳ người nào, ai không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, nếu thật là bức bách đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không không sử dụng. Hai người đều là nhướng mày, nghĩ tới chỗ này, nhất là Tân Tử Kỳ, có chút do dự. Bản thân hắn liền thụ thương không nhẹ, đánh chó mù đường hắn không ngại, thế nhưng là vạn nhất được không bù mất, dù là giết chết Chiêm Đăng Bình đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Chiêm gia mặc dù không cách nào cùng tam đại thế lực so sánh, nhưng cũng là uy tín lâu năm thất phẩm thế lực, nếu như không phải cho tới nay không người đột phá đến tôn giả cảnh, đã sớm cùng tam đại thế lực địa vị ngang nhau. Tiểu tử này chính là Chiêm gia đại công tử, trên thân tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, nếu như ta bức bách hắn quá sâu, vạn nhất bạo phát, gây bất lợi cho ta. Nghĩ đến nơi đây, Tân Tử Kỳ lập tức có thoái ý. Hắn vừa lui, Hắc Thủy tất nhiên không có khả năng động thủ, không phải hắn sợ Chiêm Đăng Bình thủ đoạn bảo mệnh, mà là cảm thấy không cần thiết. Hai người bất quá là giận chó đánh mèo cùng Chiêm Đăng Bình, cũng không phải là thật muốn giết hắn. Thu Y Y Nhân liền càng không có hứng thú, lập tức, một trận nguy cơ tạm thời xem như giải trừ. Nhưng vào lúc này, chung quanh truyền đến trận trận gầm nhẹ gào thét, nguyên lai là người thấy sinh linh mùi, trong hoàng thành những quỷ vật kia khôi lỗi cả đám đều tụ tập tới. Cũng ngay, vâng, những này quỷ vật mặc dù lợi hại, thế nhưng là mấy người kia cũng không phải thường nhân, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ là toàn bộ hoàng thành quỷ vật khôi lỗi sao mà nhiều, đồng thời căn bản giết không hết, giết một nhóm lại một nhóm, vô hạn phục sinh, một lúc sau, cũng đủ làm cho mấy người có chút đau đầu. Tôn Hồng. Đột nhiên, một đạo lung la lung lay, toàn thân nhìn qua còn lại quỷ vật hoàn chỉnh không ít, hư thối trình độ không cao quỷ vật, khắc sâu vào trong tầm mắt mọi người. Hắc Thủy liếc mắt liền nhìn ra, người này là trước đó chết đi Tôn Hồng, hắn Hắc Tử Nhai thiên tài một trong. Bất quá bây giờ, lại trở thành buồn nôn quỷ vật khôi lỗi, đối với lấy bọn hắn phát ra trận trận gào thét, lên tiếng, từng tia dính chọc tanh hôi chất lỏng từ khỏe miệng nhỏ xuống. Lại là một đạo lay động thân ảnh, thậm chí còn chứng kiến kéo lấy một thanh tàn tạ đại đao. Đây không phải Mạch Đao Môn Quảng Mạc A. Không chỉ là Tôn Hồng cùng Quảng Mạc, đám người rất mau nhìn thấy không ít trước đó còn sống sờ sờ, lại chết mất người một lần nữa phục sinh xuất hiện ở trước mắt. Nói là phục sinh cũng không tính chính xác, phải nói bọn hắn giờ phút này đã không còn là đám người quen thuộc người. Bọn hắn đều biến thành quỷ vật khôi lỗi. Xem ra cái kia đáng chết Thất Tinh Liên Hoàn tỏa hồn trận còn tại tiếp tục. Có ý tứ gì? Nay trận không phá, tất cả chết ở trong đó linh hồn của con người đều không thể nghỉ ngơi, sẽ bị cầm tù cùng cải tạo thành những này buồn nôn quái vật. Một trận tiếng đánh nhau truyền đến, đám người nhìn lại, lập tức liền thấy trước đó từ phòng trọng lực không kiên trì nổi rời đi mấy người, đang vừa đánh vừa lui, vô cùng chật vật. Nhìn kỹ, trong đó đang có Đa Tình Công Tử, Vô Tình Công Tử cùng Ngọc Liên Hương ba người cái bóng. Ba người xem xét Lăng Thiên đám người xuất hiện, cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy nhất hỉ. Song phương tụ hợp đến cùng một chỗ, Ngọc Liên Hương lập tức vẫn chưa nhìn thấy Lý Diệp cái bóng, thần sắc nhất biến, bật thốt lên hỏi, Lý Diệp người đâu? Đa Tình Công Tử cùng Vô Tình Công Tử cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Diệp tiểu tử này chết rồi. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Lý Diệp chết rồi, trong lòng hai người có chút có một tia cao hứng. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn thấy lại là Lăng Thiên đám người phẫn hận lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó liền từ Chiêm Đăng Bình trong miệng biết được hết thảy, có thể nghĩ đối với ba người xung kích lớn đến bao nhiêu. Lý Diệp mới là kế thừa Võ Thị Vương triều cuối cùng di sản cùng truyền thừa nhân tuyển. Thế giới này, quá điên cuồng. Chương 760, Võ Thị Huyết Trì. Mắt tối sầm lại, chờ lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện chung quanh đã phát sinh biến hóa. Duy nhất không đổi, chính là cái kia chín tòa bia đá, như cũ xuất hiện trong tầm mắt, một mực dựng đứng tại nguyên chỗ. Tiểu gia hỏa, nhìn nét mặt của ngươi, phảng phất một chút cũng không kinh hãi. Trong đầu vang lên Võ Xương Vương thanh âm, quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, Võ Xương Vương nhục thân vẫn như cũ là như là khi còn sống như vậy, sinh động như thật. Bất quá so với trước đó cái kia hơi có vẻ có chút khô khan, không có chút nào sinh khí khác biệt, lúc này đều khiến người có một loại sống tới ảo giác. Đúng. Sống tới. Chẳng lẽ cái này Võ Xương Vương vẫn chưa chết? Rất nhanh, Lý Diệp lo lắng liền đơn thuần dư thừa. Tiểu gia hỏa, không cần hoài nghi, cô Vương vẫn chưa sống sót, bây giờ xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng bất quá là cuối cùng một tia tàn hồn ngưng tụ ra pháp thân. Việc này chuyện về sau, có lẽ thiên địa này ở giữa liền không còn có cô Vương tồn tại. Phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay Lý Diệp đôi mắt bên trong hoài nghi, Võ Xương Vương ngược lại là rất trực tiếp giải thích đứng lên. Quả nhiên, cùng trước đó cái kia hoàn toàn lấy thần hồn đối thoại, thanh âm xuất hiện trong đầu khác biệt, lúc này Võ Xương Vương dĩ nhiên như cùng sống người, chư miệng nói chuyện, phát ra thanh âm. Pháp thân. Cẩn thận quan sát, Lý Diệp thực sự vô pháp phát hiện cùng chân nhân đến cùng có gì khác biệt. Ngược lại là trong đầu vang lên tiểu huyễn khiếp sợ thấp giọng hô âm thanh, chủ nhân. Xem ra cái này Võ Xương Vương khi còn sống chính là chí ít đế cảnh cường giả. Bằng không thì không có khả năng có thể ngưng tụ ra pháp thân, hơn nữa còn giống như thật như thế. Đế cảnh, rất hiển nhiên đây là cao hơn hoàng cảnh cấp độ cảnh giới, không phải Lý Diệp hiện tại đủ khả năng tiếp xúc đến. Võ Xương Vương tiền bối, người đem bọn hắn. Vẫn chưa nhìn thấy Chiêm Đăng Bình đám người. Lý Diệp cũng không phải lo lắng sinh tử của bọn hắn, những người kia, cũng chính là Chiêm Đăng Bình, có lẽ sẽ còn lo lắng một chút. Còn những người còn lại, Lý Diệp căn bản liền không quan tâm bọn hắn sống hay chết. Không cần lo lắng, đã cô Vương lựa chọn ngươi, như vậy còn lại người không liên hệ liền không cần phải ở lại chỗ này. Mặc dù không có nói rõ, Lý Diệp cũng minh bạch tất nhiên là dùng thủ đoạn nào đó. Đem Chiêm Đăng Bình đám người rời đi ra ngoài. Còn phải chăng còn tính an toàn, cũng không phải hắn hiện tại có khả năng đi quản. Trong lòng hơi động, Võ Xương Vương trước đó mặc dù ẩn ẩn có trô ban lén, nhưng lại không do nói. Nhưng là đã hiện tại chỉ còn lại một mình hắn lưu tại nơi này, kết quả kia cũng liền không thể nghi ngờ. Nhìn nét mặt của ngươi, hẳn là đoán được cô Vương ý đồ A. Tiền bối, vãn bối vinh hạnh. Có thể thu hoạch được tiền bối coi trọng. Không kiêu ngạo không tự ti, dù là giờ phút này Lý Diệp trong lòng cũng đã là kích động vạn phần, nhưng vẫn là duy trì cần phải có tỉnh táo. Thế gian không có bữa trưa miễn phí, trên trời cũng sẽ không rơi xuống đĩa bánh. Quả nhiên, không cần trước vội vã tạ cô Vương, mặc dù cô Vương lựa chọn ngươi kế thừa vương triều toàn bộ, lại không phải không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Tiền bối nói rõ, nếu như là vãn bối có thể làm được, đồng thời không dính đến vãn bối tự thân lợi ích, vãn bối sẽ tận lực làm được. Bởi vì cái gọi là có chỗ cầu tất có đoạt được, Lý Diệp muốn có được Võ Thị Vương triều di sản, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ cầm tới. Đối với Lý Diệp trả lời, Võ Xương Vương trong lòng ngược lại là khẽ gật đầu, khí độ như thế cùng tấm cảnh, liền xem như thời đại Thái Cổ cũng tương đương hiếm thấy. Dù sao đối mặt một cái như vậy đại vương triều di sản, đổi lại là Võ Xương Vương đứng tại Lý Diệp thời khắc này trên lập trường, cũng sẽ ít nhiều có chút thất thố. Hắn lại không biết, Lý Diệp dù sao cũng là làm người hai đời, Võ Thị Vương triều di sản tuy tốt, thế nhưng là Lý Diệp lại minh bạch, chính mình mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ câu trả lời của hắn có giữ lại, nói không dính đến chính mình bản thân lợi ích. Điểm ấy tiểu tâm tư, Võ Xương Vương đương nhiên liếc mắt liền xem thấu, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là trong lòng cười mắng một câu tiểu hồ ly. Đến hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện đều nghi thoáng, nhất là bây giờ hắn bất quá là cuối cùng một tia tàn hồn lưu lại trên thế gian, có lẽ là sau cùng chấp niệm để hắn thật lâu vô pháp tiêu tán, một khi chuyện, chính là hắn quy thiên thời điểm. Cô Vương yêu cầu chỉ có một điểm, khi lấy được truyền thừa trước đó. Ngươi nhất định phải tiến vào cái kia trong đó. Thuận theo Võ Xương Vương chỉ phương hướng, một tòa huyết hồng sắc tiên diễm vô cùng, tản ra năng lượng kinh người huyết chỉ ấn vào mí mắt. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền chú ý tới, cái kia không giờ khắc nào không tại tản ra kinh người khí tức màu đỏ nước ao, như là tràn đầy sinh mệnh lực lượng, để trong cơ thể hắn huyết mạch có chút ngao ngoe muốn động. Huyết tộc, bản thân liền có một loại gần như bản năng đối với huyết dịch khát vọng, nhất là đối với một chút cường đại huyết mạch. Tiền bối, đây là... Trong lòng hơi động một chút, Lý Diệp mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, một mặt mê hoặc. Võ Xương Vương làm sao biết trước mắt tiểu tử sẽ là huyết tộc hậu duệ, căn bản liền không có hướng phương diện này suy nghĩ, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, cô Vương cũng không giấu giếm ngươi, từ các ngươi tiến vào bí cảnh một khắc này, cô Vương đối với cho các ngươi bất kỳ người nào đều rõ như lòng bàn tay, bao quát các ngươi một chút tiểu tâm tư ở bên trong. Không chỉ là các ngươi, trong mấy trăm ngàn năm nay, vô số lần có người ngoài xâm nhập, cô Vương đều nhìn ở trong mắt. Cái này lời nói để Lý Diệp trong lòng giật mình, không thể không nói cái kia sợ chết mấy chục vạn năm, cái này Võ Xương Vương dù sao cũng là thái cổ thời kỳ cường giả, điểm này thủ đoạn đích thật là khả năng. Các ngươi từng tốp người tiến đến, đơn giản chính là ham vương triều còn sót lại bảo tàng, chỉ tiếc. Tuyệt đại bộ phận người ánh mắt, đều tại ngoại giới những hành cung kia bên trong, lại cũng không biết, lưu tại ngoại giới bất quá chỉ là lúc trước vương triều cố ý lưu lại một cái ngụy trang. Buồn cười những người kia, liều sống liều chết, còn đang vì đạt được một chút phổ thông bảo vật đắc ý. Lý Diệp trong lòng có chút khóc cười, nói trắng ra, nếu như không phải tụ hồn điện mở ra, khiến dưới đất hoàng lăng nổi lên mặt nước, hắn cũng sẽ giống như những người kia. Trở thành Võ Xương Vương trong miệng ngu xuẩn. Chuyện phiếm cô Vương cũng không nhiều lời, mặc dù vẫn chưa đi đến cô Vương lúc ban đầu yêu cầu, nhưng là cô Vương bây giờ thời gian cũng không nhiều, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ tiêu tán. Hiện tại, ngươi trực tiếp tiến vào cái này ao bên trong, buông ra thể xác tinh thần, hấp thu trong đó lực lượng. Kỳ thật Lý Diệp nội tâm cũng có một loại xung động, nhưng là bản năng, vẫn là nhiều hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối, cái này ao bên trong chính là vật gì? Trong lòng tuy có suy đoán, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là nhiều hỏi một câu. Thôi được, nếu như mang theo nghi vấn, cô Vương cũng sợ ngươi không đem hết toàn lực, nói cho ngươi cũng không sao. Trong cái này, kia là ta võ thị bộ tộc hao phí to lớn đại giới, bảo đảm lưu lại huyết trì. Bên trong có ta võ thị bộ tộc hao hết cuối cùng vô số tộc nhân lưu lại huyết mạch tinh hoa. Quả nhiên, trong đầu hoanh một tiếng rung động, Lý Diệp thân thể có chút lay động. Huyết trì. Quả là thế. Tiểu huyễn càng là kích động vạn phần hét dầm lên, chủ nhân. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới là võ thị bộ tộc huyết mạch tinh hoa. Nếu như chủ nhân ngươi có thể hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Hoàn toàn có thể để huyết mạch của ngươi trực tiếp thăng cấp. Chí ít có thể thăng cấp đến hầu tức cấp. Thậm chí công tức cấp. Chương 761, huyết mạch cải tạo. Lý Diệp đương nhiên minh bạch vì sao tiểu huyễn sẽ kích động như vậy. Huyết mạch thăng cấp. Cái này tuyệt đối là hắn vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Phải biết huyết tộc mặc dù tại thời kỳ toàn thịnh vô cùng cương đại. Thế nhưng là cũng không phải mỗi một cái tộc nhân đều là nghịch thiên tồn tại. Căn cứ huyết mạch đẳng cấp, có lẽ ở giữa chênh lệch sẽ rất lớn. Như cùng hắn như bây giờ, bá tước cấp huyết mạch, cũng coi là trung đẳng trình độ. Thế nhưng là lấy loại này huyết mạch trình độ đến xem, tối đa cũng chính là bắn vọt một chút hoàn cảnh, còn chưa nhất định thành công. Đổi càng cấp thấp hơn nam tước tử tước huyết mạch, có thể tu luyện tới tôn giả cảnh thế là tốt rồi. Chủ nhân, huyết tộc huyết mạch căn cứ đẳng cấp cao thấp, tương lai có thể thành kiên nhẫn cũng sẽ có lấy thiên đại khác biệt. Cơ hội này chủ nhân ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ. Đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Một khi bỏ qua, lần tiếp theo gặp được có thể cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm. Lý Diệp làm sao có thể không biết, thậm chí đừng nói lần tiếp theo chờ đợi bao nhiêu năm, có thể hay không đợi đến cũng là một cái vấn đề. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc, Võ Xương Vương ngược lại là có chút hiểu nhầm, cho rằng Lý Diệp là có chút không tình nguyện. Thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa, cô vương biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng là ngươi cũng không phải là võ thị bộ tộc hậu duệ. Nếu như có thể, cô vương cũng không muốn để tất cả mọi thứ bị mất tại cô vương trong tay. Hy vọng ngươi có thể lý giải một cái tức đem chết đi lão nhân tâm nguyện cuối cùng. Nếu như không phải cô vương cảm giác thời gian không nhiều, cái này mấy chục vạn năm ở giữa, cũng không có võ thị bộ tộc hậu nhân thành công lại tới đây, cô vương tình nguyện một mực chờ đợi. Suy bụng ta ra bụng người, Lý Diệp vô pháp phản bác trước mắt cái này sắp qua đời tâm tình của ông lão. Đổi là hắn, cũng khẳng định sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Tiên bối, vãn bối minh bạch, chỉ là vãn bối cũng không phải là võ thị bộ tộc hậu nhân, coi như hấp thu cái này ao bên trong huyết mạch tinh hoa. Điểm này ngươi không cần lo lắng, năm đó cũng là cân nhắc đến có lẽ võ thị bộ tộc sẽ tại hạo kiếp bên trong diệt tuyệt, vì không cho võ thị bộ tộc từ đây biến mất, mới có thể lưu lại những huyết mạch này tinh hoa. Cái này ao bên trong, có võ thị bộ tộc cuối cùng mấy trăm vị cường giả khi còn sống cưỡng ép lấy ra tinh hoa ở trong đó, một khi ngươi có thể thành công hấp thu đến trong đó 1%, sẽ đối với ngươi huyết mạch trong cơ thể tiến hành một cái cải tạo. Đến lúc đó, trong cơ thể ngươi liền sẽ cho đủ số lấy ta võ thị bộ tộc huyết dịch, trở thành ta võ thị bộ tộc chân chính tộc nhân. Sở dĩ cũng liền không tồn tại cô vương đem hết thể truyền thừa cho ngoại nhân tội danh. Vậy mà như thế dụng tâm lương khổ. Lý Diệp không thể không vì võ thị bộ tộc quyết đoán cảm thấy giật mình, dù sao liền xem như hắn cũng biết, muốn giữ lại tự thân huyết mạch tinh hoa sẽ không tiêu tán. Đồng thời lưu lại truyền thừa, nhất định phải là tại khi còn sống nhận thụ lấy cực kỳ bi thảm thống khổ, ngạnh sinh sinh đem một thân huyết mạch tinh hoa bức ra ngoài thân thể. Mặc dù như thế về sau sẽ nháy mắt tử vong, thế nhưng lại có thể tận khả năng giữ lại huyết mạch tinh hoa sẽ không biến mất. Tăng thêm thái cổ thời kỳ một chút thần thông, giữ lại mấy chục vạn năm cũng không phải không có khả năng. Mấy trăm vị cường giả. Lý Diệp rất khó tưởng tượng, đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng hạo kiếp, mới có thể để võ thị bộ tộc tuyệt vọng như vậy, thậm chí lấy loại thủ đoạn này đến hy vọng một ngày kia có thể để võ thị bộ tộc không đến mức đoạn tuyệt. Tiên bối, nếu như là thật sự có võ thị bộ tộc hậu nhân xuất hiện, ngài dạng này không phải liền là. Cô vương đã đợi mấy chục và năm, coi như thật sự có võ thị bộ tộc hậu nhân may mắn còn sống sót. Qua nhiều năm như thế cũng không có xuất hiện, đồng thời cô vương cũng đã không có thời gian chờ đợi. Nguyên bản, những này là chuẩn bị lưu cho ta võ thị bộ tộc hậu nhân sử dụng, có mấy trăm vị tiên tổ huyết mạch gột rửa, không chỉ có thể tái tạo kinh mạch tẩy tủy phát kinh, càng có thể cải thiện thiên phú và thể chất. Không thể nghi ngờ, đây là võ thị bộ tộc nhất kết quả mong muốn, xuất hiện một cái võ thị bộ tộc hậu nhân. Sau đó đạt được hết thảy, đồng thời cải tạo thành một cái tuyệt thế thiên tài, cuối cùng để vương triều phục hồi. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại minh bạch, võ thị bộ tộc hiển nhiên là bị diệt tuyệt, nếu không qua nhiều năm như thế, hẳn là sẽ có hậu nhân xuất hiện. Bây giờ để một ngoại nhân đến dung hợp huyết mạch, gián tiếp xưng hô võ thị bộ tộc tộc nhân, cũng bất quá là rơi vào đường cùng hạ sách. Thế nhưng là Lý Diệp lại do dự. Mặc dù chỉ cần hắn gật đầu, sẽ thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ, nhưng là đáng ra à. Thay đổi dòng máu. Từ đây chính mình không còn là chính mình. Xương hô võ thị tộc nhân. Võ Xương Vương cũng biết điểm này, sở dĩ cũng không vội lấy thúc giục, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có 3 ngày, thậm chí không đủ 3 ngày, đến cùng muốn hay không mạo hiểm. Một khi bí cảnh đóng lại, chỉ ít cần 10 năm mới có thể lần nữa mở ra, Lý Diệp có thể đợi không được lâu như vậy. Lại nói Thiệu Nguyệt Linh vẫn chờ hắn trở về luyện chế dựng hồn đan cứu người đâu. Chủ nhân, đáp ứng A. Cái này Võ Xương Vương mặc dù trong lòng đánh lấy tính toán, thế nhưng là hắn cũng không biết thân phận của ngươi chính là huyết tộc hậu duệ. Trong thiên hạ này, có lẽ huyết tộc cũng không phải là độc nhất vô nhị cường đại nhất cổ tộc. Nhưng là tuyệt đối là bao dung tính cùng cướp đoạt lực biến thái nhất chủng tộc. Chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể buông ra thể xác tinh thần đi thôn phệ cái kia huyết chỉ bên trong tinh hoa nhắc tới thăng chính mình, lại không cần lo lắng mình bị những tinh hoa kia ảnh hưởng thay đổi dòng máu. Trên đời này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một loại huyết mạch có thể ảnh hưởng đến huyết tộc huyết mạch. Cho dù là danh xương vạn cổ đệ nhất hoàn mỹ vô khuyết gần như thần linh giống nhau hoàng kim tộc, tại điểm này cũng là không bằng. Hoàng kim tộc, tại tiểu huyễn trong miệng Lý Diệp cũng là nghe qua mấy lần, danh xưng là hoàn mỹ vô khuyết không có bất kỳ cái gì nhược điểm, trời sinh chính là thiên địa dựng dục mà sinh, nhận trời cao chiếu cố chủng tộc. Tùy tiện một cái hoàng kim tộc hài nhi xuất sinh, liền tương đương với thông thiên cảnh. Trưởng thành liền có thể bước vào hoàng cảnh. Lúc ấy nghe được, Lý Diệp liền cảm giác một chữ ở trong lòng không ngừng bay tới bay lui. Thảo. Đương nhiên, hoàng kim tộc chính là tất cả cường đại cổ tộc bên trong xếp hạng đệ nhất, huyết tộc bất quá là xếp hạng thứ 10. Hoàng kim tộc mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng có thiếu hụt, đó chính là sinh sôi năng lực thấp kinh người, nghe nói so yêu long còn thấp hơn. Nếu không thế gian này sớm đã trở thành hoàng kim tộc thiên hạ. Chủ nhân, huyết tộc các phương diện, kỳ thật thậm chí đều không bằng trăm đại cổ tộc bên trong xếp hạng dựa vào sau một chút cổ tộc. Thế nhưng là huyết tộc lớn nhất nghịch thiên chỗ, chính là bao dung tính. Mặc kệ là hoàng kim tộc vẫn là cái gì khác, huyết mạch của bọn hắn đều có thể đủ thôn phệ dung hợp thành vì tự thân. Đây mới là huyết tộc nhất nghịch thiên địa phương. Cái này xác thực rất nghịch thiên, Lý Diệp cũng không nghi ngờ. Nhưng là trong lòng mặc dù có quyết định, ngoài mặt vẫn là muốn làm ra một chút do dự, nếu không cũng quá mức tại rõ ràng, vội vã không nhịn nổi. Hơi lộ ra một tia xoắn xuýt, Lý Diệp mở miệng nói, tiền bối, cái này có thể hay không dung vãn bối suy tính một chút. Mặc dù tiền bối mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác để vãn bối vô pháp cự tuyệt, nhưng là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cải biến tự thân huyết mạch điểm này, vãn bối là tại có chút. Tận lực để cho mình biểu hiện đầy đủ tình thế khó xử, Lý Diệp nhưng trong lòng thì đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Mà phen này biểu lộ. Lại lần đầu tiên, để Võ Xương Vương trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ toàn bộ tiêu tán. Chương 762, huyết mạch đẳng cấp đề thăng. Lý Diệp cũng không biết, vừa rồi một khắc này, hắn trên quỷ môn quan đi một vòng. Chỉ nghe thấy Võ Xương Vương cất tiếng cười to, trong tiếng cười có anh hùng cô đơn không cam lòng, cũng hưu tâm nguyện được như nguyện nhẹ nhõm. Tiền bối. Ngài đây là. Tốt một cái tiểu gia hỏa. Cô Vương nguyên bản còn lo lắng, sẽ nhờ và không phải người, muốn thi ngươi một chút. Không tệ. Không tệ. Nếu như vừa rồi ngươi một lời đáp ứng, đồng thời vội vã không nhịn nổi, đã nói lên ngươi chính là một cái thấy lợi quên nghĩa, tự tư lánh huyết người. Nếu là như vậy, cô Vương liều mạng vô số di nguyện của tổ tiên vô pháp hoàn thành, cũng sẽ một trưởng đem ngươi đập chết. Để phòng tương lai có một ngày, ngươi lại bởi vì cô Vương hôm nay sở tác sở vi, làm hại thế gian. Lý Diệp tại chỗ chính là một thân mồ hôi lạnh, thấm ướt sau lưng. Làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Xương Vương lại còn có như thế một phen cân nhắc ở bên trong. Ngươi cũng không cần phẫn nộ, cô Vương cũng không muốn để cho một cái vô tình vô nghĩa chi đồ, trở thành ta võ thị bộ tộc hy vọng cuối cùng. Tiền bối, lời này giải thích thế nào? Một cái liền tổ tông mình cùng phụ mẫu đều có thể tùy tiện ném đi, chỉ vì trước mắt lợi ích người, dù là có một ngày thật trở thành cường giả tuyệt đỉnh, cũng quả quyết sẽ không giúp ta võ thị bộ tộc phục hồi. Thậm chí có khả năng gặp được ta chân chính võ thị bộ tộc hậu nhân về sau, tự tay nhổ cỏ nhổ tận gốc. Võ Xương Vương lần này lo lắng mặc dù có chút quá buồn lo vô cớ, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chí ít, Lý Diệp tin tưởng, 10 người bên trong, chí ít có 7 người khả năng biến thành như thế. Coi như còn lại 3 người, có thể từ đây không làm sằng làm bậy thế là tốt rồi, đến mức một khi gặp được võ thị bộ tộc chân chính hậu nhân, thả một con đường sống liền xem như thiện lương. Võ đạo thế giới, cho tới bây giờ đều là tàn khốc cùng hiện thực, mạnh được yếu thua, cô Vương rất rõ ràng điểm này. Cô Vương chỉ hy vọng, ngươi về sau có thể vì khôi phục võ thị bộ tộc tận tâm tận lực, nếu có thể, gặp được ta võ thị bộ tộc chân chính hậu nhân, để bọn hắn cũng tới đây, tắm rửa một chút tiên tổ huyết mạch, để thăng tự thân, đem võ thị bộ tộc truyền thừa truyền thụ cho bọn hắn. Đây là một cái tức đem chết đi lão nhân sau cùng nhắc nhở. Lý Diệp sau khi nghe xong, toàn thân chấn động, yên lặng gật đầu. Tiền bối yên tâm, bất kể như thế nào, chỉ cần ta còn sống sót một ngày, đều sẽ hỗ trợ tìm kiếm võ thị bộ tộc hậu nhân tin tức. Đến mức phục hồi vương triều, Lý Diệp có thể sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nói đùa, vương triều là tốt như vậy phục hồi sao? Không có thực lực tuyệt đối, cái kia hoàn toàn là muốn chết. Võ Xương Vương cũng biết, so với tìm kiếm hậu nhân, phục hồi vương triều chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước, có thể làm được cố nhiên tốt, làm không được, kỳ thật hắn mấy chục vạn năm đến, đã từ lâu nghị thông suốt rồi. Thôi được, phục hồi sự tình không đổi, đây cũng không phải là một khi một ngày có thể làm được, có thể làm cho võ thị bộ tộc lưu lại một tia huyết mạch, cũng coi là cô vương sau cùng nguyện vọng chỗ. Khi Lý Diệp cả người chìm vào đến huyết trì bên trong, nháy mắt liền cảm giác phảng phất tiến vào nóng hổi nước sôi. Cái này một ao tinh huyết trực tiếp như là bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn. A ba. Cho dù là Lý Diệp, vẫn là không nhịn được há miệng phát ra kêu thảm. Cái kia tê tâm liệt phế thống khổ tựa như là toàn thân huyết nhục tại hòa tan. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể phải chịu đựng. Nếu như vô pháp chuyển đổi huyết mạch, hết thể đều trở thành nói xuông, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Võ Xương Vương cũng là một mặt khẩn trương, hắn nhất quá là rõ ràng huyết mạch chuyển hóa nguy hiểm. Hắn vẫn chưa nói ra, huyết mạch này chuyển hóa cũng là có tương đương phong hiểm. Căn cứ tiên tổ lời nói, huyết trì này bên trong tiến hành huyết mạch chuyển hóa, xác suất thành công không đến một thành. Nhưng là một khi thành công, lại có thể hấp thu trong đó tinh huyết gột rửa toàn thân, từ đó thoát phàm nhập thánh. Đến mức thất bại, Võ Xương Vương khẽ lắc đầu, nếu thật là như thế, liền thật là thượng thiên từ bỏ hắn võ thị bộ tộc. Ở trong huyết trì Lý Diệp cũng không biết mình vẫn là bị Võ Xương Vương hố, nếu như biết xác suất thành công chỉ có một thành, hắn tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết xuống tới. Muốn xuống tới cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lúc này, toàn thân đều huyết hồng, da dĩ nhiên toàn bộ hòa tan, lộ ra bên trong tinh hồng cơ bắp. Huyết trì bên trong, vô số tinh huyết phảng phất đói khát ký sinh trùng, điên cuồng từ hắn toàn thân cao thấp chui vào trong đó. Mỗi một giọt tinh huyết, đều ẩn chứa một vị nào đó cường giả khi còn sống tinh hoa lực lượng. Một mạch chui vào Lý Diệp trong cơ thể, giống như là muốn đem không thuộc về võ thị bộ tộc huyết mạch vật chất toàn bộ bài xuất. Nếu như là những người khác, tất nhiên sẽ ngạnh sinh sinh bị loại thống khổ này tra tấn đến nổi điên, thậm chí thống khổ mà chết. Dù là thành công, từ nay về sau, cũng đem biến thành chân chính chạy xuôi võ thị bộ tộc huyết mạch tộc nhân, dù là khuôn mặt cùng thần hồn không thay đổi, nhục thể cũng đã là phát sinh biến hóa. Chỉ tiếc, võ thị bộ tộc tiên tổ cũng không biết, tiến vào huyết chỉ sẽ là một cái huyết tộc hậu duệ. Những tinh huyết kia tại chui vào Lý Diệp trong cơ thể về sau, nháy mắt liền bị một cỗ khổng lồ thôn phệ lực lượng dính dấp, chính là Lý Diệp trong cơ thể huyết tộc huyết mạch phát huy. Như là hai quân đối chọi, một bên nghĩ muốn xâm chiếm thành thị, trở thành mới trưởng khống giả. Một bên thì là dã tâm bừng bừng, muốn đem xâm lấn địch nhân toàn bộ tù binh. Lập tức, Lý Diệp thân thể tựa như là một mảnh chiến trường, trở thành tự thân huyết mạch cùng ngoại giới huyết trì tinh huyết ở giữa tranh đoạt quyền sở hữu chiến trường. Cái này coi như khổ Lý Diệp, loại kia không phải người thống khổ để hắn mấy chuyến muốn ngất đi, thế nhưng là đau khổ kịch liệt lại trong nháy mắt kích thích hắn thần kinh nao tỉnh lại. Không được. Không nghĩ tới huyết trì này bên trong tinh huyết vậy mà như thế mãnh liệt. Võ thị bộ tộc lúc trước tất nhiên là lấy vô số cường giả tinh huyết dung hợp đến trong đó. Thật sự là thủ bút thật lớn. Đầy đủ chí ít hơn vạn người ở trong đó tắm rửa để thăng huyết mạch. Có lẽ liền võ thị vương triều tiên tổ cũng không ngờ tới, cuối cùng võ thị bộ tộc hậu nhân một cái đều không có sống sót, mà cuối cùng bị lựa chọn, cũng chỉ có một người. Vốn là bọn hắn dự tính ban đầu chính là lưu cho một bộ phận may mắn còn sống sót tộc nhân để thăng huyết mạch, nưu đổ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lập tức, một vạn người phân lượng, để một người đi tiếp nhận. Có thể nghĩ. Đương nhiên, Lý Diệp trong cơ thể huyết mạch cũng không phải khoanh tay chịu chết, huyết tộc nhất nghịch thiên một mặt, cuối cùng lần thứ nhất trắng trợn lộ ra răng nanh. Đối với những xâm nhập kia tinh huyết trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ cùng dung hợp, sau đó tăng cường bản thân. Mặc dù ngay từ đầu ở vào yếu thế, thế nhưng là từ từ, trong cơ thể huyết mạch bởi vì thôn phệ quá nhiều tinh huyết mà dần dần mạnh lên. Đồng thời thôn phệ năng lực cũng tại tiếp tục để thăng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp mấy chuyến hôn mê lại mấy chuyến bị đau nhức tỉnh, chậm rãi trên thân loại kia tê tâm liệt phế thống khổ đang yếu bớt, huyết mạch trong cơ thể ẩn ẩn tán phát ra trận trận vui sướng kêu khẽ. Cuối cùng, Lý Diệp cảm giác toàn thân chấn động, huyết mạch có chất thuế biến. Hầu tước cấp huyết tộc huyết mạch. Một khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, ẩn giấu ở tự thân huyết mạch bên trong. Đồng thời theo huyết mạch để thăng, tâm điền chỗ, cái kia như cùng một con mắt giống nhau huyết hồn tinh thể, đống nhiên mở mắt. Chương 763, đột phá. Nửa bước địa huyền cảnh. Phảng phất viễn cổ cự thú từ ngủ say bên trong thức tỉnh, trong chốc lát, từ Lý Diệp trong thân thể, bộc phát ra vô cùng khổng lồ khí thế khủng bố. Liền võ xương vương đều bị thật sâu rung động, đập vào mặt khí thế đáng sợ để hắn sắc mặt giật mình. Cái gì? Khí thế thật là đáng sợ. Trước đó cô vương liền từ tiểu gia hỏa này trong cơ thể cảm thấy một loại nào đó không thuộc về hắn lực lượng thần bí, chẳng lẽ chính là cái này? Từ vừa mới bắt đầu võ xương vương liền phát hiện Lý Diệp khác biệt, chỉ tiếc mặc kệ hắn cỡ nào thông minh, cũng không thể tưởng tượng ra được Lý Diệp chỗ đặc thù. Trong lòng, đại biểu cho một cái người tu võ trọng yếu nhất lực lượng nơi phát ra huyết hồn kết tinh hoàn toàn hóa thành một con mắt tử. Khoảng cách lần trước phát sinh loại biến hóa này, vẫn là tại Lý Diệp gặp được không thể địch lại nguy hiểm lúc, mới ngắn ngủi xuất hiện một sát na. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Khi Lý Diệp trong cơ thể huyết mạch tăng lên tới cao hơn cấp 1 hầu tức cấp về sau, phảng phất là lực lượng nào đó tỉnh lại cái này con mắt, đồng thời từ trong đó, một loại áp đảo Lý Diệp gặp được bất luận một loại nào cường đại lực lượng, chen chúc mà ra. Vẹn vẹn một nháy mắt, Lý Diệp bản thân liền đạt đến tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường đại huyết nguyên, trực tiếp xuất hiện chất thuế biến. Nguyên bản nếu như đem Lý Diệp thân thể so sánh là một thùng nước, tu luyện tới tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong về sau, thùng nước đã đựng đầy, vô pháp tiếp tục biến nhiều. Như vậy hiện tại, cái kia dòng dã một thùng nước, cơ hồ trong thời gian thật ngắn áp súc. Vô số tạp chất bị bài trừ ra, lưu lại đều là phần tinh hoa nhất. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp chỉ cảm thấy một thân huyết nguyên lực đã không đủ nguyên bản 1/10, nhưng là thay vào đó, mặc dù số lượng giảm bớt, thế nhưng là cái kia lưu lại thì là phần tinh hoa nhất. Hoàng bét chấu đã trừ, lần này lực lượng áp súc không chỉ có không có để Lý Diệp cảm giác thực lực hạ xuống, ngược lại là có rõ ràng đề cao. Ít nhất là tăng lên 3 lần có thừa. Nửa bước địa huyền cảnh. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đối với loại biến hóa này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Võ đạo chi lộ bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép khai phát tự thân tiềm lực đuổi gai con đường. Tiên thiên cảnh bất quá chỉ là đạp lên chân chính võ đạo chi lộ trước đó một cái cơ sở. Bây giờ, cơ sở đã đánh tương đương lao dựa vào, là thời điểm hướng phía cảnh giới càng cao hơn làm ra đột phá. Mà nửa bước địa huyền cảnh, thì là thông hướng cảnh giới cao hơn một cái bước ngoặt. Ta hiện tại nên tính là mới vào nửa bước địa huyền cảnh, trong cơ thể huyết nguyên lực so với lúc trước, chất lượng bên trên tăng lên đến bằng 1/10. Cái gọi là nửa bước địa huyền cảnh 4 cái cảnh giới, bất quá chỉ là trong cơ thể thông qua lần này áp xúc sau huyết nguyên lực tính gộp lại một cái quá trình. So như bây giờ, Lý Diệp trong cơ thể thông qua một lần lực lượng áp xúc, huyết nguyên lực chỉ còn lại một thành, sở dĩ chỉ là mới vào nửa bước địa huyền cảnh. Chỉ chờ tới lúc huyết nguyên lực tăng lên tới 3 thành, liền tương đương với nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành, mà đi đến 7 thành thì là cảnh giới đại thành. Đợi đến trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên lực tăng lên tới 9 thành phía trên, liền xem như cái gọi là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Tây Nam tinh vực một chút đỉnh cấp thiên tài, cơ hồ đều đã đem một thân tiên thiên huyết nguyên lực tăng lên tới 8-9 thành, thậm chí hơn 9 thành. Trước đó trên 9 tông phong hội, tứ công tử hẳn là vừa mới đem huyết nguyên lực tăng lên tới 9 thành, tăng thêm bọn hắn bản thân thần hồn cảnh giới quá thấp, sở dĩ so với Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trong lòng có chút tự hỏi một chút, liền biết Giang Nam đạo cùng Tây Nam tinh vực các thế lực lớn chênh lệch ở đâu. Mấu chốt vẫn là thần hồn tu luyện, đương nhiên trong cơ thể huyết nguyên lực tích lũy cũng có chênh lệch nhất định. Cái kia thu y hiểu nhân, không huyễn cùng hắc thủy, bất kỳ cái gì một người chí ít huyết nguyên lực tích lũy đạt đến 9 thành rưỡi thậm chí tiếp cận với 9 thành 9. Cho dù là Chiêm Đăng Bình, cũng chí ít đạt đến tiếp cận với 9 thành rưỡi tiêu chuẩn. Xem ra ta hiện tại bất quá chỉ là vừa mới có chút đuổi kịp cước bộ của bọn hắn, còn có chênh lệch rất lớn. Thu y ghi nhân chờ ba đại thiên tài, thần hồn cảnh giới chính là hóa đan cảnh đỉnh phong thậm chí cảnh giới viên mãn, những người còn lại cũng đều là hóa đan cảnh tiểu thành thậm chí cả đại thành. Điểm này, Lý Diệp bây giờ cũng đạt tới hóa đan cảnh đại thành, chênh lệch không phải rất lớn. Hắn cùng Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài chênh lệch, còn tại ở trong cơ thể lực lượng hùng hậu cùng tích lũy bên trên. Cảm giác được trong cơ thể cái kia phảng phất hồng hoang manh thu giống nhau lực lượng xung kích, lần đầu tiên, dĩ nhiên không có cảm nhận được một tia sợ hãi. Những lực lượng này, đến cùng bắt nguồn từ phương nào? Phảng phất là từ trong cơ thể ta diễn sinh ra, nhưng vì sao ta chưa hề biết? Cái kia đột nhiên từ tâm điền bên trong phun tuôn ra đáng sợ hơn lực lượng, một đường thế như trẻ tre. Trong nháy mắt ngay tại Lý Diệp trong cơ thể tạo thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn, một chút nguyên bản kinh mạch bế tắc cũng ở trong quá trình này, bị đả thông. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác được rõ ràng mặc dù lực lượng không có đề thăng, nhưng là mình thân thể các phương diện, đều có rõ ràng thuế biến. Kinh mạch càng khoản, càng có tính bền dẻo. Mỗi một tế bào đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng thời, rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với tại thiên địa linh khí cảm ứng độ tăng lên một cấp độ, mang ý nghĩa tương lai hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước đó. Bất kể là ai, muốn trên việc tu luyện đi, đều phải dựa vào thiên địa linh khí. Đây cũng là vì sao một chút cường đại thế lực đều tọa lạc tại thiên địa linh khí nồng đậm, thậm chí trực tiếp tại một chút linh mạch bên trên khai tông lập phái nguyên nhân. Đương nhiên, trừ thiên địa linh khí bên ngoài, cũng có những phương thức khác nhắc tới thăng tự thân lực lượng tích lũy. Tỷ như linh thạch cùng nguyên linh thạch, cả hai đều ẩn chứa cường đại thiên địa linh khí, chính là thiên địa tự thân bởi vì một số đặc thù nguyên nhân thai nghén mà thành. Võ đạo thế giới, hai loại cũng là duy nhất thông dụng tiền tệ, không chỉ có là dùng để giao dịch, cũng là dùng để phụ trợ tu luyện một loại tiêu hao phẩm. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một số thủ đoạn đặc thù. Tỷ như cường giả trực tiếp đem một thân lực lượng quán đỉnh truyền thụ cho những người khác, mặc dù sẽ tổn thất rất lớn một bộ phận, nhưng cũng là một loại tốc thành thủ đoạn. Đương nhiên còn có nhất loại sau phương thức, đó chính là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, hấp thu một ít đặc thù chi vật ở trong chứa lực lượng cường đại. Chủ nhân, ngươi bây giờ ngâm ở đây ngưng tụ võ thị vương triều mấy trăm vị cường giả tinh huyết huyết trì bên trong. Những này tinh huyết ẩn chứa những cường giả kia khi còn sống lực lượng tinh hoa. Hoàn toàn có thể thay thế thiên địa linh khí nhắc tới thăng ngươi lực lượng trong cơ thể tích lũy. Lý Diệp đương nhiên sẽ không quên điểm này, lúc này lúc trước hắn hấp thu, đối với khắp cả huyết chỉ đến nói không lại là hạt cát trong sa mạc, không đáng giá được nhắc tới. Toàn bộ huyết chỉ, chính là võ thị vương triều vì tương lai có một ngày, chí ít có thể cho mấy ngàn hơn vạn hậu nhân chỗ sử dụng mà kiến tạo. Bây giờ vẹn vẹn Lý Diệp một người, trong thời gian ngắn hấp thu, thậm chí đều không đủ lấy dao động huyết chỉ căn bản. Mà hắn giờ phút này, bởi vì lập tức đột phá đến nửa bước địa huyền cảnh, trong cơ thể đúng lúc là nhất là trống rỗng, cần nhất hấp thu lực lượng thời điểm, huyết chỉ bên trong cái kia vô tận tinh huyết của ẩn chứa tinh thuần lực lượng, vừa vặn điền vào nhu cầu của hắn. Chương 764, Phúc Họa Tương Y Điề. Như là một vòng xoáy khổng lồ, nguyên bản bình tĩnh ở giữa ao máu, Lý Diệp cả người trực tiếp chui vào, chỉ còn lại một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Nguyên bản huyết chỉ bên trong những tinh huyết kia đủ để cho một người bình thường thiêu đốt mà chết, bị cái kia trong đó tinh thuần lực lượng ăn mòn. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp tựa như là một cái lô đen, bung ra thể xác tinh thần, điên cuồng thôn phệ lấy huyết chỉ bên trong những cái kia tinh huyết của bên trong tinh thuần lực lượng. Những này tinh huyết, bất kỳ cái gì một dọn, đều là đã từng từng vị siêu cấp cường đại thân thể bên trong phần tinh hoa nhất. Có thể khoa trương một câu, bất kỳ cái gì một dọn tinh huyết, đều so một tên tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả trong cơ thể toàn bộ lực lượng cộng lại còn cường đại hơn. Nguyên bản Võ Xương Vương cũng chẳng qua là muốn để Lý Diệp tiến vào bên trong thấm ngâm một chút, thông qua huyết trì huyết mạch chuyển hóa, để Lý Diệp biến thành võ thị bộ tộc huyết mạch, gián tiếp trở thành hắn vũ gia hậu nhân. Đến mức Lý Diệp sẽ đem huyết trì bên trong lực lượng hấp thu. Căn bản không có cân nhắc qua. Nói đùa, toàn bộ huyết trì, ngưng tụ võ thị vương triều cuối cùng mấy trăm tên cường giả tinh huyết hội tụ mà thành. Đừng nói một cái tiên thiên cửu trọng cảnh tiểu tử, liền xem như khi còn sống Võ Xương Vương chính mình, cũng không thể hấp thu. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết mình lựa chọn chúng, đến cùng là thế nào một người. Tiểu gia hỏa này, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Trong cơ thể của hắn, chẳng lẽ có lấy một đầu hồng hoang thần thú hay sao? Võ Xương Vương lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng là đã là không kịp ngăn cản. Bởi vì hắn hiện tại, thậm chí đều không thể tới gần huyết trì, toàn bộ huyết trì chung quanh, đều bị một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp bao phủ. Có lẽ khi còn sống hắn dễ như trở bàn tay liền có thể xông vào, phá vỡ tầng kia uy áp, nhưng là hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn hắn, thực sự là bất lực. Trơ mắt nhìn ở giữa ao máu, phảng phất tạo thành một mảnh vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung ương thì là nhắm mắt nhập định Lý Diệp. Vô số tinh huyết, điên cuồng tràn vào Lý Diệp trong cơ thể. Nếu như thay đổi thành bất kỳ ai, bị nhiều như vậy khác biệt cường giả lưu lại tinh huyết xâm nhập trong cơ thể, tuyệt đối sẽ lập tức bạo thể mà chết. Tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ muốn hấp thu tất cả bên trong huyết chỉ tinh huyết hay sao? Võ Xương Vương mở to hai mắt nhìn, cũng không phải hắn không bỏ được toàn bộ huyết chỉ. Nếu quả thật có người có thể hoàn toàn hấp thu toàn bộ huyết trì, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay để một người bình thường nháy mắt trở thành ít nhất là hoàng cảnh cường giả. Nhưng là cái này căn bản không thực tế, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể làm được. Hắn không tin tưởng có người có thể như thế nghịch thiên, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp Lý Diệp quái thai như vậy. Mỗi một tế bào, đều giống như đói bụng mấy trăm năm. Đối với những cái kia xâm nhập tinh huyết trong cơ thể điên cuồng bắt đầu thôn phệ. Ngay từ đầu Lý Diệp vẫn là có ý thức chính mình tại dung hợp cùng hấp thu huyết chỉ bên trong tinh hoa, đến cuối cùng, thậm chí liền chính hắn đều đã mất đi trường khống, chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như là một cái vĩnh không thấy đáy vực sâu, vô số tinh huyết chảy vào, lại không chút nào bành trướng cảm giác thỏa mãn truyền đến. Nguyên bản áp xúc về sau. Chỉ còn lại một thành tiên thiên huyết nguyên lực cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới 2 thành, 3 thành, 4 thành, 5 thành. Vâng! Lý Diệp cảm giác được trong cơ thể lại một lần nữa xuất hiện bão hòa cảm giác, ngắn ngủi không đến 10 hơi thở, trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên lực liền tăng lên tới hơn 9 thành. Nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cảnh giới đề thăng sẽ khoa trương như vậy. Như thế cấp tốc, rất nhanh, trong cơ thể cơ hồ liền bị căng kín, một thân tiên thiên huyết nguyên lực đạt đến 9 thành 9, cơ hồ tiếp cận viên mãn trình độ. Bình thường đến một bước này, chính là lựa chọn đột phá, hướng phía cảnh giới cao hơn làm ra xung kích. Cái gọi là cảnh giới đột phá, tựa như là thân thể đạt đến bão hòa về sau một lần xây dựng thêm. Khi một thùng nước hoàn toàn đầy về sau, thì cần càng lớn vật chứa đến chứa được. Nhưng là để Lý Diệp im lặng là, toàn bộ bí cảnh như là bị lực lượng nào đó chỗ nguyên rủa, căn bản là không có cách cho phép có vượt qua tiên thiên cảnh phía trên người tồn tại. Sở dĩ, Lý Diệp thân thể phát ra trận trận rên rỉ, không chịu nổi gánh nặng. A3. Đau đớn kịch liệt, để Lý Diệp nhịn không được mở miệng kêu thảm. Cái loại cảm giác này, tựa như là sống sờ sờ có một loại sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát, mình tùy thời khả năng giống như là một cái khí cầu bành trướng tới cực điểm, nhưng sau đó phát sinh tự bạo. Quả nhiên, Lý Diệp toàn bộ thân thể bắt đầu cồng kềnh bành trướng, tiếp tục rất có thể trực tiếp tự bạo. Đáng chết! Không dừng được. Lý Diệp muốn đình chỉ hấp thu, từ huyết chỉ bên trong rời đi. Nhưng lại phát hiện thân thể đã không bị khống chế, mà toàn bộ thân thể còn đang điên cuồng hấp thu toàn bộ huyết chỉ bên trong tinh huyết. Một tia bi ai nổi lên náo hải, Lý Diệp không khỏi khổ cười ra tiếng. Không nghĩ tới ta sẽ là chết như vậy, có lẽ là trên đời này chết hạnh phúc nhất lại biệt khuất người a. Bị cường đại lực lượng sống sờ sờ no bạo, Lý Diệp cũng không biết phải nói chính mình quá hạnh phúc vẫn là quá xui xẻo. Toàn bộ huyết trì, hắn hiện đang hấp thu có lẽ liền một phần ngàn cũng chưa tới, nhưng là thân thể của hắn có thể dung nạp cứ như vậy nhiều, trừ phi có thể làm ra đột phá. Nếu không kết quả duy nhất liền là sống sờ sờ no bạo mà chết. Võ Xương Vương cũng là một mặt khẩn trương, lại khổ vì vô pháp tới gần. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể phải sống. Cô Vương cũng không có thời gian chờ đợi cái tiếp theo người thích hợp lại tới đây. Mặc kệ Lý Diệp có bao nhiêu bí mật, đối với Võ Xương Vương đến nói hắn chỉ quan tâm một điểm, đó chính là võ thị bộ tộc không đến mức trong tay hắn đoạn tuyệt. Mà Lý Diệp trở thành hắn hy vọng duy nhất. Chỉ là nhìn qua cơ hồ đến cực hạn Lý Diệp, Võ Xương Vương không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Hắn biết nếu như không có kỳ tích, Lý Diệp hạ chẳng chỉ có một cái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo các vị tổ tiên thủ đoạn, bất kỳ người nào đi vào, dù là không phải tộc nhân ta, cũng chỉ sẽ bị cải tạo đồng hóa huyết mạch mà thôi. Không có khả năng điên cuồng như vậy hấp thu huyết chỉ bên trong tinh hoa. Hắn lại làm sao biết, Lý Diệp tính đặc thù. Đối với huyết tộc đến nói, không có cái gì so như thế một ao tinh huyết càng thêm hấp dẫn dụ người. Vượng tài. Đột nhiên, một tiếng sói gào, một đầu chó con xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Bất quá sau một khắc, liền hóa thân thành to lớn yêu sói, há miệng phát ra hét giận dữ. Yêu thú. Võ Xương Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt thế mà còn khống chế lấy một con yêu thú, thế nhưng là hắn lập tức lắc đầu, đừng nói trước mắt chỉ là một đầu cựu phẩm yêu thú, liền xem như một đầu thần thú, cũng không có khả năng cải biến bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là sau một khắc, để hắn giật mình một màn lại chân thực phát sinh ở trước mắt. Ngao! Vừa tài phảng phất minh bạch Lý Diệp ý nghĩ, vừa xuất hiện, lập tức mở to miệng. Bắt đầu thôn phệ huyết chỉ bên trong tinh huyết. Thân là thái cổ ma lang hậu duệ, bản thân liền có được thôn phệ vạn vật thần thông. Thôn phệ trước mắt những này tinh huyết thậm chí có thể xúc tiến nó tiến hóa. Vượng tài xuất hiện, lập tức bao nhiêu chậm lại Lý Diệp bạo thể mà chết tốc độ, chia sẻ một bộ phận áp lực. Chương 765, thu hoạch khổng lồ. Yêu sói tiến hóa. Rất hiển nhiên. Võ Xương Vương cũng là bị trước mắt cái này con yêu thú thần thông làm chấn kinh. Đây là không giống với những người khác, Lý Diệp cái này một con yêu thú cho đến nay, từ không có người xem xuất thân phận, chỉ xem như là bình thường nhất yêu sói. Chỉ có truyền thừa tinh linh tiểu huyễn loang thoáng đánh giá ra cần phải cùng Thái Cổ Ma Lang có nhất định huyết mạch liên hệ. Thái Cổ Ma Lang. Tại Võ Xương Vương cái kia cơ hồ đứt quãng mảnh vỡ ký ức bên trong, thật vất vả nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt nổi lên một vẻ hoảng sợ. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu, liên tục phủ định chính mình suy đoán. Không đúng, không thể nào là thái cổ ma lang. Mặc dù có chút tương tự, nhưng là nếu như là chân chính thái cổ ma lang, cho dù là vừa ra đời ấu thú. Đều nghe đồn có thể nháy mắt thôn phệ một tên hoàng cảnh cường giả, trước mắt đầu này yêu sói mặc dù cũng có cùng loại thần thông, lại chênh lệch rất xa. Mặc dù phủ định chính mình suy đoán, Võ Xương Vương cũng là nhìn ra, trước mắt cái này một đầu điên cuồng thôn phệ huyết chỉ tinh huyết yêu sói, trong cơ thể tất nhiên có rất huyết mạch cao quý, chỉ bất quá bởi vì quá mức mỏng manh mà dẫn đến thực lực quá thấp. Một người một thú. Lại vẫn như cũ là không đủ để hấp thu toàn bộ bên trong huyết chỉ tinh huyết. Dù sao đây là mấy trăm vị cường giả toàn bộ tinh huyết hội tụ mà thành, muốn toàn bộ hấp thu, không quá hiện thực. Rất nhanh, vượng tài toàn thân liền tán phát ra trận trận đạm kim sắc quang mang, thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết, rất hiển nhiên để vốn là đạt đến yêu thú đỉnh phong nó, có triệu chứng đột phá. Cùng Lý Diệp khác biệt, cái này bí cảnh không gian phảng phất cũng không hạn chế yêu thú đột phá. Giống. Ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ, vượng tài như là nhận thụ lấy thống khổ cực lớn, nếu như không là linh hồn bị lạc ấn Lý Diệp ấn ký, nói không chừng sẽ trực tiếp nổi điên trắng trợn phá hoại. Cái này con yêu thú, xem ra là muốn đột phá. Võ Xương Vương khẽ nhíu mày, nói thật, hôm nay phát sinh hết thể đã để hắn đã mất đi trường khống, bây giờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngốc ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một con yêu thú đột phá, đối với hắn mà nói căn bản là không có cách gây nên quá nhiều gợn sóng. Đừng nói yêu thú đột phá, tại khi còn sống, một chút cường đại yêu linh thậm chí cả yêu vương đều không vào hắn chi nhãn. Giang giác giang giác. Vượng tài toàn bộ thân hình, rõ ràng bắt đầu bành trướng, nguyên bản tràn ngập sáng bóng lông tóc bắt đầu cùng chốc ra. Lại có càng thêm ẩn ẩn bảy biện ra nhạt bộ lông màu vàng nóng điên cuồng sinh trưởng mà ra. Vâng! Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên thân vượng tài buộc phát ra, trong chốc lát liền lan tràn tới toàn bộ huyết trì chung quanh. Linh thú! Cái kia một cỗ khí thế đáng sợ, tuyệt đối không phải yêu thú có thể phóng thích mà ra. Chỉ có linh thú mới có loại trình độ này uy áp. Không hề nghi ngờ. Lúc này yêu sói vượng tài thành công tiến đã hóa thành linh thú. Tương đương với nhân loại địa huyền cảnh cao thủ. Đó có thể thấy được, vượng tài trong mắt phảng phất nhiều một tia linh tính, rõ ràng mở ra cao hơn linh trí. Linh thú, sở dĩ được xưng là linh thú mà không phải trước đó yêu thú, ngay tại ở linh trí điểm này. Thành công tiến hóa xưng là linh thú về sau, vượng tài thôn phệ lực lượng càng mạnh. Trên người uy áp cũng tại dần dần đề thăng. Linh thú đồng dạng chia làm cửu phẩm, bây giờ nó, bất quá chỉ là vừa mới đi đến nhất phẩm linh thú trình độ, chính là cần hấp thu đại lượng linh khí thời điểm. Trước mắt huyết chỉ, thì là tốt nhất vật thay thế. Chỉ tiếc, dù là tăng lên tới linh thú cấp bậc, vẫn là không cách nào hoàn toàn chia sẻ rơi Lý Diệp hiện tại áp lực, căn bản là không có cách cải biến hắn hiểm cảnh. Thời khắc mấu chốt, trong lòng, cái kia một con mắt tử lại một lần nữa có biến hóa mới. A. Võ Xương Vương thấy hoa mắt, lập tức thần sắc nhất biến. Ở giữa ao máu, Lý Diệp cơ hồ như là thổi phồng đến cực hạn bóng ra giống như to lớn thân thể phía sau, mơ hồ nổi lên một tia cái bóng mơ hồ. Như là viễn cổ ma thần, tản ra kinh thiên khí thế đáng sợ. Một khắc này, Võ Xương Vương đều có một loại ảo tưởng, đối mặt mình cũng không phải là một cái liền tiên thiên cảnh đều vẫn chưa đột phá thiếu niên, trước mắt trô đứng lấy, chính là liền hắn đều cần ngưỡng vọng mà run rẩy, chỉ tồn tại ở thần linh trong truyền thuyết. Loại cảm giác này thoáng qua liền mất, chờ Võ Xương Vương kịp phản ứng, huyết chỉ bên trong nơi nào còn có cái kia ma thần thân ảnh. A. Cùng lúc đó, Lý Diệp cái kia bành trướng đến cực hạn thân thể. Bây giờ cũng khôi phục nguyên trạng. Tại Lý Diệp trong cơ thể, cơ hồ sung mãn tiên thiên huyết nguyên lực bắt đầu lại một lần nữa áp xúc, dần dần càng ngày càng đậm nhiều, toàn bộ tiên thiên huyết nguyên lực trực tiếp áp xúc đến nguyên bản một thành, mật độ lại là nguyên bản gấp 10. Nếu có người có thể nhìn thấy đây hết thảy, tất nhiên sẽ kinh ngạc ngay cả lời đều nói không nên lời, bởi vì chưa từng có người nào có thể làm được đây hết thảy. Liên Võ Xương Vương, đều một mặt chấn kinh. Trận mắt líu lưới, nói không ra lời. Ai đều minh bạch trong cơ thể lực lượng càng là áp xúc, toàn bộ thân thể đủ khả năng tiếp nhận lực lượng tích lũy trình độ càng cao. Tương đối thực lực càng mạnh. Thế nhưng là một bước này cũng không phải là người người có thể làm được. Bình thường người tu võ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng gần như bão hòa về sau. Nhiều nhất lựa chọn chính là thuận thế mà làm. Trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn, để như là vật chứa giống nhau thân thể tăng lên tới đủ để dung nạp càng mạnh càng nhiều lực lượng. Nhưng Lý Diệp hiện tại biến hóa trong cơ thể, như là đẩy ngã hàng cổ liền tồn tại lẽ thường, lực lượng lại một lần bị áp xúc. Có thể nói, lúc này Lý Diệp mặc dù không có đột phá, thế nhưng là lực lượng trong cơ thể đã vượt ra khỏi nửa bước địa huyền cảnh phạm chủ. Khí thế kia, đã có thể cùng bình thường thông thiên cảnh sơ kỳ so sánh. Tiểu gia hỏa này, từng cái kinh hỉ, để cô Vương đều là bất ổn. Lý Diệp càng là biểu hiện ra yêu nghiệt nghịch thiên một mặt, Võ Xương Vương càng là cao hứng. Dù sao toàn bộ võ thị bộ tộc hy vọng, bây giờ đều áp tại thiếu niên trước mắt trên thân. Nếu như quá mức phổ thông, Võ Xương Vương mới có thể cảm giác thất vọng đâu. Như thế lặp đi lặp lại, Lý Diệp cũng không biết kinh lịch bao nhiêu không phải người thống khổ. Trong cơ thể lực lượng cơ hồ là áp xúc, đầy tràn, lại áp xúc, lại đầy tràn, liên tiếp nhiều lần về sau cuối cùng dạng này quá trình ngừng lại. Mở mắt ra, mới phát hiện toàn bộ huyết trì đã là trống rỗng, chỉ còn lại mình cùng thân thể làm lớn ra 3 lần vượng tài một người một thú. Cảnh giới vẫn là nửa bước địa huyền cảnh, nhưng là yên lặng cảm thụ một chút, Lý Diệp đôi mắt bên trong từng sợi tinh mang lấp lóe. Hắn có loại cảm giác, hắn hôm nay, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn ở trong cơ thể nơi nào đó, nhưng cho dù là bây giờ hắn có thể khống chế một bộ phận cực nhỏ, đều so với tiến vào huyết trì trước đó, cường đại không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng, bên người vượng tài bây giờ cũng là đại biến dạng. Liên Lý Diệp đều có chút giật mình, cái kia tản ra trận trận khí thế đáng sợ, có một loại liền hắn đều không nắm được ảo giác. Còn tốt, huyết tộc thiên phú thủ đoạn không phải dễ dàng như vậy giải khai, nếu không thật đúng là có chút nguy hiểm. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ vượng tài chí ít cũng là cựu phẩm linh thú, thậm chí là cựu phẩm đỉnh phong linh thú. Loại này đẳng cấp linh thú, cơ hồ tương đương với nhân loại địa huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí cả có thể so với nửa bước thông thiên cảnh. Chương 766, truyền thừa. Có thể nói, một người một thú, thực lực đều là có bay vọt về chất. Nhất là Lý Diệp, hắn cảm giác nếu như chính mình không phải bị hạn chế cùng bí cảnh, đã sớm có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Bây giờ, hấp thu lực lượng có 9/9, đều bị phong ấn ở tâm điền bên trong. Nếu không lấy thân thể của hắn, đã sớm không thể thừa nhận như thế lực lượng khổng lồ, bạo thể mà chết. Mặc dù có vượng tài thay ta chia sẻ một bộ phận huyết chỉ bên trong tinh hoa, thế nhưng là tuyệt đại bộ đa số vẫn là ta hiện tại không cách nào chân chính hấp thu. Cùng nó nói là 9/9 bị hấp thu lực lượng phong ấn tại tâm điền bên trong, không bằng nói là tâm điền bên trong một con kia thần kỳ con mắt thông qua hắn, đem những tinh hoa kia thôn phệ trống không. Sở dĩ truy nguyên, hắn lấy được bất quá là cực nhỏ lợi nhỏ. Chân chính đầu to toàn bộ là tâm điền bên trong một cái kia thần kỳ trong mắt sở chiếm cứ. Tương đối, hắn thậm chí đều không bằng vượng tài hấp thu nhiều. Bất quá hắn cũng không ảo não, bởi vì hắn có một loại cảm giác, tâm điền bên trong cái kia một con mắt, đúng là hắn thân thể biến hóa đầu nguồn. Mặc kệ là huyết mạch trong cơ thể vẫn là huyết đồng, rất có thể đều là bởi vậy mà tới. Thậm chí, nếu như không phải thân thể của hắn theo không kịp, nói không chừng kết quả cũng sẽ không là như thế. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hết thể đều làm rõ ràng. Mở ra hai con ngươi, nháy mắt từ trong hai mắt buộc phát ra một đạo rực rỡ phong mang. Ngẩng đầu như là phát ra y mắng hét giận dữ, Lý Diệp trực tiếp từ trống rông huyết chỉ bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy trái với sức hút trái đất tùy tiện liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mọi người đều biết, tiên thiên cảnh cường giả mặc dù đã trải qua sơ bộ bỏ đi phàm thai, thế nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp làm được ngự không mà đi. Lý Diệp bây giờ cảnh giới còn dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, lẽ ra vô pháp làm được. Xem ra mặc dù ta cảnh giới vẫn chưa đột phá, nhưng là bởi vì lực lượng mấy chuyến áp xúc càng ngày càng tinh thuần, đã sớm vượt ra khỏi bề ngoài cảnh giới rất nhiều. Cái này tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Ai cũng biết, tiên thiên cảnh cường giả đối mặt cảnh giới cao hơn, cái khác không đề cập tới. Đầu tiên vô pháp ngự không mà chiến điểm này liền bị thiệt lớn. Bây giờ Lý Diệp mặc dù bởi vì bí cảnh hạn chế, vô pháp thuận lợi đột phá, nhưng lại đã có thể ngự không mà đi. Về điểm này, đủ để cho hắn đối mặt cùng cảnh giới đối thủ đứng tại bất bại chi cảnh. Đối phương căn bản không đụng tới hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Như là cảm giác đến chính mình chủ nhân hưng phấn, Vượng tài cũng là ngửa mặt lên trời liên tục thét dài, thân là cửu phẩm linh thú khí thế cường đại lộ ra không bỏ sót. Bành, Lý Diệp trực tiếp một bàn tay đập vào đầu của nó túi bên trên, cười mắng, ngu xuẩn chó, gọi lớn tiếng như vậy, không nhìn thấy ngươi chủ nhân ta hiện tại còn buồn bực à. Ngươi ngược lại là đột phá, ta còn không có đột phá đâu. Bị mắng một cái như vậy, vượng tài lập tức ô ô hai tiếng, ủy khuất lắc lư hai lần cái đuôi, thân thể cao lớn cũng là nháy mắt thu nhỏ, lại một lần nữa biến thành trước đó cái kia bộ dáng khả ái, chó vẩy đuôi mừng chủ, một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ để Lý Diệp cũng là thật không tiện tiếp tục giận chó đánh mèo, đừng nói chi là hắn vốn là không có giận chó đánh mèo ý tứ. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Võ Xương Vương cái kia ánh mắt phức tạp, Lý Diệp lập tức mới nhớ tới, chính mình vẫn là may mắn mà có trước mắt cái này Võ Xương Vương, mới có phen này kỳ ngộ. Không chỉ có tự thân lực lượng chết xuất nhiều lần, mặc dù cảnh giới vẫn chưa đột phá, thế nhưng là thực lực lại là so với tiến vào huyết chỉ trước đó, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là, yêu sói vượng tài thành công đột phá, tiến vào linh thú cảnh giới, càng là nhất cử tiến hóa đến cửu phẩm đỉnh phong linh thú. Tiểu gia hỏa, cô vương thật không biết mình phen này lựa chọn, đến cùng là đúng hay sai. Nhìn qua rông thuyết huyết chỉ, Võ Xương Vương có chút dở khóc dở cười. Đây chính là mấy trăm vị cường giả tinh huyết dung hợp, chí ít đầy đủ mấy ngàn hơn vạn người tiến đi tâm chiết xuất huyết mạch, lại không nghĩ rằng bị một người một thú trực tiếp một tẩy mà không. Nếu như không phải thiếu niên trước mắt chính là chính hắn lựa chọn đối tượng, lúc này hắn hận không thể một trưởng đập chết Lý Diệp. Tiên bối, vạn bối cũng không biết thế nào, chờ lấy lại tinh thần liền biến thành dạng này, cái này. Vạn bối muốn không làm ra đền bù. Đền bù. Võ Xương Vương hận không thể lật lên bạch nhãn, nghĩ muốn lớn tiếng hỏi, mấy trăm vị cường giả tinh huyết, muốn thế nào đền bù. Bất quá cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, thôi được, đây cũng là cô vương lựa chọn, đã như vậy có lẽ cũng là thiên mệnh chỗ hướng. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ cũng coi là ta võ thị bộ tộc hậu nhân, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, trong cơ thể ngươi bây giờ đều chạy xuôi ta võ thị bộ tộc huyết mạch, cô vương chỉ hy vọng ngươi lần này sau khi ra ngoài, nếu có thể. Nghĩ biện pháp tìm tới ta võ thị bộ tộc còn sót lại bên ngoài huyết mạch hậu nhân, cô vương không trông cậy vào người có thể. Chứng kiến năm đó huy hoàng, nhưng ít ra, hy vọng có thể để võ thị bộ tộc có thể kéo dài tiếp. Yêu cầu này, tuyệt đối không quá phận, đừng nói Lý Diệp để người ta toàn bộ bộ tộc tâm huyết, toàn bộ huyết chỉ đều cho ăn không, coi như không có, Lý Diệp cũng sẽ không cự tuyệt loại này thỉnh cầu. Nhẹ gật đầu. Lý Diệp trịnh trọng việc nói, tiền bối yên tâm, vạn bối không phải loại kia qua sông đoạn cầu, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, đã nhận được tiền bối hậu ái, ban cho như cơ duyên này, thích hợp dốc hết toàn lực. Cái khác không dám nói, nếu như vạn bối bên ngoài gặp được võ thị bộ tộc hậu nhân, tất nhiên sau an bài thật kỹ. Đồng thời nghĩ biện pháp giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Tốt! Cô vương không có nhìn nhầm người. Võ Xương Vương cũng lại không đi nhiều lời cái khác, quay đầu nhìn về cái kia 9 tòa bia đá, nói, cái này 9 tòa bia đá, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Lý Diệp cũng là nhìn lại, khẽ gật đầu, nói, tiền bối, theo vạn bối trước đó tìm hiểu 7 tòa bia đá phát hiện, bên trong phảng phất ẩn giấu đi một môn võ học cao thâm. Không tệ. Cái này 9 tòa bia đá, chính là ta võ thị bộ tộc đời thứ nhất tiên tổ đoạt được. Bất quá trừ tiên tổ bên ngoài, lịch đại tổ tiên chưa hề thành công lĩnh hội toàn bộ bia đá, duy chỉ có 3 vị tiên tổ, thành công tìm hiểu tới thứ 8 tòa bia đá. 3 vị này tiên tổ, đều không ngoại lệ, đều thành tiểu vô thượng thần công, quát tháo phong vân, hoành hành khắp thiên hạ. Nói đến đây, Võ Xương Vương thở dài một tiếng, chỉ tiếc, một đời không bằng một đời, ta võ thị bộ tộc thiên tài bối xuất. Thế nhưng là có thể đi đến mấy vị kia tiên tổ cấp độ lại không nhiều, đến cô vương thế hệ này, càng là liền một người đều không có tìm hiểu ra thứ 8 tòa bia đá, nộ ra một chiều cuối cùng. Kỳ thật Lý Diệp rất muốn nói cho Võ Xương Vương, liền võ thị bộ tộc đời thứ nhất vị kia tiên tổ, đồng dạng không có tìm hiểu ra thứ 9 tòa bia đá, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói toạc. Bây giờ ngươi đã kế thừa mấy trăm vị tiên tổ tinh huyết, mặc dù xem ra ngươi liền trong đó một phần ngàn đều không thể thành công hấp thu, nhưng là không quan hệ, đây là bí cảnh không gian có hạn chế, chờ ngươi về đến ngoại giới, tự nhiên trong thời gian ngắn liền có thể làm ra đột phá. Bất quá cô vương lại phải nhắc nhở ngươi, những tại kia ngươi tinh huyết trong cơ thể cố nhiên có thể để ngươi trong thời gian ngắn tu vi liên tục đột phá, nhưng là cái gọi là dục tốc bất đạt, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, võ đạo chi lộ, hết thể cần dựa vào chính mình. Ngoại lai chi lực cuối cùng không phải chính đạo. Chỉ có chính mình cố gắng tu luyện đoạt được, mới có thể để cho ngươi căn cơ vững chắc. Nếu không dù là nhất thời ở giữa ngươi có thể tu vi tăng nhiều, lại đối với ngươi tương lai tu luyện có hại vô ích. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Chương 767, truyền thừa, chung. Lần này khuyên bảo, kỳ thật cũng là Lý Diệp trong lòng chấu ngay từ đầu lo lắng. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp vẻ mặt thành thật trở lại nói, tiền bối yên tâm, điểm này vãn bối vẫn là rõ ràng. Cô vương cũng tin tưởng ngươi sẽ không hồ đồ như vậy, nếu không liền thật sự là cô vương nhờ và không phải người. Trong cơ thể ngươi những tinh huyết kia mặc dù khổng lồ, thế nhưng là nếu như không có ngươi tự thân cố gắng, ngươi đời này cao nhất thành tựu cũng bất quá chỉ là đi đến hoàng cảnh chính là cuối cùng. Hoàng cảnh. Cái này tuyệt đối là cảnh giới trong truyền thuyết, bình thường người tu võ đừng nói hoàng cảnh, liền tôn giả cảnh đều là sở không thể thành. Có thể là đối với muốn tìm được cha mẹ mình Lý Diệp đến nói, cái kia tuyệt không phải điểm cuối cùng, nhất là ẩn ẩn biết tại hoàng cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Thế nhân có lẽ đều cho rằng, ta võ thị bộ tộc tài phú đều giữ lại, như đổ đồng sơn tái khởi. Chẳng lẽ không phải? Phải biết, Tây Nam tinh vực thế lực này, nhất là Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy tự cái kia tam đại thế lực, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Cười lạnh một tiếng, Võ Xương Vương lắc đầu, lại nhiều tài phú cùng thần binh lợi khí chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Nhưng tiền bối trước ngươi không phải nói. Lý Diệp có chút giật mình, phải biết Võ Xương Vương ngay từ đầu thế nhưng là nói với bọn họ qua, ba cánh cửa. Trong đó một cái phía sau chính là tài sản phú khả địch quốc, một cánh cửa phía sau chính là vô tận thần binh lợi khí bảo vật. Cái kia bất quá chỉ là khảo nghiệm các ngươi một loại thủ đoạn, ta võ thị bộ tộc chân chính truyền thừa, cho tới bây giờ chỉ có một cái. Nói đến đây, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Tiểu gia hỏa, cô vương biết ngươi giống như bọn họ, cũng là hướng về phía cái này mà đến. Bất quá ngươi như là đã xem như ta võ thị bộ tộc người, bây giờ chuyển cho ngươi cũng không phải là việc khó. Đột nhiên, từ Võ Xương Vương cái chán bắn ra một đạo kim sắc quang mang, không dung Lý Diệp phản ứng, trực tiếp chui vào đến trong đầu của hắn. Không nên phản kháng, cô vương đem đấu thần quyết toàn bộ nội dung, trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Trong đầu nhớ tới Võ Xương Vương thanh âm, nghe ra được, hắn phảng phất so với trước suy yếu không ít. Nháy mắt, một thiên hoàn chỉnh đấu thần quyết công pháp liền xuất hiện ở Lý Diệp náo hải. Không ai từng nghĩ tới, đấu thần quyết công pháp hoàn chỉnh, kỳ thật ngay tại Võ Xương Vương trong óc. Buồn cười đám người tìm lâu như vậy, nguyên lai đều là Võ Xương Vương ngụy trang. Cuối cùng, truyền thụ quá trình kết thúc, Lý Diệp thình lình phát hiện, Võ Xương Vương nguyên bản còn giống như thực chất pháp tướng chi thân như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời có thể biến mất. Tiểu gia hỏa, cô vương đã đem đấu thần quyết toàn thiên truyền thụ cho ngươi, thế nhân đều thèm nhỏ dãi cái này một mảnh công pháp, thế nhưng là hắn lại có thể từng biết, cho dù là bọn họ cầm đi, cũng là căn bản là không có cách tu luyện. Ha ha ha! Buồn cười đám người kia, lại nhớ mãi không quên. Võ Xương Vương thanh âm tràn đầy suy yếu, cái này bản thân chỉ còn lại một tia tàn hồn lão nhân. Có thể mấy chục vạn năm kiên trì nổi, bản thân liền là một cái kỳ tích. Bây giờ sau cùng tâm nguyện cũng là đạt được giải thoát, Lý Diệp biết, có lẽ không bao lâu nữa, cũng có thể là sau một khắc, trước mắt lão nhân này liền sẽ tan thành mây khói, chân chính biến mất tại thiên địa này ở giữa. Không biết vì sao, Lý Diệp trong cảm giác tâm hiện ra vẻ bất nhẫn cùng bi thương. Như là nhìn ra tâm tình của hắn, Võ Xương Vương thanh âm mặc dù so với vừa rồi thương già đi không ít, nhìn như trung niên bề ngoài cũng là nháy mắt như là già 70-80 tuổi lão giả, lại mang theo một tia hiền lành, vang lên, hài tử, không cần bi thương, cô Vương bản thân liền là người đã chết, chỉ là vì chờ đợi ngươi đến, mới có thể kiên trì lâu như vậy, bây giờ cũng nên đến lúc rời đi. Tiền bối, ngươi yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ tại sinh thời, trùng kiến võ thị bộ tộc. Nguyên bản Lý Diệp nhiều nhất liền là nghĩ đến tìm tới võ thị bộ tộc chân chính hậu nhân, sau đó đem đấu thần quyết truyền thụ ra ngoài liền xong việc. Thế nhưng là không biết vì sao, lúc này lại biểu lộ cảm xúc, thốt ra. Nghe được hắn kiểu nói này, Võ Xương Vương gần như sắp trong suốt trên mặt, cũng là cuối cùng lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Hai tử, tại huyết trì phía dưới, có ta võ thị bộ tộc trấn tộc chi vật, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta võ thị bộ tộc tộc trưởng. Lời còn chưa dứt, trước mắt Võ Xương Vương toàn thân dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại giữa không trung. Đối với Võ Xương Vương biến mất phương hướng, Lý Diệp trùng điệp dập đầu ba cái, sau đó đi vào trống rỗng huyết chỉ dưới đáy. Vang lên Võ Xương Vương trước khi đi sau cùng căn dặn, trong lòng hơi động, trực tiếp vận công một trường hướng phía dưới đáy hoanh ra. Vâng! Một trường này uy lực liền Lý Diệp chính mình cũng là có chút giật mình, để hắn hoài nghi một trường này không phải mình, mà là một tên so với lúc trước Minh Thần Giáo phó giáo chủ Ngô Giang đều cường đại gấp mấy lần cường giả đánh ra. Toàn bộ huyết chỉ dưới đáy nham thạch vỡ ra, đột nhiên, một đạo kinh hồng chợt lóe lên. Lý Diệp theo bản năng đưa tay trộm một cái, lại bị cái kia một đạo kinh hồng bên trong truyền ra lực lượng cường đại kém một chút chấn khai. Bất quá sau một khắc, Lý Diệp trong cơ thể truyền ra một cỗ huyết mạch tiêu khẽ, lập tức cái kia một đạo kinh hồng như là có cảm ứng, đình chỉ dãy rủa. Lúc này Lý Diệp mới nhìn rõ ràng cái kia một đạo kinh hồng chân diện mục. Hào kiếm. Kia là một thanh ba thước thanh phong, hàn khí bức người, như là da hải dao rồng, trong mơ hồ, dĩ nhiên phát ra trận trận rồng ngâm thanh âm. Bàn long. Nhìn qua trên thân kiếm hai chữ kia, Lý Diệp yên lặng thanh kiếm cất kỹ. Rất hiển nhiên, có thể để cho võ thị bộ tộc bảo lưu lại đến, xưng là trấn tộc trí bảo, tuyệt đối không phải bình thường thần binh lợi khí có thể so sánh. Chí ít Lý Diệp cảm giác được trong kiếm có linh, phảng phất đối với bị Lý Diệp nắm giữ để kiếm này truyền ra trận trận bất mãn. Ta biết ta hiện tại còn không xứng với ngươi, bất quá sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện để ta nắm giữ. Như là cảm giác đến Lý Diệp ý nghĩ, trong kiếm dĩ nhiên truyền ra từng tia như là khinh thường chế rêu cảm xúc, để Lý Diệp có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, kiếm này cần phải chính là nắm giữ kiếm linh, mặc dù phủ bụi mấy chục vạn năm, nhưng là lại còn có thể bảo trì như thế linh tính. Hiển nhiên trước đó nó chủ nhân chí ít cũng là một phương đại đế cường giả. Võ Xương Vương trừ đem đấu thần quyết toàn thiên truyền thụ cho hắn bên ngoài, cũng ít nhiều nói cho hắn một chút vật gì khác. Tỷ như trên đời này, thiên địa huyền hoàng cấp 4 đối với công pháp và vũ khí phân loại, bất quá là thô lậu phân chia. Tại thiên cấp phía trên, được thế nhân xưng là thượng cổ pháp khí, kỳ thật cũng có cụ thể phân hóa. Thiên cấp phía trên vì linh cấp, linh phẩm công pháp và linh phẩm thần binh. Linh cấp phía trên vì thánh cấp, đồng dạng chia làm thánh phẩm công pháp và thánh phẩm thần binh. Thánh cấp phía trên vì hoàng cấp, đối ứng chính là hoàng phẩm công pháp và hoàng khí. Đến mức đấu thần quyết cùng trong tay bàn long kiếm thì là vượt qua hoàng cấp phía trên, chí ít cũng coi là xưng là đế cấp cấp độ. Trách không được tam đại thế lực như thế nhớ mãi không quên. Mặc kệ là đế cấp công pháp vẫn là cái này đế khí cấp bàn long kiếm, đều là tam đại thế lực cả một đời cũng không thể đạt được. Tam đại thế lực bất quá chỉ là lục phẩm thế lực mà thôi, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tôn giả. Mà tôn giả, tại thời đại thái cổ, nhiều nhất chính là tu luyện thánh cấp công pháp, cầm trong tay thánh phẩm thần binh. Về phần hiện tại, đoán chừng có thể có linh cấp công pháp và linh phẩm thần binh liền xem như ông trời mở mắt. Chương 768, truyền thừa, hạ. Thần binh đạt đến linh phẩm cấp độ, liền sẽ sinh ra khí linh. Một khi nắm giữ khí linh liền như cùng nhân loại có suy nghĩ của mình cùng cảm xúc. Thần binh cũng là như thế. Sở dĩ bản Long Kiếm cũng không đồng ý Lý Diệp cái này mới chủ nhân. Nếu như không phải Lý Diệp trong cơ thể có chút tản ra võ thị bộ tộc huyết mạch khí tức, nói không chừng bản Long Kiếm sẽ trực tiếp tránh thoát bay đi. Tạm thời Lý Diệp cầm bản Long Kiếm không có cách nào, nhưng là võ Xương Vương lưu lại đấu thần quyết lại là thực sự. Nguyên lai đấu thần quyết tổng cộng chia làm cửu trọng, đấu thần cửu biến, mỗi một trọng đều sẽ để toàn thân phát sinh một lần tẩy tủy phát kinh, để nhục thân cường hóa. Tổng cộng 9 lần thuế biến. Căn cứ đấu thần quyết bên trong nội dung đến xem, đây là một bộ cường đại công pháp luyện thể. Mỗi một trọng tu luyện, đều gần như để nhục thân phát sinh nghiêng trời lệch đất cường hóa. Một khi tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, bản thân nhục thân cường độ, liền tương đương với một chút yêu thú cường đại. Một khi tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới, nhục thân cường độ thậm chí có thể so sánh thần binh lợi khí. Toàn thân cao thấp, đều như là cường đại thần binh. Không chỉ có đao thương bất nhập, thậm chí tùy tiện một quyền đánh nát địch nhân thần binh. Đến mức tu luyện tới cao nhất đệ cửu trọng cảnh giới, cơ hồ tương đương với kim cương bất hoại chi thân, dựa theo nội dung bên trong nói, đến cảnh giới kia, bản thân đã không cần gì phòng ngự nội giáp, bởi vì cái này trên đời có thể tổn thương đến đấu thần cửu biến về sau nhục thân người vẫn là những sinh vật khác, đều đã rất ít. Bất quá để Lý Diệp để ý nhất, vẫn là đấu thần quyết bên trong nói rõ. Nguyên lai đấu thần quyết, chỉ có võ thị bộ tộc huyết mạch mới có thể đủ tu luyện, những người khác coi như là được, không có võ thị bộ tộc huyết mạch cũng tu luyện không nổi đến, dù là gượng ép tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đệ tam biến, mà lại rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lần này, Lý Diệp ngược lại là có chút do dự. Nếu thật là như thế, hắn phải chăng phù hợp yêu cầu? Võ Xương Vương là cho là hắn huyết mạch bị đồng hóa, có thể là chính hắn mới biết được, căn bản không tồn tại chuyện như thế, bị đồng hóa bất quá chỉ là những tinh huyết kia. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, cái này đấu thần quyết bên trong cái gọi là nhất định phải là võ thị bộ tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, hẳn không phải là giả, nhưng là chủ nhân ngươi hấp thu dung hợp như vậy nhiều võ thị bộ tộc cường giả tinh huyết. Bản thân cũng mang theo một kia võ thị bộ tộc huyết mạch đặc tính, hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện. Huyết tộc tại thời kỳ thượng cổ sở dĩ được xưng là nghịch thiên chủng tộc, ngay tại ở cái này không gì làm không được bao dung tính bên trên, chỉ cần dung hợp cái khác huyết mạch, liên đối lấy liền cái khác huyết mạch thích ứng công pháp đều có thể thuận lợi tu luyện. Như thế nghịch thiên, Lý Diệp cũng không nghi ngờ tiểu huyễn sẽ lừa gạt mình. Đây đối với nó đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ổn định lại tâm thần, đấu thần quyết tiền tam trọng tu luyện là cơ sở, không tính quá khó liền có thể nhập môn. Nhất là Lý Diệp bản thân nhục thể liền mạnh hơn người bình thường kiện rất nhiều, phối hợp hấp thu võ thị bộ tộc nhiều cường giả như vậy tinh huyết về sau, cơ hồ không có nửa canh giờ liền thành công tu luyện đệ nhất trọng. Lốt bút. Một trận xương cốt như là bạo liệt giống nhau thanh thúy thanh, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được, nhục thân chí ít mạnh mẽ hơn nguyên bản 3 lần. Tùy tiện móc ra một thanh trước đó nhàm chán thời luyện chế linh khí trường kiếm, hung hăng trên cánh tay mình vạch một cái. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp quyển lưỡi đao, để Lý Diệp không thể không sợ hai thán phục cái này đấu thần quyết không hổ là võ thị vương triều đặt chân gốc rễ. Đương nhiên, hắn không có nếm thử vận công chém đi xuống, dù sao mới tu luyện đệ nhất trọng, mà đấu thần quyết tổng cộng có 9 trọng, có 9 lần biến hóa, bây giờ mới là đệ nhất biến mà thôi. Ta tiến vào bí cảnh cũng có một đoạn thời gian, bây giờ cũng không biết khoảng cách bí cảnh đóng lại còn bao lâu, xem ra không thể ở lâu. Mặc dù nơi này chính là một cái rất tốt luyện công chi địa, nhưng là Lý Diệp trong lòng còn có lo lắng, chỉ có thể tạm thời buông xuống tu luyện xung động, ánh mắt nhìn phía 9 tòa bia đá. Bó hung cái kia hàng nói với ta, chỉ cần ta tìm hiểu thứ 9 tòa bia đá, liền có thể hoàn toàn trưởng khống 9 tòa bia đá, mà cái này 9 tòa bia đá bản thân liền là một kiện pháp khí mạnh mẽ, như thế nói đến, hẳn là sẽ không so bản lòng kiếm cấp bậc thấp hơn. nếu như có thể trường khống, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Chín tòa bia đá, không chỉ có thể để nhân xâm ngộ luyện công, càng là chín kiện cường đại trấn áp phong ấn loại pháp khí, tổ hợp lại với nhau, càng là một kiện không gian pháp khí. Nhiều như vậy công năng bảo vật, Lý Diệp không có lý do đặt vào mặc kệ. Bất quá để hắn khó xử chính là, nếu như tiếp tục tham ngộ, hắn thế tất sẽ ảnh hưởng rời đi bí cảnh thời gian. Thế nhưng là đặt vào mặc kệ, chờ lần tiếp theo liền cần muốn 10 năm về sau, mà lần này về sau, tam đại thế lực tất nhiên sẽ biết được dưới mặt đất Hoàng Lăng bí mật. Bây giờ Võ Xương Vương đã đi về coi tiền, toàn bộ dưới mặt đất Hoàng Lăng như là vật vô chủ, căn bản ngăn không được tam đại thế lực xâm lấn. Chủ nhân, ngươi vì sao không lại một lần nữa đi gặp một chút đầu kia lớn bò sát, có lẽ nó có biện pháp để ngươi tạm thời mang đi những bia đá này. Trong lòng hơi động, Lý Diệp nháy mắt để thần thức tiến vào thứ 7 tòa bia đá ở trong. Có lẽ là tìm hiểu thứ 7 tòa bia đá quan hệ, lần này hắn không trở ngại chút nào liền trực tiếp tiến vào. Nhân loại, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi thành công tìm hiểu thứ 9 tòa bia đá? Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Giao Long ngạc nhiên hỏi. Bất quá chờ Lý Diệp đem mấu chốt của vấn đề nói ra về sau, nó cũng là xa vào đến cảnh lưỡng nan. Ta cùng ước định của ngươi như cũ hữu hiệu, thế nhưng là một khi bí cảnh đóng lại, ta liền cần muốn 10 năm sau mới có thể ra đi. Đã như vậy, vì sao ngươi không an lòng ở đây tu luyện 10 năm, lấy thiên phú ngộ tính của ngươi, 10 năm về sau, chí ít có 7 thành cơ hội lĩnh hội thứ 9 tòa bia đá. Đến lúc đó toàn bộ bí cảnh đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Trong miệng ngươi cái kia cái gọi là tam đại thế lực, đến lúc đó căn bản bắt ngươi không có cách nào. Nguyên lai, toàn bộ bí cảnh dĩ nhiên là lấy 9 tòa bia đá tạo dựng lên. Biết được điểm này, Lý Diệp đối với cái này 9 tòa bia đá càng thêm hiếu kỳ. Liên tiểu huyễn đều là liên tục lấy làm kỳ, nói, chủ nhân, xem ra những bia đá này so trong tưởng tượng còn muốn đặc thù. Có thể chống đỡ lấy như thế lớn một cái bí cảnh, dù là bí cảnh bản thân là đã từng một vị nào đó cường giả mở thế giới làm hòn đá tảng, có thể duy trì được, cũng đủ để được xưng tụng khoa trương. Không được, ta còn cần ra đi cứu người. 10 năm, đừng nói 10 năm, liền xem như 10 ngày ta đều chờ không nổi. Thiệu Nguyệt Linh vẫn chờ hắn luyện chế dựng hồn đan cứu trở về, Thiên Kiếm Tông bây giờ là tình huống như thế nào hắn cũng là rất lo lắng. Mặt khác, hắn luôn cảm giác tam đại thế lực không sẽ như thế dễ như trở bàn tay từ bỏ. Tốt ta, nhân loại, đã ngươi không nguyện ý, bản vương cũng không ép ngươi. Bản vương có thể một cái cơ hội, để ngươi tại sau khi ra ngoài, căn cứ bản vương lưu ở trên thân thể ngươi tinh thần lạc ấn, trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Chờ ngươi ra ngoài sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền lập tức trở về đến. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể làm được ngươi chỗ hứa hẹn hết thảy. Nói xong, từ Giao Long trong miệng, bắn ra một đạo linh hồn ấn ký, trực tiếp khắc sâu vào Lý Diệp thức hải. Cảm giác được cái kia một tia ấn ký ẩn ẩn tản ra không gian ba động, Lý Diệp cũng là trong lòng run lên, hắn thật sâu ngắm nhìn trước Giao Long đầu to lớn, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lý Diệp đã xuất hiện ở Hoàng Lăng bên ngoài, dưới mặt đất trong Hoàng Thành. Chương 769, Giao ra đấu thần quyết. Thà cho ngươi khỏi chết. Rời đi Hoàng Lăng, vừa mắt thấy lại là một mảnh hỗn độn. Chỉ nhìn thấy nguyên bản hùng vĩ dưới mặt đất Hoàng Thành, bây giờ như đồng hóa vì một mảnh cực kỳ bi thảm chiến trường. Khắp nơi có thể nhìn thấy từng cỗ tử thi. Đây là trước đó những quỷ vật kia. Túi đầu kiểm tra mấy bộ thi thể về sau, phát hiện đều là những tản gia kia hư thối hương vị, lại rõ ràng là vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu dấu vết tràn diện. Chủ nhân, xem ra theo Võ Xương Vương đi về coi tiền, toàn bộ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận bắt đầu thật đang từ từ sụp đổ. Những này căn cứ trận pháp duy trì không ma quỷ vật, cũng bắt đầu vô pháp duy trì. Quay đầu chung quanh, Lý Diệp vẫn chưa nhìn thấy người khác thân ảnh, hiển nhiên đã sớm rời khỏi nơi này. Một đường dọc theo lúc đến con đường, đi thẳng tới một chỗ cửa thành, nhảy lên đi phía trên mới phát hiện, ngoài thành cái kia mấy chục vạn cương thi đại quân đã từ lâu ngã trên mặt đất, chỉ còn lại số rất ít ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi như cũ dễ rủa muốn đứng lên. Khoảng cách bí cảnh đóng lại còn bao lâu? Chủ nhân, không đến nửa ngày thời gian. Không đến nửa ngày. Trong lòng hơi kinh hãi, Lý Diệp biết chính mình chỗ thời gian còn lại không nhiều. Nếu như không thể đuổi tại bí cảnh đóng lại trước đó rời đi, hắn liền cần muốn chờ đợi cái tiếp theo 10 năm kỳ hạn đến. 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chí ít hắn không có thời gian này hao phí ở đây. Giữa lúc Lý Diệp chuẩn bị rời đi hoàng thành, lại đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Xuy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Diệp cơ hồ lấy chỉ trong gang tấc, đầu có chút cong lên, nháy mắt trên gương mặt như là bị cái gì thổi qua, đau rát. Quay đầu nhìn lại, Lý Diệp thần sắc cứng lại. Tân Tử Kỳ. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, Tân Tử Kỳ một mặt tâm trầm, phảng phất có chút không tin mình đánh lén lại bị né tránh. Lông mày hơi động một chút, Lý Diệp ánh mắt hướng phía bốn phía lườm liếc mắt, lập tức cười lạnh một tiếng, đừng cất, đều đi ra đi. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười âm lãnh từ chỗ tối truyền ra. Giao ra đấu thần quyết, thà cho ngươi khỏi chết. Một bộ áo bào đen, chính là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy. Không chỉ là hắn, Lý Diệp còn chứng kiến cái khác mấy thân ảnh, Nguyệt Thanh, Lăng Thiên. Còn có một mặt phức tạp biểu lộ Vưu Hồng Yên. Ừm. Thu Y Y Hề Nhân không tại, không huyện thế mà cũng không tại. Trừ hai người bên ngoài, hắn cũng không thấy được Chiêm Đăng Bình. Tiểu xuất sinh, đừng cho là ngươi đạt được võ xương vương lão già kia lọt mắt xanh liền có thể đắc ý đến cuối cùng. Thức thời, ngoan ngoãn giao ra đấu thần quyết, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì. Tân Tử Kỳ là trong mọi người, hận nhất Lý Diệp một người. Lúc này càng là quét qua ngày xưa nho nhã phong lưu, cả gương mặt hoàn toàn cũng bóp méo đứng lên. Lý Diệp không có phản ứng hắn, mà là nhìn liếc mắt một bên khác, Nguyệt Thanh sư huynh, ngươi nhất định muốn đối địch với ta à. Nói thật, hai người còn tính là đồng môn, coi như Lý Diệp chú định không có khả năng một mực lưu tại Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông cái này một tòa nhỏ miếu cũng dung không được hắn, thế nhưng là chí ít cũng có được tình đồng môn. Quả nhiên, bị Lý Diệp hỏi lên như vậy, Nguyệt Thanh biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Thế nhưng là rất nhanh liền thần sắc lạnh lẽo, than nhẹ một tiếng, sư đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người ta đều rõ ràng, Giang Nam đạo quá nhỏ, Tây Nam tinh vực mới là chúng ta tương lai phấn đấu mục tiêu, Thiên Kiếm Tông có thể cho chúng ta, Bích Thủy Hiên cùng Hắc Tử Nhai đều có thể cho, nhưng là Bích Thủy Hiên cùng Hắc Tử Nhai có thể cho, Thiên Kiếm Tông lại không cho được. Lý Diệp thần sắc lạnh lùng, nhưng lại chưa đánh gây hắn. Sư đệ, vì sao không thông minh một điểm, giao ra đấu thần quyết? Nguyệt Thanh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp động thủ giành lại đấu thần quyết. Lăng Thiên ở một bên không kiên nhẫn thúc giục nói, bất quá Nguyệt Thanh bao nhiêu trong lòng còn có do dự, mặc dù cũng đã quyết định cùng Lăng Thiên đồng dạng, thế nhưng là hắn dù sao không phải Lăng Thiên. Lăng Thiên, xem ra ngươi đã rất thích hứng thân phận mới của mình. Thân là Hắc Tử Nhai chó, cảm giác như thế nào? Người muốn chết. Không quản sự thực như thế nào, bị người ở trước mặt điểm ra đều để Lăng Thiên mất hết mặt mũi. Đáng sợ lực lượng hủy diệt trực tiếp từ hắn mắt trái bắn ra, loại lực lượng này, thậm chí để một bên Hắc Thủy cùng Tân Tử Kỳ đều là lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện xem nhẹ. Chỉ tiếc, cái này liếc mắt Lý Diệp lại nhẹ nhõm né tránh. Đừng nói hắn bây giờ thực lực đại trướng, coi như không phải là không có, đã sớm quen thuộc Lăng Thiên thủ đoạn hắn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh trúng. Động thủ. Không cần cùng hắn lời thừa. Tân Tử Kỳ phản ứng nhất nhanh, xuất thủ chính là một kiếm. Đừng nhìn người này tâm thuật bất chính, khí lượng nhỏ hẹp, thế nhưng là thân là Bích Thủy Hiên đỉnh cấp thiên tài thực lực cũng không tệ lắm. Nguyệt Thanh do dự mãi. Cuối cùng cũng là quyết định xuất thủ. Một kiếm đâm ra, nháy mắt Lý Diệp cảm giác toàn thân mình như là bị một cỗ kỳ quái lực trường trô khoảng trường, lúc nhanh lúc chậm, để người cực kỳ khó chịu. Đây chính là Nguyệt Thanh tự sáng tạo nhanh chậm kiếm kỹ. Đối với một chiêu này, Lý Diệp cũng là có hiểu biết cùng nghiên cứu, biết chính mình một khi rơi vào đối phương tiết tấu, muốn thoát ly liền khó khăn. Thân hình thoát một cái, trong cơ thể áp xúc chí ít 5 lần lực lượng tại thời khắc này phát huy ra uy lực kinh người. Cơ hồ là lấy ma lực, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh cái kia nhanh chậm lực trường. Phốc! Rên lên một tiếng, cách đó không xa Nguyệt Thanh ngực như là trọng kích, thân hình lảo đảo hai bước, ngẩng đầu một mặt giật mình nhìn Lý Diệp. Bên kia, Lăng Thiên lại là một cái mắt trái lực lượng hủy diệt, lại bị Lý Diệp linh xảo lấy bộ pháp tránh khỏi. Bất quá liên tục tránh đi hai người uy hiếp, Lý Diệp lại phải đối mặt là tân tử kỳ vận sức chờ phát động một kiếm. Đi chết đi! Tiểu xuất sinh! Tân tử kỳ một mực chờ đợi chính là giờ khắc này. Khi Lý Diệp liên tục hóa giải Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh thế công lúc, lại đột nhiên một kiếm đâm ra. Lúc này, Lý Diệp chiêu thức đã giả, bất đắc dĩ chỉ có thể nhấc tay trực tiếp đón đỡ tại trước mặt. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên dùng tay không đón đỡ, tân tử kỳ đôi mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng cùng lạnh ý. Trước đoạn ngươi một tay. Ken. Thế nhưng là theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Lý Diệp cố nhiên bị một kiếm này chấn liền lùi lại mấy bước, thế nhưng là tân tử kỳ nhưng cũng là bị lực phản chấn chấn khai, một mặt kinh ngạc đan sen. Bình phục một chút ngực khí huyết sôi trào, Lý Diệp cũng là có chút kinh hỉ. Cái này đấu thần quyết quả nhiên lợi hại. Bất quá chỉ là tu luyện đệ nhất trọng, dĩ nhiên để ta nhục thân có đáng sợ như vậy lực phòng ngự. Vừa rồi hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ, nghĩ đến coi như liều mạng thụ thương, phản chính tự mình nhục thân năng lực khôi phục mạnh, không tính là gì. Lại không nghĩ rằng như thế ngạc nhiên phát hiện. Đấu thần quyết. Tân tử kỳ không phải người ngu, đang kinh ngạc về sau lập tức minh bạch cái gì. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bên kia nguyên bản tự kiềm chế thân phận Hắc Thủy đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo tham lam cùng chấn kinh. Lý Diệp lấy nhục thân ngạnh kháng tân tử kỳ một kiếm, đủ để cho hắn động dung. Nhanh chậm kiếm quyết. Tịch diệt chi nhãn. Lăng Thiên cùng Nguyệt Thanh cũng là phản ứng nhanh chóng, đồng thời xuất thủ. Lý Diệp coi như bản lĩnh lại lớn. Trên tường thành loại này chật hẹp địa hình cũng là vô pháp đưa ra tay đối phó ba người, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhảy ra tường thành, cả người hướng thẳng đến dưới tường thành nhanh chóng rơi đi. Chương 770, khiêu chiến Hắc Thủy. Tường thành bên ngoài, đây chính là có vô số đáng sợ cương thi tồn tại, dù là đại đa số phổ thông cương thi binh sĩ đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là một chút còn lại đẳng cấp cao cương thi nhưng vẫn là có năng lực hoạt động. Muốn chạy trốn. Truy. Lý Diệp như thế nhảy một cái, ngược lại là ngoài mấy người đoàn trước. Bọn hắn mai phục tại nơi này, bản thân liền là cân nhắc đến nơi đây là rời đi hoàng thành đi ra đường ra duy nhất, mà quả nhiên Lý Diệp cũng hoàn toàn chính xác bị bọn hắn bắt được. Có thể phía dưới những cương thi kia. Nguyệt Thanh có chút do dự. Nhưng là bên kia tân tử kỳ đã dẫn đầu nhảy xuống, cương thi cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là đối mặt lấy đấu thần quyết kích thích, hết thảy đều không đáng kể. Lăng Thiên do dự một chút, cũng là cắn răng một cái, đi theo nhảy xuống. Nhìn thấy hai người như thế, Nguyệt Thanh thở dài một tiếng, đã đi đến một bước này, hắn cũng không có đường quay về có thể đi. Hôm nay mặc kệ có thể hay không cầm tới đấu thần quyết, chí ít cần muốn giết chết Lý Diệp. Nếu không hắn Nguyệt Thanh danh dự đem lại nhận nghiêm trọng nguy cơ. Ba người nhảy xuống, cái này bên cạnh Vưu Hồng Nghiên có chút cảnh giác quét Hắc Thủy liếc mắt, nói thật nội tâm của nàng có chút phản đối với chuyện này, thế nhưng là cũng vô pháp thay đổi gì. Đột nhiên, giữa lúc nàng cũng chuẩn bị nhảy xuống tường thành, lại cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ nội tâm dâng lên. Hắc Thủy. Chỉ tiếc, nàng kịp phản ứng trước đó đã muộn. Ấn vào mí mắt chính là Hắc Thủy cái kia âm lãnh tàn khốc khuôn mặt, đồng thời một con đen kịt bàn tay vừa vặn khắc ở ngực nàng ở giữa. Phốc! Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, dĩ nhiên là hiện ra màu đỏ thẫm, rõ ràng một trưởng này có cường đại độc tính. Đừng trách ta là thủ tồi hoa, hôm nay đấu thần quyết, chỉ có ta mới có thể đủ có tư cách đạt được. Như là trong gió ruột đông rách, Vưu Hồng Nghiên thân thể trực tiếp từ tường thành bên trên rơi xuống, mặc dù một trưởng này vẫn chưa tại chỗ muốn mạng của nàng, thế nhưng là cũng làm cho nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch bế tắc, bản thân bị trọng thương. Mấu chốt nhất vẫn là một trưởng kia bên trên kịch độc, chính đang nhanh chóng ăn mòn nàng toàn thân. Đột nhiên, giữa lúc Vưu Hồng Nghiên sắp rơi xuống ở đằng kia một đám cương trong đám thi thể, chờ đợi nàng chính là bị phanh thây mà ăn hạ chẳng lúc, lại đột nhiên từ giữa không trung thoáng hiện một tia bóng tối, trực tiếp đem nàng một thanh ôm lấy. Ai? Hắc Thủy không nghĩ tới thế mà còn có người tại mí mắt của mình từ bên dưới xuất thủ cứu người, làm hắn khiếp sợ nhất chính là đối phương như thế nào giấu giếm được thần trí của hắn. Chờ hắn thấy rõ ràng nhảy về tường thành người, khuôn mặt lập tức âm trầm vô cùng. Là ngươi? Là ta, không nghĩ tới đường đường hắc tử nhai thiếu chủ, thủ đoạn cũng là như thế hèn hạ vô sỉ. Nguyên lai Lý Diệp căn bản liền không có rời đi, nhảy lên rời đi tường thành bất quá là chướng nhãn pháp, gần như trong nháy mắt liền vừa bước một bước vào nửa ẩn thân trạng thái, đồng thời thả ra một cái phân thân hướng thẳng đến bên ngoài giả vờ như đột phá ra ngoài, dẫn đi tân tử kỳ ba người. Chính hắn thì là ẩn vào chỗ tối. Vốn là muốn lưu lại đối phó Hắc Thủy cái này địch nhân lớn nhất, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Hắc Thủy xuất thủ đánh lén Vưu Hồng Nghiên một màn. Ngươi! Vì cái gì cứu ta? Nguyên vốn đã nhắm mắt chờ chết Vưu Hồng Nghiên, lúc này lại một mặt phức tạp nhìn lên trước mặt nam tử ôm mình, nhìn qua cái kia bút chính mình còn muốn trẻ tuổi hơi có vẻ non nớt gương mặt, nguyên bản nhìn cũng không quá anh tuấn bề ngoài, lại như là hấp dẫn người nhất địa phương. Để nàng có chút ngây dại. So với nàng đã từng ít nhiều có chút ngưỡng mộ, có Bích Thủy Hiên số 1 Mỹ Nam tử danh xương sư huynh tân tử kỳ, Vưu Hồng Nghiên đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này so với mình còn nhỏ như vậy mấy tuổi thiếu niên, dĩ nhiên đã thật sâu khắc sâu vào nội tâm của nàng. Ta làm việc, xưa nay không cần đòi lý do. Nói thật, Lý Diệp cũng không biết vì sao cứu nàng, nói đến đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất chính là lúc trước trong hoàng thành lần kia. Buông ra trong ngực cái này đầy đủ mê người thân thể mềm mại, Lý Diệp vẫn chưa quên trước mắt còn có một cái cường địch. Hắn sở dĩ thiết kế dẫn đi tân tử kỳ ba người, chính là vì đối phó Hắc Thủy. Tây Nam tinh vực ba đại thiên tài một trong. Tam đại thế lực hắc tử nhai thiếu chủ. Mặc kệ là cái kia một cái thân phận, đổi là tiến vào bí cảnh trước đó. Đều trực tiếp vung hắn cách xa và giảm. Thế nhưng là bây giờ, Lý Diệp lại có chút kích động. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Nhìn ra Lý Diệp trong mắt chiến ý, Hắc Thủy có chút kinh ngạc. Hắn thấy, có thể đánh bại hắn người không phải là không có, thế nhưng là chí ít cũng là so niên kỷ của hắn càng lớn, đồng thời đã sớm tại xung thiên bảng lên bảng trên có tên, bài danh phía trên những người kia. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ bị một cái từ bát phẩm thế lực nhỏ môn phái tới đệ tử khiêu chiến. Hơn nữa còn là phế khí chi địa thế lực nhỏ. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, Hắc Thủy phát ra hắc hắc tiếng cười lạnh. Ta không biết ngươi tự tin phục gì mà đến, nhưng là đừng cho là ngươi trước đó tại thu y y nhân tiện nhân kia trong tay chống đỡ mấy chiêu, liền thật cho rằng có thể khiêu chiến chúng ta ba đại thiên tài địa vị. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, liền thật quá ngây thơ. Ta sẽ dùng sự thật vỡ nát trong lòng ngươi huyễn tượng, để ngươi biết đến hiện thực như thế nào tàn khốc. Ngươi một cái từ bát phẩm tông môn đi ra phế vật, coi như đạt được một chút kỳ ngộ, cũng sẽ không là ta như vậy lục phẩm trong tông môn cũng là đỉnh tiêm thiên tài đối thủ. Một cỗ khí thế cường đại, từ hắc thủy trên thân tràn ngập ra, ẩn ẩn tạo thành một mảnh lĩnh vực. Nửa bước địa huyền cảnh bản thân liền có thể vận dụng lĩnh vực lực lượng, chỉ là so với chân chính lĩnh vực, có vẻ hơi yếu kém, thậm chí không gọi được là chân chính lĩnh vực. Cẩn thận! Lĩnh vực của hắn nắm giữ kịch độc. Một khi bị nhiễm, sẽ ăn mòn thân thể của ngươi. Không ngừng suy yếu lực lượng của ngươi. Vưu Hồng Nghiên ở một bên khẩn trương mở miệng nhắc nhở, không biết vì sao, trong lòng nàng hận không thể mở miệng để Lý Diệp đi mau. Không cần còn nàng. Nha a, không nghĩ tới Bích Thủy Hiên nữ đệ tử, vậy mà như thế chẳng biết liêm sỉ, làm sao, coi trọng tên tiểu tử này. Ta thật đúng là thay Tân Tử Kỳ cảm thấy bi ai, nữ nhân của hắn có hắn, cùng nam nhân khác tốt hơn, hơn nữa còn là một cái phế khí chi địa tiểu tử. Nói vậy, ta cùng Tân Sư Huynh căn bản là thanh bạch. Ngươi không nên tùy tiện nói xấu. Để đọc chuyện, Lý Diệp có thể không hề có hứng thú với những thứ đó, Hắc Thủy có lĩnh vực, chẳng lẽ hắn liền không có. Nháy mắt, từ trên người hắn, một cô thậm chí vượt qua Hắc Thủy lĩnh vực khí thế càng mạnh mẽ hơn thản nhiên mà lên. Mặc dù trở ngại bí cảnh hạn chế, Lý Diệp vô pháp đột phá, thế nhưng là trong cơ thể lực lượng trải qua 4-5 lần chiết xuất tinh luyện, đã sớm vượt ra khỏi nửa bước địa huyền cảnh phạm chủ. Cái gì? Cảm giác được lĩnh vực của mình bị áp chế, Hắc Thủy trên mặt có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc, biểu lộ cũng là âm trầm. Vưu Hồng Nghiên cũng là một mặt đờ đẫn nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó còn thực lực sai biệt bọn hắn không ít Lý Diệp, vì sao trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên tu vi tăng lên nhiều như vậy. Thượng cấp lĩnh vực? Không đúng. Vượt qua thượng cấp phía trên lĩnh vực A. Bất quá coi như thế. Ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Thấp giọng gào thét, Hắc Thủy hóa thành một đạo hắc quang, xuất thủ trước. Một nháy mắt, song phương lĩnh vực trực tiếp va chạm, nhưng lại chưa tình huống bình thường như thế buộc phát ra cường đại phong bạo. Chương 771, ý niệm phù thạch. Hắc Thủy đối với mình thực lực tương đương tự tin. Nhất là thức tỉnh lĩnh vực về sau. Cái kia kịch độc vô cùng lĩnh vực cho dù là tại Hắc Tử Nhai bên trong một chút tu vi cao hơn hắn mấy vị thiếu chủ cấp thiên tài, đều không dám tùy tiện cùng hắn động thủ. Sở dĩ khi thấy Lý Diệp lĩnh vực dĩ nhiên ẩn ẩn áp chế chính mình, lại cũng không lo lắng. Chỉ là khi hắn xuất thủ về sau, lại phát hiện tình huống hoàn toàn không bằng dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trong chớp mắt, hắn phát hiện trước mắt đối thủ lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, để hắn có một loại chỉ có man lực, lại như là một quyền đánh trên bông giống nhau khó chịu cảm giác. Tiểu xuất sinh! Ngươi không phải rất ngông cuồng a? Cút ra đây! Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hắn phát hiện dĩ nhiên liền thụ thương Vưu Hồng Nghiên đều biến mất, lần này hắn lại ngu xuẩn cũng biết tình huống không đúng. Chỉ là hắn mặc dù ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng Thủy Trung vô pháp bắt lấy trọng điểm. Đột nhiên, phía sau kình phong phá không mà tới. Xuất hiện A. Nhe răng cười một tiếng, thế nhưng là chờ hắn quay đầu nhìn thấy lại là kinh người kinh hồng một kiếm. Bạch bạch bạch. Hắc Thủy liền lùi lại mấy bước, thần sắc căm trầm, ngẩng đầu hướng phía ra tay với mình người kia nhìn lại, thanh âm mang theo một chút tức giận. Quắc, Thu Y Lìa Nhân. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải khinh thường tại cướp đoạt đấu thần quyết ta. Lúc này xuất hiện, tính có ý tứ gì? Xem ra cái gọi là khinh thường, căn bản chính là cái ngụy trang. Nguyên tới ra tay đánh lén, dĩ nhiên là Thu Y Lìa Nhân. Hai người cùng vì ba đại thiên tài, thực lực cơ hồ tương xứng, nhưng lại chưa bao giờ chính thức giao thủ qua, lúc này Hắc Thủy cũng là có chút không chắc. Chỉ tiếc, Thu Y Lìa Nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát, phảng phất khinh thường tại cùng hắn giải thích, lại là một kiếm. Thảo! Xú nương môn! Đừng cho rằng lao tử sợ ngươi. Ép lao tử, trực tiếp bắt lại ngươi mang về hiến cho sư tôn hưởng dụng. Lao nhân gia ông ta thế nhưng là đối với ngươi nhớ mãi không quên a. Hắc Thủy sư tôn, dĩ nhiên chính là Hắc Tử Nhai tông chủ. Lúc này Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp sát khí càng nặng. Phảng phất bị Hắc Thủy ngôn ngữ chỗ kích thích, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Đánh mấy chiêu, đột nhiên Hắc Thủy cảm giác được một trận không ổn. Hắn cảm giác trước mắt cái này Thu Y Y Nhân mặc dù kiếm pháp lạnh thấu xương lại phảng phất ít một chút cái gì. Không chờ hắn nghĩ thông suốt, đột nhiên phía sau một cỗ đáng sợ trưởng lực hướng phía hắn oanh ra. Bành! Trước có sói sau có hổ, Hắc Thủy sau lưng trực tiếp bị một trưởng đánh trúng. Bất quá vẫn chưa cho hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Không huyễn. Ngươi cái này chết con lừa chọc. Lao tử liền biết ngươi không có lòng tốt. Quay đầu nhìn lại, một cái béo lùn chắc nịch tiểu hòa thượng chính híp mắt, cười hì hì nhìn qua hắn, vừa rồi một trưởng kia, chính là bút tích của hắn. Làm sao? Hai người các ngươi muốn hùn vốn trước tiên đem lão tử làm. Sau đó lại đoạt đấu thần quyết. Nhìn thấy chính mình lớn nhất hai cái đối thủ, Hắc Thủy cũng không dám khinh thường. Đối mặt hai người bất kỳ người nào hắn còn không sợ, thế nhưng là nếu như không huyễn liên thủ với Thu Y Lệ Nhân, hắn liền có chút sợ hãi. Nga Mễ Tha Phật, Hắc Thủy, đấu thần quyết chúng ta muốn, Hắc Tử Nhai công pháp truyền thừa, chúng ta cũng không để ý nhìn một chút. Hắc Thủy sắc mặt tối đen, hắn xem như Hắc Tử Nhai thiếu chủ một trong, địa vị liền tương đương với Hắc Tử Nhai đệ tử thân truyền của tông chủ, tương lai tiếp trưởng Hắc Tử Nhai người thừa kế thân phận, tu luyện đều là Hắc Tử Nhai công pháp truyền thừa. Chết con lừa chọc. Vẫn luôn biết các ngươi Thanh Thủy tự đánh lấy trách trời thương dân ngụy trang, vụng trộm làm lấy sự tình bẩn thỉu, bây giờ cuối cùng lộ ra cái đuôi hồ ly. Muốn ta Hắc Tử Nhai công pháp truyền thừa Hắc Sát Trưởng, liền nhìn hai người các ngươi có bản lĩnh này hay không. Mặc dù biết rõ bù không được hai người liên thủ, thế nhưng là thân là Hắc Tử Nhai thiếu chủ, Hắc Thủy cũng là có bảo vệ tính mạng át chủ bài, chỉ bất qua dưới tình huống bình thường hắn không sẽ vận dụng ra. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ. Thu Y Ghi Nhân lạnh hừ một tiếng, cái này bên cạnh không huyễn cũng là nháy mắt thi triển La Hán quyền công tới. Đối mặt hai đại cường địch liên thủ, Hắc Thủy cũng là có khổ tự biết, nhưng là dần dần, hắn phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Không đúng. Không huyễn cùng Thu Y Ghi Nhân, thực lực làm sao phảng phất trở nên yếu đi. Cho dù không có chân chính giao thủ qua, đối với thực lực của hai người hắn vẫn là có hiểu biết, mặc dù thế công mãnh liệt, thế nhưng lại cũng không có cách nào cho hắn áp lực quá lớn. Không thích hợp. Không thích hợp. Đến cùng chỗ nào là ta sơ sót? Đột nhiên, trong đầu hiện lên một tia linh quang, Hắc Thủy rốt cuộc biết chính mình không để ý đến cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên trong bóng tối một đạo kiếm quang, như là trong đêm tối một tia ánh rạng đông, như thiểm điện đâm ra. Một kiếm này tới quá đột ngột, còn tại lâm vào suy nghĩ bên trong Hắc Thủy cơ hồ không có cảm giác được, kiếm quang đi thẳng đến trước mặt hắn. Suy. Ngực nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, Hắc Thủy sững sờ cúi đầu nhìn qua ngực cái kia máu chảy không ngừng vết thương, trong mắt còn mang theo một tia nghi vấn. Đột nhiên, Thu Y Y Hải Nhân cùng không huyễn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà đứng trước mặt Lập, lại là Lý Diệp. Vừa rồi, hắn cuối cùng kịp phản ứng, nguyên lai trước đó gặp được hết thảy, vậy mà đều là ảo giác. Hắn cùng hai cái căn bản không tồn tại người đánh nửa ngày, lại bị Lý Diệp bắt lấy cơ hội. Ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn, đơn giản như vậy huyễn thuật vậy mà liền để ngươi trầm mê lâu như vậy. Nguyên bản còn cho rằng sẽ thêm hoa một điểm công phu. Hắc Thủy đôi mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một sợi nguy hiểm quan mang, Lý Diệp theo bản năng trực tiếp người nhẹ nhàng trở ra. Vâng! Từ trong cơ thể hắn, đáng sợ phong bạo trực tiếp đem trong vòng mấy trượng đều san thành bình địa, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên đã vượt ra khỏi Lý Diệp tưởng tượng. Phong bạo rơi xuống, xuất hiện trong tầm mắt, lại là Hắc Thủy cái kia cơ hồ tái nhợt biểu lộ. Nhưng là giờ phút này bộ ngực hắn đã cầm máu, đồng thời trong tay hắn lại nhiều một viên phù thạch. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới là ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá có thể để cho ta dùng ra cái này, dù là ngươi chết cũng đủ để tự hào. Không được. Trong lòng hiện lên một tia nguy hiểm báo hiệu, Lý Diệp cơ hồ là trong chớp mắt liền hướng phía sau phun ra. Muộn. Dữ tợn trong tiếng cười, Hắc Thủy bóp nát ở trong tay phù thạch. Một nháy mắt, phảng phất từ trong đó một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bám vào tại Hắc Thủy trên thân. Tôn giả cảnh. Lý Diệp sắc mặt biến đổi liên hồi, loại khí thế này hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước đối mặt cái kia Diệp Khánh Vũ lúc, chính là như thế. Chỉ là trước mắt Hắc Thủy thân bên trên phát ra khí thế so với lúc trước Diệp Khánh Vũ còn muốn bao nhiêu mạnh lên như vậy một hai phần. Không tốt chủ nhân. Hắn vừa rồi bóp nát hẳn là cường giả lưu ở trên người hắn ý niệm phù thạch. Trong thời gian ngắn, để hắn nắm giữ cái kia chế tác cái kia phù thạch cường giả lực lượng. Mặc dù chỉ có một kích, thế nhưng là vậy ít nhất là tôn giả cảnh cường giả một kích. Một tên tôn giả toàn lực xuất thủ một kích. Lý Diệp mặc dù đã sớm đoán trước hắc thủy dạng này lục phẩm thế lực đỉnh cấp thiên tài trên thân, không có khả năng không có có một ít át chủ bài, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là cái này. Tôn giả cảnh một kích toàn lực. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Đi chết đi. Tiểu xuất sinh. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp tạo thành như vòi rồng vòng xoáy, làm cho cả tường thành đều xuất hiện kịch liệt dao động. Chương 772, tôn giả cảnh thần thông. Vân Đằng Đại Lục, chỉ có tu vi đạt đến thông thiên cảnh, mới có thể đủ lấy tự thân thần thức ngưng kết ra một tia ý niệm dừng lại trong giây lát tại một nơi nào đó, hoặc là người nào đó trên thân. Bình thường tình huống một chút thế lực lớn cường giả, đều sẽ lưu lại chính mình một tia ý niệm tại chính mình đệ tử hậu bối trên thân, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đương nhiên, loại thủ đoạn này rất dễ dàng mất đi hiệu lực, bởi vì cho dù là thông thiên cảnh cường giả, đều không thể để cho mình thần thức ý niệm giữ lại quá lâu. Ý niệm phù thạch. Chính là bởi vậy mà tới. Chủ nhân. Chạy mau. Trong đầu truyền đến tiểu huyễn hoảng sợ thét lên, Lý Diệp khi nhưng cũng minh bạch, không nói hai lời, cả người trực tiếp nhảy ra tường thành. Sức mạnh đáng sợ phong bạo gần như trong nháy mắt, liền càn quét toàn bộ tường thành một mảnh, trong tầm mắt những không biết kia tồn tại bao nhiêu năm chưa từng hư hao tường thành trực tiếp xuất hiện nứt ra, sau đó vỡ vụn thành từng khối cự thạch, hướng phía dưới thành rơi đập. Tiểu xuất sinh! Chỗ nào đi? Đi chết đi! Bị buộc dùng ra trên thân bảo vệ tính mạng dùng ý niệm phụ thạch, hắc thủy giờ phút này cũng là tiến thối lưỡng nan. Đây là trên người hắn duy nhất một khối ý niệm phụ thạch, chính là hắc tử nhai tông chủ lưu cho hắn một khối bảo vệ tính mạng át chủ bài cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắc thủy căn bản sẽ không cho là mình sẽ dùng đến cái này ý niệm phụ thạch khả năng. Lại không nghĩ rằng, hắn không phải ở chỗ không huyễn cùng thu y y hệ nhân hai cái này cuộc đời đại địch trước mặt dùng ra, mà là đối mặt một cái phế khí chi địa vô danh tiểu tử trong tay. Cái này như thế nào để hắn không giận? Nhất là ngược một kiếm, mặc dù không đủ để hắn chí mạng, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Coi như không chết, lần này bí cảnh hắn cũng coi là đại bại mà về. Kiêu ngạo hắn căn bản là không có cách tiếp nhận loại kết quả này. Chỉ có để Lý Diệp chết, đoạt lại đấu thần quyết, mới có thể rửa sạch trên người hắn sỉ nhục. Tôn giả cảnh một kích toàn lực, Lý Diệp căn bản liền không nghĩ tới đi chống cự. Cả người nhảy ra tường thành về sau, trực tiếp thân hình thoát một cái, ở giữa không trung hai chân liên tục điểm, phảng phất dưới chân có lấy nhìn không thấy trong suốt mặt đất như thế, cả người trong chớp mắt liền đã cách xa tường thành hơn 10 trượng khoảng cách. Bất quá loại này khoảng cách, lại vẫn như cũ là vô pháp tránh đi tôn giả cảnh một kích toàn lực chỗ phạm vi bao phủ. Cảm nhận được phía sau càng phát ra tới gần đáng sợ phong mang, Lý Diệp trong lòng cũng là lóe lên vẻ kinh hoàng. Đáng chết! Những này thế lực lớn đệ tử trên thân quả nhiên có một hai cái thủ đoạn bảo mệnh. Ý niệm phù thạch. Xem ra không chỉ là hát thủy. Cái kia thu y y hệ nhân cùng không huyễn trên thân hẳn là cũng có vật tương tự. Đương nhiên loại vật này liền xem như tam đại thế lực cũng không có khả năng mỗi một người đệ tử đều có. Muốn tạo ra một cái ý niệm phù thạch, nhất định phải là cường giả phân ra tự thân một tia thần thức rót đi vào, không chỉ có dườm già đồng thời tiêu hao cũng rất lớn. Trừ phi là người thân nhất hoặc là như là ba đại thiên tài dạng này thiên tài đứng đầu. Trên thân mới có như vậy một hai khối, bình thường đệ tử, dù là tân tử kỳ loại kia thiên tài, cũng không thể có. Chỉ là loại vật này mặc dù ít, thế nhưng là một khi vận dụng lại uy lực tuyệt luân. Không chỉ có để người nháy mắt có tương đương với tôn giả cảnh lực công kích, liền lực phòng ngự cũng giống như vậy đạt được đề thăng. Phúc! Cuối cùng Lý Diệp vẫn là không hoàn toàn né tránh hắc thủy nén giận một kích dư ba. Toàn bộ há mồm chính là một ngụm lớn máu tươi, bất quá thân hình lại mượn lực, tốc độ càng nhanh hướng phía bên ngoài lao đi. Phù phù. Lý Diệp cả người trực tiếp từ giữa không trung suy sụp, đại khái rơi tại khoảng cách tường thành 50-60 trượng khoảng chừng khoảng cách. Không được. Cơ hồ tại thân thể không bị khống chế đến rơi xuống ngáy mắt, Lý Diệp liền thầm nghĩ không tốt. Phía dưới này nhưng còn có cái này không ít cương thi quân đoàn, một khi rơi xuống, giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, bởi vì Lý Diệp đột nhiên quẳng xuống, chung quanh không nhỏ còn miễn cưỡng có thể hoạt động cương thi quân đoàn lập tức xoát xoát xoát đem đầu quay lại. Bất quá để Lý Diệp ngạc nhiên là, giữa lúc hắn chuẩn bị cắn răng liều một phen thời điểm, những cương thi này dĩ nhiên vẫn chưa ra tay với hắn, phảng phất e ngại hắn. Không đúng. Bọn chúng giống như e ngại chính là... Ken. Bàn long kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, trong chốc lát liền thấy chung quanh những cương thi kia như là gặp được để bọn chúng vô cùng e ngại đế vương, từng cái toàn bộ tán ra, thậm chí trực tiếp quỳ xuống lạy. Quả nhiên. Bàn long kiếm, xem như võ thị vương triều chấn tộc chi bảo. Trước kia thế nhưng là tượng trưng cho võ thị bộ tộc quân vương thân phận. Trước mắt những cương thi này, khi còn sống tất nhiên là võ thị vương triều cường giả, bằng không thì chết sau ngàn vạn năm đều thủ vệ ở đây. Bây giờ Lý Diệp cầm trong tay bàn long kiếm, cơ hồ tương đương với võ thị vương triều quân vương, thấy kiếm như kiếm quân vương. Dù là những cương thi này đã sớm không tồn tại khi còn sống ý thức, thế nhưng là từ nơi sâu xa bọn chúng bản năng để bọn chúng kính sợ lấy Lý Diệp trong tay bản lòng kiếm. Trong lòng hơi động, Lý Diệp lập tức cầm kiếm xa xa một chỉ, ngăn lại người kia. Lúc này, bóp nát ý niệm phù thạch hắc thủy trên thân thuộc về tôn giả cảnh lực lượng cũng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng đủ để nhìn ra luyện chế viên kia ý niệm phù thạch cường giả cũng không phải là loại kia vừa bước vào tôn giả cảnh nhỏ tôn giả. Mà là tu vi tương đương tinh xảo đỉnh cấp tôn giả, nếu không không có khả năng tiếp tục lâu như vậy. Điều này cũng làm cho Lý Diệp đau đầu vô cùng, nếu như không có cái này ý niệm phù thạch, Lý Diệp có 7-8 phần tự tin có thể đánh bại Hát Thủy. Nhưng là bây giờ bị tôn giả cảnh lực lượng phụ thân, hắn thậm chí đều không có cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, Hát Thủy cơ hồ là hoành không một bước, hoàn toàn không thấy khoảng cách cùng sức hút trái đất. Xuất hiện ở Lý Diệp đỉnh đầu. Tiểu xuất sinh. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Đột nhiên nắm giữ như là trưởng khống thiên địa giống như lực lượng cường đại, để Hắc Thủy cảm giác chính mình phảng phất thật trở thành vạn chúng kính ngưỡng cường giả trí tôn. Loại kia hăng hái mang đến chính là không ai bị nổi cuồng ngạo. Đưa tay ở giữa, chung quanh chí ít 10 trượng phạm vi đều như là bị triệt để phong bế. Không gian giam cầm. Lý Diệp thần sắc nhất biến, rất hiển nhiên, đây cũng là thuộc về tôn giả cảnh mới có thể vận dụng lực lượng. Chỉ có người tu võ tu luyện tới tôn giả cảnh về sau, mới có thể tùy tiện trưởng khống một mảnh nhỏ khu vực không gian, hình thành loại này như là lồng giam giống nhau không gian giam cầm. Tại cái không gian này giam cầm trong lồng giam, trừ phi đồng dạng cấp độ cường giả trực tiếp man lực đánh nát, nếu không căn bản không thể rời đi khu vực này. Không thể nghi ngờ, Hắc Thủy vừa mới vừa vặn thu được loại này nghịch thiên năng lực, ngay từ đầu không có nắm giữ tốt, mới khiến cho Lý Diệp thứ nhất thời gian thoát đi tường thành, hiện tại hắn sẽ không lại phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Làm sao? Không trốn rồi. Ngươi ngược lại là trốn A. Tiểu xuất sinh. Nếu như ngươi bây giờ giao ra đấu thần quyết, nói không chừng ta còn lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không, đừng trách ta trực tiếp giết ngươi về sau siêu hồn. Siêu hồn. Lý Diệp thần sắc cũng là lạnh lẽo, võ đạo thế giới nhất khiến người khinh thường một loại thủ đoạn, thường thường rất ít người sẽ làm như vậy. Bởi vì như vậy trực tiếp sẽ dẫn đến bị siêu hồn người hồn phách vỡ vụn, vĩnh thế không được siêu sinh, đồng thời cũng không có khả năng 100% tìm ra chính mình chỗ thứ cần thiết. Từ trước chỉ có một ít không từ thủ đoạn tà ác chi đồ cùng thủ không đội trời chung địch nhân, mới sẽ như thế phát rổ. Lý Diệp không nghĩ tới, cái này Hắc Thủy dĩ nhiên cũng hiểu được loại thủ đoạn này, đồng thời xem ra cũng không phải là lần đầu tiên làm như thế. Chương 773, giải quyết Hắc Thủy. Theo Hắc Thủy, chính mình là nắm chắc thắng lợi trong tay, trong thời gian ngắn. Trên người hắn thuộc về tôn giả cảnh lực lượng còn chưa biến mất. Lý Diệp trong mắt hắn, tựa như là thu được về châu chấu, nhảy đạn không được bao lâu. So với giết chết Lý Diệp, hắn càng muốn vẫn như cũ là đấu thần quyết. Siêu hồn mặc dù có thể tìm ra một chút nội dung, nhưng là cũng có khả năng thất bại. Lấy thủ đoạn của ta, siêu hồn hiệu quả nhiều nhất là lục soát 3-4 thành nội dung, nhưng là nếu để cho sư tôn xuất thủ, mặc dù chí ít có thể có 7-8 phần nắm chắc, cũng không nghi ngờ đến lúc đó phân đến trên đầu ta, liền không có nhiều. Thậm chí một tia chỗ tốt cũng không chiếm được. Hắc thủy cũng không nốc, hắn mặc dù là hắc tử nhai thiếu chủ, lại không phải duy nhất thiếu chủ. Thân là tam đại thế lực một trong, lục phẩm tông môn hắc tử nhai, bình thường chỉ có lớn nhất thiên phú đệ tử, mới lại được xưng là thiếu chủ, bái nhập tông chủ môn hạ. Địa vị liền tương đương với những tông môn khác chân truyền đệ tử phía trên thân phận, xem như rất có hiển hách. Bất quá hắc thủy cũng không phải là duy nhất thiếu chủ, ở trên hắn còn có 3 người. Mà 3 người kia bất kỳ người nào đều so với hắn tới cường đại. Chính là xung thiên bảng bên trên đều là bài danh phía trên thiên tài. Hắn sở dĩ trở thành cái thứ tư thiếu chủ, đơn giản chính là tuổi tác còn nhỏ, có thể thành kiên nhẫn cao hơn. Giao ra đấu thần quyết. Thà cho ngươi toàn thây. Chỉ tiếc, đừng nói đấu thần quyết căn bản không có bất kỳ bí tịch nào có thể nói, cho dù có, Lý Diệp cũng không có khả năng lấy ra. Đã đáp ứng võ xương vương tiền bối, tận lực giúp hắn võ thị bộ tộc khôi phục nguyên khí, liền không thể nói mà không tin. Cái này đấu thần quyết, liên quan đến lấy võ thị bộ tộc truyền thừa, sao có thể giao cho hắc tử nhai? Tuyệt đối không được. Nói thật, Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên một tia hối hận. Hắn sở dĩ quay người trở về đối với hắc thủy phát ra khiêu chiến, chính là muốn kiểm nghiệm một chút bây giờ thực lực bản thân đạt đến cái gì cấp độ. Kết quả rõ ràng, trực tiếp ép hắc thủy vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Đây cơ hồ chính là tại gian lận. Lấy tôn giả cảnh lực lượng đến ức hiếp. Nếu như ta ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, lúc này cái này hắc thủy đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Hơi có chút ảo não cùng hối hận, Lý Diệp tại đối phương lâm vào hắn huyết đồng trong ảo cảnh một khắc này, liền hoàn toàn có thể một kích mất mạng. Dưới tình huống đó, hủy diệt chi nhãn trước mặt, cái này cái gọi là hắc tử nhai thiếu chủ, 9 thành 9 đã chết. Quả nhiên, sư tử vô thỏ đều toàn lực ứng phó, lần này nếu như ta có thể bất tử, về sau gặp phải tình huống như vậy tuyệt đối không thể lần nữa phạm loại này sai lầm chí mạng. Mặc kệ đối mặt bất kể đối thủ nào, cho dù là thực lực yếu hơn mình, cũng không thể như thế đại ý. Cương giả 9999 loại kiểu chết, xếp hạng đệ nhất chính là ta cho rằng, Lý Diệp liền phạm vào như thế một sai lầm, mới đưa đến bây giờ loại tình huống này. Ngẩng đầu, nhìn qua cảm giác chính mình như là thần linh giống nhau trưởng khống hết thể hắc thủy, Lý Diệp nhếch miệng cười lạnh, hắc thủy, trên người ngươi lực lượng cũng không thuộc về ngươi, ngươi còn có thể duy trì bao lâu. Không nghĩ tới đường đường hắc tử nhai thiếu chủ cấp thiên tài, dĩ nhiên lấy tôn giả cảnh mạnh thì ý niệm phù thạch để chiến đấu, truyền đi tuyệt đối là để người cười đến rụng răng. Ý niệm phù thạch không có khả năng một mực tiếp tục. Mặc dù thực lực càng mạnh cường giả chế tác tiếp tục lực càng lâu, thế nhưng là từ đầu đến cuối có cái giới hạn. Quả nhiên, Lý Diệp liền cảm giác được hắc thủy trên thân cái kia không thể địch nổi khí thế cường đại chính đang nhanh chóng hạ thấp, mặc dù như cũ không phải hắn có khả năng chống cự, cũng đã sơ hiện đầu mối. Hắc thủy biến sắc, Lý Diệp châm chọc để lòng tự tôn của hắn nhận lấy cực lớn xung kích, thế nhưng là so với đạt được đấu thần quyết, hết thể đều là hưởng công. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Đôi mắt bên trong hung lệ quang lóe lên, hắc thủy cũng là quả quyết người. Mặc dù siêu hồn hiệu quả không nhất định để hắn toàn nguyện, thế nhưng là cùng nó trên thân phụ thân lực lượng biến mất, không như bây giờ trực tiếp liều mạng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ chí cường khủng bố uy áp ở trên cao nhìn xuống, nháy mắt đè xuống. Cho dù là trên thân còn kèm theo lấy một tia tôn giả cảnh lực lượng cường đại hắc thủy, đều cảm giác tim như là nhận trọng kích, một ngụm máu vọt tới yết hầu, kém một chút liền phun ra. Cái gì? Không chờ hắn phản ứng, một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt trực tiếp đánh vào trên người hắn. Một tiếng hét thảm, hắn dù sao không phải chân chính tôn giả cảnh cường giả, trên thân bám vào cũng bất quá là Hắc Tử Nhai Tông chủ một tia thần thức ý niệm, đối mặt công kích đáng sợ như thế, liên tục thổ huyết. Đồng thời đã mất đi Hắc Thủy Trường Khống, Lý Diệp chung quanh cái kia giam cầm không gian cũng là lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh, vừa rồi đúng là hắn dùng ngôn ngữ hấp dẫn Hắc Thủy chú ý, vụng trộm trực tiếp vận dụng Di Thiên Chi Nhãn nháy mắt huy áp, phối hợp hủy diệt chi nhãn đưa cho Hắc Thủy trùng điệp một kích. Quả nhiên, mặc dù ta thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng là Di Thiên Chi Nhãn cùng hủy diệt chi nhãn uy lực cũng tương ứng đề thăng. Hiện giai đoạn đồng thời vận dụng mặc dù lực lượng điệp ra vượt qua gấp 10, tiêu hao nhưng cũng là gấp đôi đề thăng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng, nhất là thần hồn truyền đến trận trận cảm giác suy yếu, để Lý Diệp biết rõ một chiêu này chỉ có thể là xem như hắn thủ đoạn bảo mệnh, bình thường không có thể tùy ý vận dụng. Bất quá để hắn vui mừng chính là, một chiêu này phía dưới, cho dù là nắm giữ trong thời gian ngắn tôn giả cảnh lực lượng Hắc Thủy, đều bị trọng thương. Chỉ thấy cách đó không xa, Hắc Thủy rơi đập tại một đám cương thi bên trong, cái kia uy lực khủng bố để chung quanh chí ít mấy trượng bên trong, vô số cương thi hóa thành bột phấn. Giết hắn. Lý Diệp cũng không hai lời nói, cầm trong tay bản lòng kiếm một chỉ, mặc dù hắn tạm thời không cách nào làm cho bản lòng kiếm đồng ý. Thế nhưng là đám này cương thi cũng không hiểu, dựa vào trong cơ thể một kia bản năng, nháy mắt chu lên sông về trọng thương Hắc Thủy. Lúc này Hắc Thủy, trên thân lực lượng hoàn toàn biến mất, lại là bị trọng thương, chỗ nào sẽ là cương thi đối thủ, không có mấy bỏ công sức liền bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đường đường lục phẩm thế lực đỉnh cấp thiên tài, lại chết ở đây, không thể không nói thế sự vô thường, võ đạo thế giới tàn khốc chỗ. Thiên tài cũng không phải là tương đương cường giả. Nhìn thấy Hắc Thủy dạng này đỉnh cấp thiên tài đều như thế vẫn lạc, mặc dù là chính mình dẫn đến, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng thì có chút run lên, âm thầm khuyên bảo chính mình, tại thực lực mình không có đi đến cảnh giới nhất định trước đó, tuyệt đối không nên quá độ tự mãn kiêu ngạo. Nếu không hôm nay Hắc Thủy, chính là ngày mai hắn. Giải quyết Hắc Thủy, Lý Diệp có chút nhẹ nhàng thở ra, chung quanh những cương thi kia bây giờ cũng chính đang từ từ suy yếu xuống tới, không thể nghi ngờ theo Võ Xương Vương đi về coi tiền, toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành đang sụp đổ, bao quát toàn bộ Thất Tinh Liên Hoàn tỏa hồn trận. Xem ra, Thất Tinh Liên Hoàn tỏa hồn trận chân chính trận nhãn, chính là Võ Xương Vương bản nhân. Trước đó Lý Diệp nói cho đám người liên quan tới Thất Tinh Liên Hoàn tỏa hồn trận, nửa thật nửa giả, 10 câu lời nói bên trong 7 câu thật. Ba câu giả, dù cho là đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu không huyễn đều là vẫn chưa phát giác không ổn. Kỳ thật chỉ có hắn mới biết được, Thất Tinh Liên Hoàn tỏa hồn trận căn bản là không có cách phá giải, trừ phi là tìm tới chân chính trận nhãn. Nhưng là trận nhãn thiên biến vạn hóa. Có thể là bất luận cái gì vật thể, bao quát người. Chương 774, để người nhìn không thấu không huyễn. Bởi vì Hắc Thủy tàn phá bừa bãi, cái phương hướng này tường thành hư hại 1/3, Lý Diệp từ phế tích bên trong, tìm được thoi thóp Bích Thủy Hiên thiên tài Vưu Hồng Yên. Chỉ là vị này đã từng không ai bị nổi đỉnh cấp thiên tài, lúc này lại quần áo lộn xộn, khắp nơi có thể nhìn thấy tuyết trắng mê người da thịt, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này chính ngất đi. Được rồi, nữ nhân này cũng không chút đối địch với ta, cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, tính là ngươi hảo vận đi. Lý Diệp thừa nhận, dung mạo xinh đẹp cũng là có chỗ tốt, chí ít đổi một người khác, hắn không nhất định có hảo tâm như vậy tình đi cứu người. Vưu Hồng Nghiên làm sao nói cũng là hiếm có mỹ nữ, chỉ là ngay từ đầu cho hắn ấn tượng quá kém, ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi. Thời gian không nhiều, ta cần phải nắm chặt. Một thanh ôm lấy ngất đi Vưu Hồng Nghiên thân thể mềm mại, Lý Diệp trong lòng cũng là có chút rung động. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, ánh mắt lạnh thấu xương hướng phía nơi nào đó phương hướng vọt tới. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng không có ác ý. Một chương người vật vô hại cười tủm tỉm khuôn mặt khắc sâu vào ánh mắt, Lý Diệp trong lòng lập tức dâng lên lòng cảnh giác. đồng thời cũng là phía sau bị một trận mồ hôi lạnh thấm ướt. Không huyễn. Hắn không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn trở thành con kia đáng thương bọ ngựa. Chỉ là, người này là khi nào xuất hiện, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở phía sau màn. Không huyễn, ngươi trông thấy toàn bộ. Lý Diệp câu này, hỏi rất khéo léo, phảng phất là đang thử thăm dò. Nga Mễ Tha Phật, Lý Diệp, bần tăng không nguyện ý đối địch với ngươi, cũng không muốn bây giờ đối địch với ngươi. Ngươi lớn cũng không dùng như thế cảnh giác, đến mức lo lắng của ngươi, bần tăng phải chăng có thấy hay không hết thảy, có trọng yếu như vậy à? Lần này trả lời cũng là rất khéo léo, nhưng là Lý Diệp vẫn là trong lòng giật mình. Rất hiển nhiên không huyễn từ vừa mới bắt đầu liền từ một nơi bí mật gần đó, vậy mà đều lừa gạt được thai mắt của hắn. Không huyễn không thèm để ý chút nào Lý Diệp trên mặt địch ý, ánh mắt lườm liếc mắt Lý Diệp trong ngực Vưu Hồng Yên, mỉm cười. Từ xưa anh hùng thích mỹ nữ, bất quá so với nàng này, Lý Diệp, ngươi không cảm thấy Bích Thủy Hiên có một người khác, càng thêm có thể gây nên nam nhân chinh phục dục a. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Người xuất gia không nói dối, Lý Diệp, Thu Y Y Hề Nhân mặc dù tính tình kém một chút, tính cách cao ngạo một điểm, nhưng là nếu như có thể chinh phục như thế nữ tử, không cảm thấy rất có cảm giác thành công. Thu Y Y Hề Nhân. Lý Diệp biểu lộ ngược lại hơi hơi trầm tĩnh lại, chỉ là trong lòng vẫn là bảo lưu lấy một tia cảnh giác, dù sao lần này trong đám người, duy chỉ có trước mắt người này, một mực để hắn nhìn không thấu. Không huyễn, ta đối với Thu Y Y Hề Nhân không hứng thú, ngươi rất không cần phải dùng loại phương thức này tới thăm dò ta. Đối mặt không huyễn, Lý Diệp hoàn toàn có một loại đoán không ra cảm giác, hắn không biết trước mắt cái này mập mạp tiểu hòa thượng đến cùng trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà từ trước đó lĩnh hội bia đá đến xem, ba đại thiên tài bên trong, người này tuyệt đối là số một. Thậm chí vượt qua Thu Y Y Hề Nhân cùng Hát Thủy. Đương nhiên Hắc Thủy là trong đó kém nhất, bây giờ cũng đã chết. Lý Diệp, Tây Nam tinh vực tam đại thế lực xu thế từ xưa đến nay, bất quá gần ngàn năm, Bích Thủy Hiên phát triển lại có chút quá nhanh chóng, bần tăng y tứ, ngươi cần phải minh bạch. Ngươi nghĩ ta liên thủ với ngươi, giải quyết Thu Y Hề Nhân. Như thế để hắn rất là ngoài ý muốn, lại cũng hợp tình hợp lý. Trước đó hắn liền nghe nói Chiêm Đăng Bình nói qua, mặc dù tam đại thế lực đặt song song, đều là lục phẩm tông môn. Thế nhưng là ở giữa thực lực cũng có khoảng cách, Bích Thủy Hiên bây giờ mạnh nhất, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai đều chỉ có một tên tôn giả. Mà Bích Thủy Hiên bên trong lại có hai tên tôn giả cấp cường giả. Chỉ là bởi vì các phương diện nguyên nhân, tăng thêm mặt trên còn có một cái thiên ngoại thiên trấn áp rất nhiều thế lực, nếu không tuyệt đối là một nhà độc đại cục diện. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp khẽ lắc đầu, không huyễn, ngươi thật coi trọng đến, Thu Y Y Hề Nhân thực lực, ta có thể không đối phó được, tha thứ ta lực bất tòng tâm. Đừng nóng vội lấy cự tuyệt, đến mức thực lực của ngươi, Hắc Thủy Hạ Tràng đã nói rõ vấn đề, liền vận dụng tôn giả cảnh cường giả lưu lại ý niệm phù thạch đều không thể cải biến kết cục của hắn, bần tăng tự hỏi cũng không có loại thủ đoạn này. Quả nhiên. Vừa rồi hết thể đều nhìn ở trong mắt người này. Tha thứ ta không hứng thú. Vừa dứt lời, Lý Diệp trực tiếp cuốn lên Vưu Hồng Nghiên thân thể. Sau một khắc đã xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, tốc độ không chậm chút nào. Nhìn thấy Lý Diệp cự tuyệt, không huyễn trên mặt dĩ nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng cùng phẫn nộ. Chỉ là tha dường như biết được suy nghĩ lâm vào một loại nào đó trầm mặc. Thẳng đến trong tầm mắt không nhìn thấy Lý Diệp. Không huyễn trên mặt mới lộ ra một tia không hiểu nụ cười quỷ quệt, phảng phất lẩm bà lẩm bẩm. Xem ra vừa rồi một chiêu kia cũng không dễ dàng có thể vận dụng, một khi vận dụng thì sẽ lâm vào suy yếu. Lời nói này Lý Diệp cũng không nghe được, nếu không tất nhiên sẽ dùng mình. Cái này không huyễn, dĩ nhiên trực tiếp nhìn ra trước đó hắn trọng thương Hắc Thủy một chiêu kia khuyết điểm. Thân hình thoát một cái, không chờ chung quanh những cương thi kia tới gần. Không huyễn thân ảnh cũng là nhanh chóng biến mất, tốc độ thậm chí so với Lý Diệp nhanh hơn 3 phần. Chính như hắn Lý Diệp một mực cảm giác, người này vô cùng thần bí. Thực lực càng là ẩn tàng cực sâu. Rất nhanh, Lý Diệp liền tìm được lối ra, về tới tụ hồn điện. Chỉ là hắn xuất hiện địa phương cũng không phải là trước đó đi vào địa phương, mà là xuất hiện ở mặt khác một chỗ xuất khẩu. Chủ nhân, vì sao ngươi không đáp ứng cùng cái kia tiểu hòa thượng liên thủ? Trong đầu, tiểu huyễn hơi có chút không hiểu. Rất đơn giản, cái kia căn bản chính là đối phương ném đi ra thăm dò thủ đoạn của ta. Nếu như vừa rồi dù là lộ ra một tia bộ dáng yêu ớt, lúc này nói không chừng liền sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Lý Diệp tự nhiên cũng không đốc, mặc dù không cách nào đoán được không huyễn toàn bộ ý nghĩ, nhưng lại có nhất định lòng cảnh giác. Rời đi tụ hồn điện, Lý Diệp còn có chút bận tâm gặp được trước đó tân tử kỳ ba người, chỉ bất quá rõ ràng, toàn bộ bí cảnh quá lớn, Lý Diệp trừ phi vận khí quá kém. Nếu không cũng không có khả năng gặp được bọn hắn. Vừa rồi tiêu hao quá lớn, nhiều nhất bảo lưu lại 4, 5 phần 10 thực lực, gặp được một người còn có thể nhẹ nhõm thủ thắng, ba người, liền có chút phiền phức. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp trực tiếp quyết định phương hướng, thân hình liên tục lắc lư, một bước chính là mấy trượng khoảng cách. Lúc này bí cảnh, thì là hỗn loạn tương bừng. Lý Diệp phát hiện không ít nguyên bản cố định bất động anh linh thủ vệ, đều là khắp nơi tới lui. Đồng thời, cũng nhìn thấy không ít các thế lực lớn thiên tài thi thể, có một ít nhìn qua là bị anh linh thủ vệ giết chết, càng nhiều thì là nhìn ra là cùng người tranh đấu thời bị đánh giết. Cũng có một chút còn chưa rời đi bí cảnh các thế lực thiên tài gặp được Lý Diệp, chỉ là xa xa cảm giác được Lý Diệp trên thân sóng gợn mạnh mẽ. Đều rất thông minh cũng không đến gây chuyện. Trên đường đi không có gặp được mắt không mở, đây cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cùng lúc đó, Vưu Hồng Nghiên cũng là yếu ớt tỉnh lại trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng tới. Đợi nàng phản ứng tới, lập tức kinh hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Giữa lúc Lý Diệp muốn giải thích lúc, lại đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ. Dâm tặc! Vung ra Vưu tiên tử! Tiếng xe gió lên, một đạo nổi giận thân ảnh nhảy vào trong tầm mắt. Chương 775, Liệt Phong Bảo Thiếu Bảo Chủ. Chỉ thấy một tên 23-24 tuổi tuấn giật thanh niên, bộ mặt tức giận, hai mắt phun lửa, phảng phất gặp được giết cha đoạt vợ mối hận cửu nhân. Tại thanh niên kia bên người, sau đó lại là mấy người đổi tới, những người kia xem xét trên trận tình thế, từng cái lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Dâm tặc, còn không buông ra Vưu tiên tử. Từ đâu tới to gan lớn mật tiểu tử. Dĩ nhiên ra tay với Vưu tiên tử. Quả thực là không muốn sống. Nháy mắt, từng đạo lên án, để Lý Diệp hơi có chút không hiểu thấu. Cẩn thận hướng phía mấy người kia nhìn lại, cầm đầu thanh niên kia trên trán mang theo một tia khí khái hào hùng, tuấn tú khuôn mặt đủ để được xưng tụng là Mỹ Nam Tử, đao tước hình dáng. Mặc kệ bất luận cái gì một điểm đi so sánh, đều so Lý Diệp đẹp trai nhiều. Chỉ bất quá giờ phút này người này hai mắt phun lửa, ánh mắt kia, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Dâm tặc! Các ngươi chẳng lẽ nói ta? Mấy người kia mặc dù ngữ khí không tốt, bất quá Lý Diệp cũng không động thủ, mà là nhữ mày hỏi. Lời thưa! Không phải ngươi là ai? Còn không đem ngươi cái kia vướt chó từ trên thân Vưu tiên tử bông ra. Thanh niên kia sau lưng một người, giận quát một tiếng, vừa muốn động thủ, lại bị cái kia thanh niên cầm đầu kéo lại. Phong thiếu. Rất hiển nhiên, mấy người kia đều là lấy thanh niên kia làm chủ, nhìn thấy thanh niên giữ chặt chính mình, người kia hơi có chút ngoài ý muốn. Mấy người khác cũng là đôi mắt bên trong hiện lên một tia quái dị. Phải biết trước mắt vị này phong thiếu thế nhưng là ngoại giới nổi danh, là Bích Thủy Hiên Vưu Hồng Nghiên Vưu tiên tử người theo đuổi. Lúc này gặp đến trong lòng nữ thần tại nam nhân khác trong ngực, còn một mặt ngượng ngùng, đổi người bình thường đã sớm tức nổ phổi. Bằng hữu, còn xin buông ra Vưu tiên tử, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta phong khinh ngữ có thể làm được, ngươi đều có thể để. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Lý Diệp ngược lại là nhìn ra trước mắt thanh niên này không giống với trước đó gặp được một chút Tây Nam tinh vực thiên tài, cậy tài khinh người coi trời bằng vùng, ánh mắt mặc dù lạnh, lại thoạt nhìn là phân rõ phải trái người. Đồng thời hắn cũng không nốc, từ đối phương trong ánh mắt thấu lộ ra ngoài lo lắng cùng khẩn trương, lập tức trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai là Vưu Hồng Nghiên người hái mộ. Cười thầm trong lòng, Lý Diệp cũng là không muốn sinh thêm sự cố, hắn nhìn ra mấy người kia thực lực đều không yếu, cái kia thanh niên cầm đầu lại có nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới, thực lực cùng Chiêm Đăng Bình so ra đều là tương xứng, hiển nhiên không phải hạng người vô danh. Về phần hắn sau lưng những người kia, yếu nhất đều là nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Phong Khinh Ngữ, chẳng lẽ là trước kia Vô Hối huynh nói tới, lần này tiến vào bí cảnh 10 đại cao thủ xếp hạng thứ 6 Phong Khinh Ngữ. Xem như lần này bí cảnh bên trong mạnh nhất mấy người, Phượng Vô Hối thế nhưng là trọng điểm đề cập với hắn nhiều lần, sở dĩ Lý Diệp lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Các hạ là Phong Khinh Ngữ. Liệt Phong Bảo thiếu bảo chủ. Liệt Phong Bảo, đồng dạng cũng là Tây Nam tinh vực uy tín lâu năm cường đại thế lực một trong, đỉnh cấp thất phẩm thế lực, cùng Chiêm Đăng Bình chỗ Chiêm gia cơ hồ tương xứng, xem như tam đại thế lực phía dưới, đứng đầu nhất thế lực. Trong đầu liên quan tới Phong Khinh Ngữ cùng sau lưng của hắn Liệt Phong Bảo tin tức chợt lóe lên, Lý Diệp cũng không nguyện ý quá nhiều cùng Tây Nam tinh vực một chút thế lực trở mặt. Dù sao bây giờ hắn đã đắc tội tam đại thế lực bên trong hai cái, lại đắc tội người đối với hắn về sau tiến vào Tây Nam tinh vực sông sáo khá bất lợi. Không phải nói hắn sợ phiền phức, mà là không cần thiết như là con nhím như vậy gây chuyện khắp nơi sinh sự. Chính là tại hạ. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Còn xin thả Vưu tiên tử, ta Phong Khinh Ngữ giao người người bạn này. Ngoại giới đối với Phong Khinh Ngữ nghe đồn, ngược lại là tương truyền người này thích hay làm việc thiện, thanh danh không kém, mặc dù Lý Diệp cũng không cho rằng thật có như thế thánh nhân, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa. Giữa lúc hắn muốn đem Vưu Hồng Nghiên giao cho đối phương lúc, lại nghe được tương đương không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Phong thiếu, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Người này dĩ nhiên gan to bằng trời, liền Vưu tiên tử cũng dám nhúng chàm. Phong thiếu ngươi trạch tâm nhân hậu, thế nhưng là người này chí ít tự phế một tay. Nếu không khó lấy lắng lại lửa giận. Đúng vậy a Phong thiếu, nô đại ca nói rất đúng, liền Vưu tiên tử đều dám ra tay, thật sự là to gan lớn mật. Người này chưa trừ diệt, đối với Vưu tiên tử thanh danh cũng có ảnh hưởng. Thanh niên kia sau lưng mấy người, ngươi một lời ta một câu, Phong Khinh Ngữ khẽ như mày. Mà Lý Diệp thì là biểu lộ lạnh xuống. Hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng là đối phương dăm ba câu, phảng phất coi hắn là làm vô ác không tha dâm đồ. Coi như tại thoải mái người, cái danh này áp xuống tới cũng là không thể nào lạnh nhạt tiếp nhận. Lập tức thần sắc lạnh lẽo, thanh âm cũng là lạnh xuống. Bằng hữu, còn xin ngươi nói rõ, vì sao Vưu tiên tử như thế tình trạng? Mặc dù nghe khá lịch sự, nhưng là Lý Diệp lại trong lòng có chút tức giận. Đám người này vừa lên đến chính là đem hắn định vị trên dâm tặc, cái này Phong Khinh Ngữ mặc dù vẫn chưa xuất thủ, nhưng lại có một tia chất vấn hương vị. Trong lòng có chút hừ lạnh, Lý Diệp tính bướng bỉnh cũng là đi lên, cười lạnh nói, giải thích. Phong Khinh Ngữ, đều nói ngươi làm người không sai, hiện tại xem ra, làm người như thế nào ta không biết, nhưng ánh mắt này có thể không tốt lắm. Ngươi nghĩ muốn làm sao suy đoán tùy tiện, ta không thẹn với lương tâm. Vốn là Lý Diệp liền không có cầm Vưu Hồng Nghiên như thế nào, đương nhiên khinh thường tại đi giải thích. Thế nhưng là thoáng một cái, lại làm cho bên kia Phong Khinh Ngữ thần sắc lạnh xuống, bản thân liền thấy trong lòng nữ thần bị nam nhân khắc ôm, như cùng ăn miệng đầy thối giỏi giống nhau buồn nôn, nhẫn mại tính tình lại bị người lạnh lùng từ chối, trong lòng ngạo khí vừa lên đến. Ánh mắt lại khác biệt. Kỳ quái là, nam tại Lý Diệp trong ngực Vưu Hồng Nghiên hoàn toàn có thể mở miệng giải thích, nhưng lại không biết là không có kịp phản ứng vẫn là nguyên nhân khác, dĩ nhiên không có lên tiếng, nếu không cũng sẽ không để cục diện trở nên như thế. Lúc này xem xét hai người dương cung bạc kiếm, lập tức cũng là biết không tốt. Chờ. Chờ chút. Vưu tiên tử. Người này phải chăng đối với ngươi làm cái gì? Yên tâm. Ta Phong Khinh Ngữ hôm nay tất nhiên giúp ngươi lấy lại công đạo. Không phải, Phong Khinh Ngữ ngươi hiểu nhầm. Ngươi là có hay không bị hắn chỗ uy hiếp? Phong Khinh Ngữ biểu lộ có chút xanh xám, tự nhiên mà vậy, bởi vì Vưu Hồng Nghiên muốn nói lại thôi biểu lộ cùng đỏ bừng sắc mặt, liên tưởng đến phương diện khác, lập tức cũng không còn cách nào kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Liệt Phong Trưởng vừa ra tay, trực tiếp chính là Liệt Phong Bảo Tuyệt Kỹ thành danh Liệt Phong Trưởng. Nháy mắt chung quanh như là bị cái kia cường đại trưởng lực tạo thành gió lốc, gào thét bên trong ầm vang đè xuống. Nhìn thấy đối phương động thủ, Lý Diệp cũng là có chút tức giận, hắn vô duyên vô cớ chọc ai. Mặc dù không muốn trêu chọc Liệt Phong Bảo người, nhưng cũng không có nghĩa là nhân ra đánh tới cửa còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Đến hay lắm. Lý Diệp mặc dù trước đó trọng thương Hắc Thủy tiêu hao rất lớn, mặc dù trên đường đi cường đại sức khôi phục để hắn khôi phục một chút, lại cũng không đủ trạng thái toàn thịnh sáu thành. Bất quá đã đối phương muốn động thủ, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong mắt bắn ra thu hút tâm thần người ta hàn mang, thân hình thoát một cái, trong tay truy phong kiếm trực tiếp một kiếm bổ ra. Sáu đạo kiếm mang liên tiếp mà ra, cùng đối phương gió lốc trưởng lực cầm vang đụng vào nhau. Bạch bạch bạch. Song phương đều là lui về phía sau mấy bước, đồng thời biến sắc.